Đấu phá theo cướp đoạt hệ thống bắt đầu chương 200 tới chương 231. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, các ngươi thật to gan, dám giết người phát ngôn của Mạc gia ta ở Thạch Mạc Thành, chẳng lẽ Mạc gia ta đã không còn một chút uy tín nào sao? Chúng ta đâu biết Sa Chi Dông binh đoàn là người phát ngôn do Mạc gia các ngươi phái ra, lùi một bước mà nói, cho dù là người phát ngôn, thì đã sao, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ giết chúng ta, mà không cho phép chúng ta phản kháng sao? Thế giới này, vốn dĩ là mạnh được yếu thua. Giọng của Tiêu Lệ truyền đến. Ha ha, hay cho một câu mạnh được yếu thua, vậy hôm nay ta tiêu diệt các ngươi, có phải cũng là mạnh được yếu thua không? Người đến vô cùng phách lối. Hừ, ngươi diệt chúng ta có thể, nhưng ta cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất đừng động đến cô bé Thanh Lân đó, sư phụ của nàng, không phải là người mà Mạc gia các ngươi có thể trêu chọc nổi. Cho dù đối mặt với tai họa diệt đoàn, Tiêu Lệ vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn đang nghĩ đến sự an nguy của Thanh Lân. Ha! Thật là nực cười. E rằng các ngươi những con dế nhũi này chưa từng gặp qua cao thủ thật sự là như thế nào. Trên đấu khí đại lục này, tồn tại mà Mạc gia ta không trêu chọc nổi, cũng chỉ là lác đác không có mấy, còn cái tồn tại mà ngươi nói ta không thể trêu vào, nếu hắn dám đến. Ta một ngón chân cũng đủ dẫm chết hắn. Tên đệ tử của Mạc gia, vô cùng phách lối nói. Bên trong đại sảnh. Vài nam tử không phải người của Mạc Thiết Dông binh đoàn, ngồi cao ở chính giữa đại sảnh, sắc mặt kiêu căng nhìn những người xung quanh. Trong đó một nam tử mặc trang phục màu đen, được mọi người vây quanh, miệng hắn thản nhiên nói, một đám cá tạp dốt nát, các ngươi có biết Mạc gia chúng ta mạnh đến mức nào không? Ở phía Đông Gia Mã Đế Quốc, uy danh của Mạc gia chúng ta đủ để người ta nghe tin đã sợ mất mật, là tồn tại khiến trẻ con khóc thét. Nhất là đại trưởng lão của chúng ta, đã từng một mình cầm kiếm đi khắp thiên hạ, giết một đoàn cường đạo ngang ngược nhất ở phía đông, máu chảy thành sông. Nói đến đây, trong mắt nam tử áo đen có vẻ sùng bái. Trước kia, đoàn cường đạo Hắc Toàn Phong đó, có tới 3 vị đại đấu sư, thậm chí còn có cả cường giả đấu linh. Nhưng đại trưởng lão của chúng ta lại xâm nhập vào sào huyệt của đối phương, như chốn không người. Hơn nữa, trưởng lão Mạc gia ta còn có một thân phận khác. Đó chính là ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông. Nếu ai dám đắc tội với Mạc gia ta, thì cũng giống như đắc tội với Vân Lam Tông. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc chết. Nam tử áo đen đã mất hết kiên nhẫn, mở miệng nói. Nghe xong đoạn văn này, ánh mắt Tiêu Lệ hơi ngưng lại. Trước đây hắn cũng từng nghe qua uy danh của Mạc gia, chỉ là mối quan hệ giữa bọn họ và Vân Lam Tông, thật sự là chưa từng nghe nói. Thế nhưng, cho dù trong hoàn cảnh này, Tiêu Lệ vẫn không hề hoảng loạn, sắc mặt hắn không thay đổi, trầm giọng nói. Các hạ, chúng ta nguyện ý bồi thường cho việc diệt sát Sa Chi Dông binh đoàn, nhưng mà thần phục, chúng ta không làm được. Hừ, vậy ngươi chính là muốn chết. Nam tử áo đen nghe được câu trả lời của Tiêu Lệ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên băng hàn, trực tiếp mở miệng. Thật là không biết điều. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Nếu đã như vậy, hôm nay, Mạc Thiết Dông binh đoàn không cần thiết tồn tại nữa. Thân thể nam tử áo đen bay lên không, lao tới. Trên nắm đấm sắt, mơ hồ có tiếng hổ gầm sói tru, đấu khí ngang dọc. Tiêu Lệ kinh hãi. Uy thế như thế, chỉ sợ ít nhất cũng là cảnh giới đại đấu sư. Tiêu Lệ vội vàng thi triển đấu khí ngăn cản, nhưng sát chiêu của đối phương đã đến. Bành. Một chiêu. Tiêu Lệ đã bị đánh bay đi, hung hăng rơi trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra giữa không trung. Thật là yếu gà, không chịu nổi một kích. Nam tử áo đen khinh thường. Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua đám người trong đại sảnh. Không muốn chết, mau quỳ xuống. Hôm nay ra đây có thể tha cho các ngươi một mạng chó. Ngươi không cần càn rỡ quá lâu, chờ thiếu tộc trưởng trở về, ngươi sẽ thảm rồi. Tiêu Lệ ngã trên mặt đất, Tiêu Đỉnh ở bên cạnh vội vàng đỡ hắn dậy, xem xét thương thế, miệng nói với nam tử áo đen. Ha ha, thiếu tộc trưởng trong miệng các ngươi, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một con chó thôi, hôm nay nếu hắn chạy đến, ta sẽ đánh hắn kêu ba ba. Nam tử áo đen rất ngạo nghễ. Không hề để đám người này vào mắt. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách để ta khuất phục. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh như băng từ ngoài cửa truyền tới. Chẳng biết tại sao, nghe được câu này trong nháy mắt, nam tử áo đen kinh hãi, vội vàng xoay người nhìn lại, thấy một người trẻ tuổi. Chính là Tiêu Minh. Tiêu Minh nhanh chân đi vào đại sảnh, đi ngang qua bên cạnh Tiêu Lệ, liếc nhìn Tiêu Lệ bị thương rất nặng, lắc đầu, sau đó ném ra một viên thuốc. Tiêu Đỉnh vội vàng cho Tiêu Lệ ăn vào, trong nháy mắt gương mặt vốn trắng bệch đã tốt hơn không ít. Lúc này, Tiêu Minh mới đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người của Mạc gia. Các ngươi chính là chó của Mạc gia sao? Sủa cũng ghê gớm đấy. Tiêu Minh mở miệng, thản nhiên nói. Hừ. Tiểu tử, ngươi có phải không biết chúng ta là lai lịch gì, dám lớn lối như vậy nói chuyện với chúng ta? Một tên tiểu đệ vẫn đứng sau lưng nam tử áo đen, nhìn Tiêu Minh rất khó chịu, trực tiếp mở miệng dạy dỗ. Ồn nào. Tiêu Minh nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía đối phương. Lập tức, một ngọn lửa bắt đầu từ trên ngón tay hắn, phi tốc bắn về phía tên tiểu đệ này. A, ngọn lửa đến trên người hắn, toàn thân hắn đột nhiên bốc cháy. Chỉ kịp truyền ra một tiếng hét thảm, thân thể hắn đã triệt để bị thiêu thành hư vô. Cái gì cũng không còn lại. Dường như, thế gian này, hắn căn bản chưa từng xuất hiện. Những người còn lại, nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, lập tức có chút hoảng sợ nhìn Tiêu Minh. Ngay cả tên thủ lĩnh áo đen kia, cũng âm trầm không chắc chắn, phòng bị nhìn Tiêu Minh. Bởi vì, vừa rồi Tiêu Minh rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, hắn đều không nhìn rõ. Cứ như vậy một người sống sờ sờ, trực tiếp biến mất, quỷ dị không nói. Nên lời. Thấy cảnh này, Tiêu Minh nhàn nhạt cười cười. Dị hỏa này, quả nhiên uy lực mạnh mẽ. Một võ giả cảnh giới đấu giả, thậm chí không kịp né tránh dị hỏa, đã trực tiếp bị thiêu chết. Kinh khủng như vậy. Chẳng trách, thế giới này, nhiều người như vậy lại thích dị hỏa. Nhìn uy thế của dị hỏa bây giờ, e là cho dù là người cảnh giới đấu linh, đối phó cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, đây vẫn là trong tình huống dị hỏa đang bị thương nặng. Đợi một thời gian, nếu dị hỏa hoàn toàn hồi phục, uy lực đó chỉ sợ là đấu vương, cũng phải tránh lui ba phần. Theo Tiêu Minh ra tay, một chiêu thiêu một người sống sờ sờ thành hư vô, đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, thậm chí không dám thở mạnh một tiếng. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Minh nhàn nhạt, rơi vào trên người nam tử áo đen. Ta vừa mới nghe nói ngươi, muốn thu thập ta. Lời nói của Tiêu Minh, rất lạnh lùng. Rơi vào tay nam tử áo đen, khiến hắn lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn thậm chí không biết trả lời câu nói này như thế nào. Nếu nhận thua, sau lưng còn nhiều tiểu đệ như vậy, quá mất mặt. Nếu cứng rắn, lại sợ đánh không lại đối phương. Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Tiêu Minh theo dõi hắn, sau một lúc lâu, trên mặt hắn cố nặn ra một nụ cười, nói, huynh đệ, ta cảm thấy đây là một hiểu lầm, ngươi xem chúng ta bây giờ đi được không? Thủ đoạn vừa rồi của Tiêu Minh quá quỷ dị, nam tử áo đen cuối cùng lựa chọn khuất phục. Khóe miệng Tiêu Minh lộ ra một nụ cười, hắn còn tưởng tên này cứng rắn đến đâu. Kết quả lại là một kẻ mềm yếu. Chưa đến 3 giây, đã mềm nhũn. Nhưng mà, ta lại không cảm thấy, đây là một hiểu lầm, người của Mạc Thiết Dông binh đoàn, bị ngươi làm cho chết và bị thương, cũng không ít. Đây đều là do ngươi làm. Tiêu Minh nhàn nhạt mở miệng. Nhìn thấy Tiêu Minh vẫn dây dưa không bỏ, nam tử áo đen lập tức có chút tức giận, hắn ở Mạc gia, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Tiểu tử, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Ta cho ngươi biết, Mạc gia ta ở vùng Đông Bắc Gia Mã đế quốc này là một trong tứ đại gia tộc. Ngươi nếu đắc tội với Mạc gia ta, ngươi có tin là ngươi không thể nào ra khỏi vùng Đông Bắc này không? Nam tử áo đen mở miệng uy hiếp. Tiêu Minh lắc đầu, thật là một tên ngốc, sắp chết đến nơi, lại còn uy hiếp hắn như vậy. Làm tổn thương đến Thanh Lân, Tiêu Minh đã định cho hắn một cái tội chết. Nhìn thấy Tiêu Minh không để ý, nam tử áo đen càng tức giận hơn, tiểu tử. Mạc gia chúng ta có quan hệ rất sâu với Vân Lam Tông, hôm nay ngươi nếu dám động đến một sợi tóc của ta, sau này ngươi sẽ phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ Vân Lam Tông. Tiêu Minh căn bản không nhìn hắn, lắc đầu, nói xong chưa, ngươi có thể an tâm đi rồi. Sau đó, Tiêu Minh hướng về phía hắn, lại lần nữa nhẹ nhàng chỉ một cái. Trong nháy mắt, đáy lòng nam tử áo đen đột nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ to lớn. Hắn dường như bị một tồn tại vô cùng mạnh mẽ khóa chặt. Một ngọn lửa màu xanh, từ ngón tay Tiêu Minh chui ra. Ngọn lửa này, trong nháy mắt đã đến trên người nam tử áo đen. A, lập tức, nam tử áo đen dường như nhìn thấy cảnh tượng tương tự, kêu thảm lên. Tiếng kêu rên của nam tử áo đen không ngớt. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 3 giây, thân thể hắn đã triệt để biến thành hư vô. Uy lực của dị hỏa, quả thật như thế. Trong đại sảnh, tất cả mọi người kinh ngạc dị thường. Đầu óc như bị sét đánh. Một cường giả cấp bậc đại đấu sư, vậy mà trong nháy mắt, ngay cả một chút cho tàn cũng không còn. Nhìn về phía Tiêu Minh, ánh mắt đám người thêm một tia kính sợ. Tiêu Minh chuyển ánh mắt, rơi vào mấy tên đệ tử còn lại của Mạc gia. Lập tức, mấy người liên tiếp lùi về phía sau, đấu khí trên người ngưng kết, đôi chân bắt đầu không ngừng run rẩy. Cú ra tay hời hợt vừa rồi của Tiêu Minh, đã triệt để trấn áp bọn họ. Phù phù. Một người chịu không nổi uy áp mà Tiêu Minh mang lại, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng. Tha cho ta một mạng chó. Người này kêu to. Mấy người còn lại, lập tức cũng toàn bộ quỳ rạp xuống đất, trán hung hăng đập xuống đất, hướng Tiêu Minh cầu xin tha thứ. Tiêu Minh lắc đầu, ra hiệu cho Tiêu Đỉnh. Lập tức, những dòng binh còn lại của Mạc Thiết dòng binh đoàn, cùng nhau xông lên, hung hăng đánh về phía người của Mạc gia. Người của Mạc Thiết dòng binh đoàn, đã bị người nhà họ Mạc làm bị thương. Nếu đã như vậy, vậy thì nợ máu trả bằng máu. Không bao lâu, mấy tên người của Mạc gia đó, đã hoàn toàn im bặt. Thiếu tộc trưởng, chúng ta không bảo vệ tốt Thanh Lân, để nàng bị người ta bắt đi, xin ngài trách phạt. Lúc này, Tiêu Đỉnh tiến lên, chủ động nhận tội. Mấy ngày trước, Tiêu Minh đã giúp Mạc Thiết dòng binh đoàn diệt đi hai đại dòng binh đoàn khác, trước khi đi, hắn đã nhận Thanh Lân làm đồ đệ, cố ý dặn dò phải bảo vệ tốt Thanh Lân. Nhưng mà mới không được mấy ngày, khi hắn quay trở lại, lại không còn thấy bóng dáng Thanh Lân đâu. Tiêu Đỉnh rất là xấu hổ. Mặt khác, thủ đoạn của Tiêu Minh vô cùng kỳ diệu, cho dù là cùng là người Tiêu gia, Tiêu Đỉnh cũng căn bản không dám làm càn nửa phần. Trầm tư một lát, Tiêu Minh mở miệng, có phải là đại trưởng lão Mạc gia đã tự mình bắt Thanh Lân đi không? Nghe vậy, Tiêu Đỉnh kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Minh. Dù sao, hắn còn chưa nói với Tiêu Minh chuyện xảy ra cặn kẽ, đối phương vậy mà đã trực tiếp đoán được. Tiêu Đỉnh gật đầu, đáp lại Tiêu Minh. Lập tức, sắc mặt Tiêu Minh âm trầm xuống. Mạc gia đó, chuyên nghiên cứu những thứ kỳ quái, ví dụ như cấy ghép tứ chi của một số ma thú vào người võ giả, từ đó đạt được hiệu quả tăng cường vũ lực. Mà thể chất của Thanh Lân chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng, thể chất này vô cùng lợi hại. Nếu Mạc gia biết được bí mật này, chỉ sợ Thanh Lân thật sự sẽ giữ nhiều lành ít. Một luồng sát ý vô hình từ trên người Tiêu Minh lan ra. Thanh Lân là đồ đệ của hắn, nếu nàng thật sự có chuyện bất trắc, hắn sẽ để toàn bộ Mạc gia phải chôn cùng. Căn cứ của Mạc gia ở đâu? Tiêu Minh ngữ khí băng lãnh, hỏi Tiêu Đỉnh. Tại Diêm Thành. Tiêu Đỉnh nhỏ giọng trả lời. Tiêu Minh, địa đồ cho ta. Một lát sau, Tiêu Đỉnh từ trong một căn phòng, mang ra một tấm bản đồ ố vàng. Tiêu Minh mở ra, nhìn thấy vị trí của Diêm Thành, thân thể liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, bay lên không rời đi. Tiêu Đỉnh nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Minh, miệng hơi hé mở. Đại trưởng lão Mạc gia nhiều năm trước đã là cường giả cảnh giới đấu linh. Tiêu Minh liệu có phải là đối thủ không? Cho dù, hắn vừa mới được chứng kiến thực lực của Tiêu Minh, nhưng vẫn vô cùng lo lắng cho Tiêu Minh. Tuy nhiên, khi thân ảnh Tiêu Minh đã đi xa, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Diêm Thành nằm ở biên giới phía đông của Gia Mã Đế Quốc, xa xa nhìn về phía trung tâm đế quốc. Ở phía đông, Diêm Thành thuộc về thành phố lớn nhất, tài nguyên khống chế cũng rất phong phú, vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Mà Mạc gia, tại Diêm Thành là gia tộc lớn nhất không thể bàn cãi. Lại vì có Vân Lam Tông chống lưng, các thế lực xung quanh không ai dám trêu chọc, cho dù là hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, đối với Mạc gia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Những năm gần đây, Mạc gia khống chế các tuyến đường quan trọng, các loại tài nguyên cực kỳ phong phú, do đó trắng trợn khuếch trương, cho dù các thành thị gần đó cũng dần dần xuất hiện bóng dáng của Mạc gia. Sau một ngày gấp rút lên đường, Tiêu Minh cuối cùng cũng đến được đích, Diêm Thành. Người nào? Lấy lệnh bài ra vào thành ra. Tiêu Minh vừa mới đến cửa thành, binh sĩ ở cửa đã lớn tiếng quát. Tiêu Minh nhíu mày, thủ vệ của Diêm Thành này có vẻ rất nghiêm ngặt. Chẳng lẽ sắp có chuyện gì quan trọng xảy ra? Tiêu Minh nhàn nhạt liếc nhìn một lão giả vừa đi vào phía trước, chỉ tay nói, dường như ông ta vừa rồi cũng không đưa ra lệnh bài gì cả. Nghe vậy, lính gác cười khẩy một tiếng. Người vừa rồi là một cường giả đại đấu sư, nếu ngươi có thực lực như vậy, ngươi cũng có thể nghênh ngang đi vào. Ta thấy bộ dạng của ngươi, chỉ sợ mới đấu khí ba đoạn thôi nhỉ. Tên lính gác cười ha ha. Đấu khí ba đoạn. Tiêu Minh quái dị nhìn tên lính gác này một cái. Dùng từ này để trào phúng người khác, ở thế giới này hẳn là còn chưa lưu hành. Lập tức, Tiêu Minh cẩn thận quan sát tên lính gác này, trong lòng có một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Nhìn cái gì vậy? Nếu không có lệnh bài, mau cút khỏi Diêm Thành. Tên lính gác bị Tiêu Minh nhìn chằm chằm đến trong lòng phát hoảng. Một lát sau, Tiêu Minh lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ của mình. Nếu là một người xuyên không đã đọc đấu phá, mà lại là một tên lính gác, vậy thật đúng là khôi hài. Sau đó, Tiêu Minh cũng không che giấu mình nữa. Một tên diễn viên quần chúng nhỏ bé, cũng dám ở trước mặt hắn la lối, thật là sống ngán rồi. Một luồng khí tức cường đại thuộc về cường giả đấu linh, từ trên người Tiêu Minh tỏa ra, giống như sức nặng của núi cao vạn trượng, trực tiếp đè lên người tên lính gác. Bành! Không chịu nổi áp lực này, tên lính gác trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt hắn tái nhợt, vô cùng kinh hãi nhìn Tiêu Minh. Hắn làm thế nào cũng không ngờ, người trẻ tuổi này lại có tu vi mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, còn mạnh hơn cả lão giả đại đấu sư vừa rồi. nghĩ đến việc đắc tội một cường giả cảnh giới. Đấu linh, tên lính gác bị dọa đến của Quý cũng đổi thành màu xanh. Tiêu Minh tự nhiên lười so đo với một diễn viên quần chúng, hắn đến đây, chủ yếu là để cứu Thanh Lân. Sau đó, Tiêu Minh nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, liền trực tiếp rời đi. Đi vào cửa thành, Tiêu Minh đi theo con đường rộng rãi, tiến vào trong thành. Theo tấm bản đồ mà Tiêu Đỉnh đưa, vị trí của Mạc Gia nằm ở ngay trung tâm thành phố. Đang khi Tiêu Minh gấp rút lên đường, đột nhiên, trên con đường phía trước, truyền đến một trận rối loạn. Tiêu Minh theo hướng rối loạn, nheo mắt nhìn lại. Vài nam nữ mặc cẩm y, cưỡi tuấn mã, lớn tiếng vui cười, tùy ý ngang dọc trên đường cái. Nhất là nữ tử đi đầu, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng ngần, đôi mắt linh động phi thường, giữa khuôn mặt có một vẻ cao ngạo không che giấu được, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc quần áo bó màu đỏ, thân hình thon thả trên lưng ngựa không ngừng nhún nhảy, lồi lõm có trật tự. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng biết tại sao, trong đầu Tiêu Minh đột nhiên xuất hiện mấy chữ lớn. Đấu khí hóa mã. Ta là một tên đấu giả, phía sau ta có một đấu đế đang đuổi giết. Thế nhưng, ta không hề hoảng sợ. Thậm chí, ta còn có chút muốn cười. Bởi vì ngựa của đấu đế chạy chậm, hắn không đuổi kịp ta. Đấu giả phía trước, có dám xuống ngựa một trận không? Ha ha, chờ ngươi đuổi kịp ngựa của ta rồi hãy nói. Nào, giá. Nữ tử áo đỏ cưỡi ngựa, hoành hành bá đạo, cho dù con đường vô cùng rộng lớn, nhưng vẫn đụng đổ rất nhiều quầy hàng ven đường. Còn chưa đến nơi, tiếng nghị luận bên cạnh đã kéo Tiêu Minh từ trong suy nghĩ trở về. Nữ tử này là ai? Dám phách lối như vậy ở Diêm Thành. Ta Triệu Nhật Thiên tỏ vẻ không phục. Chật chật, xem ra ngươi là người mới tới. Đây chính là nhị tiểu thư của Mạc Gia, bá chủ Diêm Thành chúng ta. Có người trả lời. Hừ, không phải là ỷ vào gia thế tốt mới dám phách lối như vậy sao? Ta Triệu Nhật Thiên đời này xem thường nhất chính là loại phú nhị đại này. Ha ha, Triệu Nhật Thiên, ta thấy ngươi là ăn nho không được thì nói nho xanh. Triệu Nhật Thiên không phục, ta trước đây ở thành thị khác, đã nghe nói, nhị tiểu thư của Mạc Gia này, được yêu thương nhất, lúc đó ta đã nghĩ sẽ bắt cóc nhị tiểu thư này, sau đó hung hăng tống tiền Mạc Gia một phen. Ha ha, Triệu Nhật Thiên à, ngươi có phải ngốc không, ở Diêm Thành có thể trêu chọc Mạc Gia, người đó chỉ sợ còn chưa sinh ra đâu. Ngươi lại còn nghĩ bắt cóc nhị tiểu thư của Mạc Gia, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Triệu Nhật Thiên 45 độ ngửa mặt nhìn trời, người nếu không có ước mơ, thì có khác gì cá muối đâu. Bắt cóc nhị tiểu thư của Mạc Gia. Nghe cuộc thảo luận cách đó không xa, Tiêu Minh trầm tư. Đây dường như thật sự là một ý định không tồi. Nếu thật sự cưỡng ép tấn công Mạc Gia, nói không chừng đối phương sẽ chó cùng rứt dậu, làm ra chuyện tổn thương Thanh Lân. Mà có con tin trong tay, mọi chuyện hẳn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nói không chừng, có thể trực tiếp trao đổi con tin rồi rời đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Minh trực tiếp đứng giữa đường cái, hướng về phía Mạc Gia nhị tiểu thư đang cưỡi ngựa lao tới. Người không phận sự, toàn bộ tránh ra. Mạc Linh Lâm cưỡi tuấn mã, vung roi khẽ quát. Nàng rất hưởng thụ cảm giác nhanh như chớp này. Thế nhưng, ở phía trước không xa, giữa đường đột nhiên xuất hiện một nam tử trẻ tuổi. Mạc Linh Lâm nhíu mày. Là đồ ngốc sao? Rõ ràng ngựa của nàng sắp đến, lại còn đứng ở chính giữa. Tránh ra, ngươi có phải muốn chết không? Mạc Linh Lâm thúc giục. Thế nhưng, Tiêu Minh căn bản không hề động đậy, ngược lại ngẩng đầu, nhìn Mạc Linh Lâm đang lao nhanh đến. Hừ, ngươi đã muốn chết như vậy, cũng đừng trách ta. Tuấn mã đang lao nhanh, muốn dừng lại, gần như là không thể, tốc độ của nó quá nhanh. Tên này đầu óc uống nước sao? Dám ngăn đường của nhị tiểu thư Mạc Gia, hôm nay e rằng không bị đâm chết, cũng sẽ bị đánh chết tươi. Nhìn tiểu huynh đệ này lạ mặt, chỉ sợ là người từ nơi khác mới đến, chẳng lẽ là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nhị tiểu thư Mạc Gia, muốn làm chuyện gì đó sao? Xung quanh, lập tức có người chỉ rõ. Tuấn mã của Mạc Linh Lâm, trong nháy mắt, hung hăng lao về phía Tiêu Minh. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đụng thành tàn phế. Thế nhưng, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tiêu Minh đột nhiên duỗi ra cánh tay phải, sau đó bàn tay hướng về phía tuấn mã đang lao tới. Một luồng đấu khí vô hình, từ lòng bàn tay Tiêu Minh bộc phát ra, trực tiếp bao phủ bốn chân dài của tuấn mã. Sau đó, một cảnh tượng khiến vô số người trợn mắt há mồm xuất hiện. Con tuấn mã vốn đang lao nhanh, đột nhiên đứng im tại chỗ. Không nhúc nhích. Mạc Linh Lâm vốn đang ở trên lưng ngựa, vì quán tính, thân thể nàng với một tư thế khoa trương, trực tiếp ngã về phía trước trên không. Sau đó, Tiêu Minh cánh tay phải duỗi ra. Hấp chưởng. Cùng lúc đó, một luồng lực hút mạnh mẽ, trực tiếp kéo lấy cơ thể Mạc Linh Lâm. Dưới luồng sức mạnh này, nàng căn bản không có bất kỳ sự phản kháng nào. Thân thể nàng, trực tiếp hướng về phía bàn tay của Tiêu Minh. Mặt Linh Lâm trên không trung, đương nhiên biết tất cả những điều này đều do người trẻ tuổi không đáng chú ý kia làm. Khi thân thể nàng càng lúc càng gần Tiêu Minh, nàng càng thêm hoảng sợ. Phần ngực nhô ra của nàng, vị trí rơi xuống, vừa vặn chính là bàn tay mà Tiêu Minh đưa ra. Khi khoảng cách với Tiêu Minh càng lúc càng gần, sắc mặt Mặt Linh Lâm bắt đầu đỏ bừng. Nếu ở trước mặt mọi người, bị làm bẩn trong sạch, vậy sau này nàng còn làm sao đặt chân ở Diêm Thành được nữa? Ngay khi Mặt Linh Lâm đang suy nghĩ lung tung, Tiêu Minh nhẹ tay vung lên, sau đó cơ thể Mặt Linh Lâm liền nhẹ nhàng xoay một vòng, sau một khắc, trực tiếp đứng vững tại chỗ. Tiêu Minh ở bụng nàng, nhẹ nhàng điểm một cái, phong ấn lại đấu khí trong cơ thể đối phương. Lưu Manh, ngươi muốn làm gì? Lần đầu tiên bị nam tử sờ vào cơ thể, Mặt Linh Lâm, một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, lập tức vô cùng phẫn nộ. Tiêu Minh liếc nàng một cái, ngu si sao? Nàng bây giờ đã rơi vào tay hắn, lại. Còn hỏi muốn làm gì? Đương nhiên là có thể làm gì thì làm đó. Đối mặt với sự phớt lờ của Tiêu Minh, Mặt Linh Lâm nghiến chặt hàm răng, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng Diêm Thành là địa bàn của Mặt gia ta, mà ta chính là nhị tiểu thư của Mặt gia, hôm nay ngươi nếu dám làm ra chuyện gì tổn thương ta, ngươi chắc chắn không thể ra khỏi Diêm Thành. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn nàng một cái, nói, chỉ là một cái Mặt gia, ta thật sự không để vào mắt, ta cho ngươi biết, hôm nay ta chính là đến tìm phiền phức Mặt gia, nếu các ngươi không biết điều, ta không ngại đại khai sát giới. Nghe vậy, trên gương mặt cao ngạo ban đầu của Mặt Linh Lâm hiện lên vẻ kinh ngạc. Bao nhiêu năm qua, ở Diêm Thành, chưa từng có ai dám nói những lời phách lối như vậy. Có lẽ có người đã nói, nhưng lại không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Mà vì câu nói này của Tiêu Minh, đám người xung quanh lập tức cũng sôi trào. Cái gì? Người trẻ tuổi này vừa mới nói gì? Ta không nghe lầm chứ? Nhật Thiên Ca tự lẩm bẩm, một mặt chấn kinh. Vốn dĩ, nguyện vọng lớn nhất trong đời hắn, chỉ là bắt cóc tiểu thư Mặt gia, sau đó hung hăng tống tiền một phen, rồi cao chạy xa bay. Nhưng hôm nay, hắn đã gặp phải một mãnh nhân. Vậy mà muốn trực tiếp diệt Mặt gia. Không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nhật Thiên, ngươi không nghe lầm đâu, người này quả thực đang nói năng ngông cuồng, giống như ngươi không thực tế. Ta cá tiểu tử này trong vòng 2 canh giờ, tất nhiên sẽ bị Mặt gia diệt sát. Ha ha, cần gì 2 canh giờ? 1 canh giờ là đủ. Một đám ngu xuẩn dốt nát, căn bản không hiểu rõ sự kinh khủng của Mặt gia, nhìn cho kỹ, nửa giờ, tiểu tử này dù sao cũng sẽ hài cốt không còn. Đối mặt với những lời nghị luận xung quanh, Tiêu Minh căn bản không để trong lòng. Ánh mắt hắn chuyển sang, rơi vào trên người Mặt Linh Lâm. Vừa rồi vì quá xa, không nhìn kỹ, ở khoảng cách gần, ngoại hình của cô nàng này vẫn tương đối không tệ. Gương mặt tinh xảo tự nhiên không cần phải nói, điều hấp dẫn ánh mắt người ta nhất, vẫn là đôi chân dài trắng như tuyết dưới bộ quần áo bó, vô cùng thẳng tắp, bại lộ trong không khí, vô cùng mê người. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Minh đang dò xét trên người mình, sắc mặt Mặt Linh Lâm lập tức đỏ bừng. Bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, làm gì có nam nhân nào dám nhìn nàng không chút kiêng dè như vậy? Nhìn cái gì vậy? Có tin ta khoét mắt ngươi ra không? Mặt Linh Lâm hung hãn nói. Tiêu Minh thu hồi ánh mắt, cười nói, ngươi bây giờ là con tin của ta, tốt nhất khách khí với ta một chút, nếu không trước khi ngươi khoét mắt ta, ta sẽ làm cho quần áo của ngươi biến mất trước. Tiêu Minh từ khi đến thế giới đấu phá đến nay, cũng coi như là duyệt nữ vô số. So với Mặt Linh Lâm càng xinh đẹp hơn, cũng đã gặp không ít. Tự nhiên, hắn không thể nào vì Mặt Linh Lâm mà mất hồn mất vía. Nghe lời của Tiêu Minh, Mặt Linh Lâm lập tức có chút yểu xìu. Nàng thật sự sợ, Tiêu Minh nổi điên, làm ra chuyện gì đó khác người. Mau buông nhị tiểu thư ra. Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, dám bất kính với nhị tiểu thư của chúng ta. Phía sau mấy người đuổi tới, là 5, 6 thiếu niên trạc tuổi Mặt Linh Lâm, dường như cũng là những người theo đuổi nàng. Mấy thiếu niên này, quần áo hoa lệ, là các thiếu gia công tử của mấy đại gia tộc ở Diêm Thành. Mấy người này, thực lực trong nhà tự nhiên không bằng Mặt gia, vì vậy bọn họ trăm phương ngàn kế muốn giành được trái tim của Mặt Linh Lâm, nếu như vậy, gia tộc của bọn họ cũng sẽ một bước lên mây. Tiêu Minh nhàn nhạt quét qua mấy thiếu niên này một cái, người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới đấu sư mà thôi. Thật sự là không chịu nổi một kích. Với tu vi cảnh giới đấu linh hiện tại của Tiêu Minh, không chút khoa trương mà nói, một cái tát có thể đập bay mấy tên nhị thế tổ này. Lâm Nhi đừng sợ, có ta ở đây, tên khốn này tuyệt đối không thể làm hại được ngươi. Một nam tử trẻ tuổi môi mỏng, bước lên một bước, hai mắt nhìn Mặt Linh Lâm, bày ra một tư thế tự cho là rất đẹp trai, rất ra vẻ nói. Vung tay áo, nam tử trẻ tuổi tiến lên, rất ngạo mạn nhìn Tiêu Minh, nói, ta là đại thiếu gia của Lưu gia Diêm Thành, mau thả Lâm Nhi ra, nếu không thì ta. Tiêu Minh lười nói nhảm với hắn. Khi hắn vẫn chưa nói xong, Tiêu Minh một cái tát lên. Bành! Cơ thể nam tử môi mỏng, bay thẳng ra mười mấy mét, sau đó hung hăng đâm vào vách tường. Nam tử này cũng trực tiếp hôn mê. Không rõ sống chết. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Một tát này của Tiêu Minh. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đầu óc trống rỗng. Một cái tát đánh bay một võ giả mười mấy mét, hơn nữa còn như đang chơi. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Minh, ánh mắt bắt đầu có một tia kính sợ. Các ngươi, còn ai nữa không? Tiêu Minh nhìn mấy thiếu niên còn lại, nhàn nhạt mở miệng. Trong lời nói, có một ý ngạo nghễ. Mấy thiếu niên còn lại, nhìn về phía Tiêu Minh, ánh mắt như nhìn ma quỷ. Mặc dù gia nhân đang ở trước mắt, là màu rất quan trọng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Không chút do dự, soạt, mấy người này lập tức lùi xa mười mấy mét. Cúi đầu, bọn họ thậm chí không dám nhìn vào mắt Tiêu Minh. Nhìn thấy mấy người kia thức thời như vậy, Tiêu Minh cũng không để ý tới họ nữa, quay đầu nói với Mạc Linh Lâm, dẫn đường, đến Mạc gia. Nghe xong lời của Tiêu Minh, Mạc Linh Lâm lập tức sững sờ. Đã thành công bắt cóc nàng rồi. Lúc này, không phải nên nhanh chóng tìm một nơi không người, sau đó đòi tiền chuộc sao? Người trẻ tuổi này lại muốn đến Mạc gia. Mạc gia thế nhưng là cao thủ như mây. Hắn đây không phải là muốn chết sao? Thế nào? Không hiểu lời ta nói. Lời nói lạnh như băng của Tiêu Minh lại lần nữa truyền đến. À, Mạc Linh Lâm trong nháy mắt phản ứng lại, vô ý thức hỏi, ngươi đến nhà ta làm gì? Tiêu Minh liếc mắt nhìn nơi xa, trong miệng thốt ra hai chữ, dẫn đường. Nhìn thấy bộ dạng cao ngạo lạnh lùng của Tiêu Minh, Mạc Linh Lâm lập tức vừa bực. Lớn đến vậy, nam nhân nào thấy nàng, không phải là một bộ muốn lấy lòng. Chỉ có nam nhân này, vậy mà lại đối với nàng thờ ơ lạnh nhạt. Mạc Linh Lâm quyết định, chờ đến Mạc gia, sau khi bắt được hắn, nhất định phải sỉ nhục Tiêu Minh thật tốt. Nghĩ đến việc sắp về Mạc gia, tâm trạng Mạc Linh Lâm lập tức tốt hơn nhiều. Tên ngốc này, bắt cóc nàng, rốt cuộc lại mang nàng đến Mạc gia. Thật sự là tự tìm cái chết. Mặc dù nói hắn thật sự có tài, nhưng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của cả Mạc gia. Nghĩ như vậy, Mạc Linh Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó dẫn Tiêu Minh đi vào trong thành. Mẹ nó! Người này thật sự lợi hại. Vậy mà Quang Minh chính đại ép buộc nhị tiểu thư của Mạc gia. Ta Triệu Nhật Thiên sau này quyết định, đời đời kiếp kiếp, hắn chính là thần tượng của ta. Sau khi bóng lưng Tiêu Minh rời đi, Triệu Nhật Thiên đại phát cảm khái. Hừ! Đứng nói chuyện không đau lưng. Nếu hắn là thần tượng của ngươi, vậy ngươi cùng hắn đi vào Mạc gia đi. Chỉ sợ không bao lâu, hắn sẽ trở thành một bộ thi thể. Có người khinh thường. Đúng vậy. Chung quy là tuổi trẻ khinh cuồng, vậy mà muốn đối địch với cả Mạc gia, vẫn là quá trẻ con. Hầu như tất cả mọi người đều không coi trọng Tiêu Minh. Triệu Nhật Thiên đỏ mặt, nắm chặt nắm đấm, muốn giải thích, nhưng lại trực tiếp bị tiếng nói phản đối của đám người bao phủ. Mạc gia. Bên trong đại sảnh, trên cao đường. Một lão giả tóc trắng xóa, mặt mày hồng hào, khóe miệng có niềm vui không thể che giấu, ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất. Lão giả này chính là người cầm lái của Mạc gia, cũng chính là đại trưởng lão của hắn, Mạc Thừa. Lần này, Mạc Thừa mừng thọ, có thể nói là khách mời tấp nập. Toàn bộ nhân vật có mặt mũi ở tỉnh Đông Bắc hầu như đều đến. Mạc gia sở dĩ phát triển phồn thịnh như vậy, có quan hệ mật thiết với Mạc Thừa. Có thể nói như vậy, có Mạc Thừa trấn giữ, toàn bộ Mạc gia như mặt trời giữa trưa. Nhưng một khi Mạc Thừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ Mạc gia sẽ trực tiếp rơi vào thành một gia tộc hạng hai. Diêm Thành Thành chủ đại nhân đến. Theo tiếng thông báo truyền đến, trên mặt Mạc Thừa hồng quang càng hơn. Cho dù là quan viên của đế quốc, đứng đầu một thành, cũng phải cho hắn Mạc Thừa một chút mặt mũi. Trên thực tế, bây giờ Diêm Thành trên danh nghĩa vẫn do đế quốc độc quyền, nhưng thực tế, Mạc Thừa là hoàng đế dưới lòng đất không thể bàn cãi. Vì vậy, thành chủ tự mình đến đây, Mạc Thừa không hề bất ngờ. Đương nhiên, Mạc Thừa cũng cho thành chủ mặt mũi, vội vàng đi xuống nghênh đón. Diêm Thành Diệp gia gia chủ đến. Liễu Thành Tiết gia gia chủ đến. Diêm Thành Triệu gia gia chủ đến. Theo tiếng báo hiệu to rõ truyền đến, nụ cười trên mặt Mạc Thừa phảng phất như một đóa hoa cúc nở rộ. Quan sát khắp nơi, thế lực của vùng Đông Bắc hầu như hơn phân nửa đều ở đây. Gia tộc có sức hiệu triệu như vậy, trừ hắn Mạc gia, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa tạ các vị gia chủ, có thể trong trăm công ngàn việc, dành chút thời gian đến tham gia thọ yến của bộ xương già này, hôm nay nơi đây vì sự có mặt của chư vị mà bồng tất sinh huy. Là nhân vật chính của toàn trường, Mạc Thừa ôm quyền, hướng về phía những người dưới đài hoàng lễ. Ha ha! Mạc gia chủ khách khí rồi. Ngài như vậy chúng ta không chịu nổi đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Vùng Đông Bắc này, còn có ai dám không cho Mặt gia chủ một chút mặt mũi chứ? Trong nháy mắt, tiếng khen tặng của đám người liên miên bất tuyệt. Mà lúc này, Tiêu Minh cũng đã đến đại môn của Mặt gia. Cổng lớn Mặt gia dẫn đường đến chỗ của đại trưởng lão Mặt Thừa các ngươi. Tiêu Minh thản nhiên lên tiếng, ra lệnh cho Mặt Linh Lâm đang đứng bên cạnh, giọng điệu mang một vẻ không thể nghi ngờ. Mặt Linh Lâm nhìn cánh cổng Mặt gia ngay trước mắt, trong lòng lúc này có chút phức tạp. Nàng liếc nhìn nam tử từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản nhẹ như mây gió này, trong lòng vô cùng khó hiểu. Hắn rất thần bí, dường như chẳng hề để tâm đến bất cứ điều gì. Ngươi chắc chắn muốn đi vào hôm nay chứ? Bây giờ 89/10 thủ lĩnh các thế lực ở phía Đông Gia Mã Đế quốc đều ở bên trong, ngươi dù mạnh đến đâu cũng là thập tử vô sinh. Nói xong câu đó, chính Mặt Linh Lâm cũng có chút không tin vào bản thân. Rõ ràng hắn là kẻ đã bắt cóc mình, vậy mà bây giờ nàng lại đi lo lắng cho sự sống chết của hắn. Thật là nực cười. Chuyện này không phiền ngươi quan tâm. Tiêu Minh nhàn nhạt đáp. Ngay khi Mặt Linh Lâm định mở miệng nói thêm điều gì đó, câu nói tiếp theo của Tiêu Minh lập tức khiến nàng có chút phẫn nộ. Trong mắt ta, tất cả mọi người bên trong chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Ngươi vẫn nên lo lắng xem cái mạng của mình có đáng tiền hay không đi. Tiêu Minh nói. Ngay lập tức, Mặt Linh Lâm sắp tức nổ phổi. Đúng là mình có bệnh mà. Tốt bụng khuyên nhủ hắn, vậy mà hắn lại không biết lòng tốt của người khác. Lát nữa có trò hay cho hắn xem. Hậm hực liếc Tiêu Minh một cái, Mặt Linh Lâm sải bước đi về phía cánh cổng lớn cách đó không xa. Đừng có ý định để người của Mặt gia cứu ngươi, ta có thể kết liễu mạng của ngươi trước khi ngươi kịp kêu lên đấy. Một giọng nói lạnh như băng truyền đến bên tai Mặt Linh Lâm, khiến nàng bất giác rùng mình một cái. Quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Minh, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như không, nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy hắn giống như một con ác quỷ. Cuối cùng, nàng đành gác lại những toan tính trong lòng. Lúc này, tại đại sảnh Mặt gia. Ha ha, hôm nay có thể thấy nhiều bạn cũ như vậy đến đây, Mặt Thừa ta thực sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mặt Thừa mặt mày tươi cười, chậm rãi đảo mắt nhìn đám đông trong đại sảnh. Thấy không khí đã được khuấy động thành công, khóe miệng Mặt Thừa lộ ra một nụ cười tựa như lão hồ ly. Chư vị, vừa rồi ta đột nhiên nảy ra một linh cảm này liên quan đến sự phát triển vượt bậc của các thế lực phía đông chúng ta, không biết có nên nói ra hay không. Lời của Mặt Thừa vừa dứt, những tiếng xôn xao trong đại sảnh vốn có liền lập tức tan biến, trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng đến cực điểm. Tất cả mọi người thực ra trong lòng đã biết tiệc mừng thọ lần này không hề đơn giản, vì vậy, ai nấy đều lặng lẽ quan sát Mặt Thừa biểu diễn. Mặt gia chủ. Ngài là người dẫn đầu các thế lực phía Đông Gia Mã Đế quốc. Ý tưởng của ngài chắc chắn là không ai sánh bằng. Việc này liên quan đến đại kế hạnh phúc của chúng ta. Xin ngài nhất định phải nói ra. Lúc này, một võ giả thân hình gầy gò đứng ra lớn tiếng nói. Gã này rõ ràng là võ giả phụ thuộc vào Mặt gia, vậy mà lại trực tiếp tân bốc như thế. Chỉ có điều, sự tân bốc này có chút quá lộ liễu. Ngược lại, Mặt Thừa lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ, hắn nhìn võ giả gầy gò kia với ánh mắt đầy tán thưởng. Ha ha, nếu mọi người đã coi trọng tại hạ như vậy, thì ta xin nói thẳng. Mặt Thừa cười ha hả một tiếng, rồi nói tiếp, hiện nay các gia tộc võ giả ở tỉnh phía đông chúng ta chia năm xẻ bảy, giống như một đống cát rời, so với mấy tỉnh lân cận thì rõ ràng có chút không được đoàn kết cho lắm. Cho nên, nhân cơ hội mọi người đều có mặt ở đây, ta đề nghị chúng ta có thể thành lập một tổ chức thống nhất. Mặt Thừa nói xong, dừng lại một chút, lại phát hiện bên dưới đại sảnh, người đứng đầu mỗi gia tộc đều có sắc mặt khác nhau, hắn chẳng hề để tâm, dường như đã liệu trước, rồi nói tiếp. Tổ chức mà ta nói đây, không phải là một tổ chức thống nhất quản lý, mà chỉ là một hình thức hợp tác, tương lai một khi gặp phải khó khăn gì, những người khác có thể ra tay tương trợ. Cái gọi là bình thường một giọt nước, lúc khó khăn thứ ngươi thu hoạch sẽ là cả đại dương. Hơn nữa, ta hứa với chư vị, chỉ cần tổ chức này được thành lập theo đề nghị của ta, tương lai Mặt gia ta sẽ là đồng minh vững chắc nhất. Là loại đồng minh thề sống chết có nhau. Lý gia ta nguyện ý gia nhập tổ chức này. Trương gia ta nguyện ý gia nhập. Long gia ta từ nay nguyện đi theo Mặt gia, vinh nhục cùng hưởng. Lời của Mặt Thừa vừa dứt không lâu, một vài tiểu gia tộc đã trực tiếp ngã về phía hắn. Những người này vốn là các gia tộc dựa vào Mặt gia để sinh tồn, đương nhiên sẽ là những người đầu tiên biểu thị lòng trung thành. Còn có một số gia tộc vốn đang ở trong tình thế nguy cấp, nghe nói có thể nhận được sự trợ giúp của Mặt gia, cũng lập tức gia nhập. Trong chốc lát, đã có mấy chục gia tộc nguyện ý gia nhập, thanh thế có vẻ vô cùng lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, một vài gia tộc lớn hơn, có thể đối chọi với Mặt gia, lại chau mày, không hề đưa ra bất kỳ bình luận nào. Bảo bọn họ chủ động gia nhập tổ chức do Mặt Thừa đề xuất, tuy nói Mặt Thừa bảo không phải là quan hệ lãnh đạo thống nhất, nhưng về lâu dài khó tránh khỏi sẽ bị đồng hóa. Hơn nữa, Mặt Thừa lão hồ ly này, giả tâm cực lớn, ai biết sau này hắn có đưa ra yêu cầu gì khác hay không. thủ lĩnh của mấy thế lực lớn đưa mắt nhìn nhau, không có bất kỳ hành động nào. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy một vài gia tộc cỡ trung đã bắt đầu gia nhập tổ chức này, sắc mặt bọn họ cuối cùng cũng trở nên âm trầm. Tình cảnh này là điều mà mấy gia tộc lớn không hề nghĩ tới. Một vài gia tộc cỡ trung, tự nhiên e ngại uy thế của Mặc Thừa, bọn họ đối mặt với Mặc Thừa căn bản không có sức tự vệ, thay vì sau này cứ mãi lo lắng, chi bằng bây giờ thỏa hiệp. Thủ lĩnh của mấy đại gia tộc đã không thể bình tĩnh được nữa. Vốn dĩ Mặc gia đã rất mạnh, bây giờ lại thu nạp nhiều gia tộc vừa và nhỏ như vậy, e rằng thực lực sẽ còn nâng cao một bậc, những gia tộc như bọn họ, e rằng sẽ không bao giờ là đối thủ nữa. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong đại sảnh, Mặc Thừa mỉm cười. Sự do dự của những đại gia tộc kia, hắn đã sớm liệu trước. Nói một cách khác, hôm nay ở đây, hắn cũng căn bản không có ý định thu nạp những đại gia tộc này. Chỉ cần hắn tập hợp được những thế lực nhỏ này, một tia lửa có thể thành đám cháy, như vậy hắn liền có thể công khai ra tay với những đại thế lực kia. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Mặc Thừa hắn sẽ là đại lão của toàn bộ tỉnh phía đông. Là hoàng đế dưới lòng đất. Sau đó, Mặc Thừa lại ra vẻ hiền lành, bắt đầu đề nghị, chư vị. Vừa rồi ta đã nghĩ ra tên cho tổ chức của chúng ta, gọi là Nhật Nguyệt Minh, thế nào? Hay! Cái tên này hay! Có nghĩa là các đại gia tộc chúng ta, có thể cùng Nhật Nguyệt đồng thọ, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Lời của Mặc Thừa vừa dứt, liền có người hưởng ứng. Đồng thời, bên dưới lại có một giọng nói khác. Chư vị, Nhật Nguyệt Minh của chúng ta tuy nói không có quy củ nghiêm ngặt, nhưng cũng cần có một minh chủ chứ. Về vị trí minh chủ này, Nguyên gia chủ Nguyên Phương, ngài thấy thế nào? Ha ha, chào mọi người. Ta là Nguyên gia chủ Nguyên Phương, nếu là ý kiến của ta, chắc chắn là Mặc Thừa đại trưởng lão là người thích hợp nhất. Nguyên gia chủ Nguyên Phương là một trung niên hán tử, cười ha hả một tiếng. Đúng vậy. Ta cũng có ý này, chúng ta liền đề cử Mặc Thừa đại trưởng lão đảm nhiệm vị trí minh chủ đi. Dưới sự lãnh đạo anh minh của Mặc Thừa đại trưởng lão, chúng ta sẽ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Lúc này, nụ cười trên mặt Mặc Thừa càng thêm rạng rỡ. Ha ha! Nếu mọi người đã coi trọng tại hạ như vậy, thì Mặc mỗ ta đây xin nhận, không dám từ chối. Mặc Thừa ta liền tạm thời đảm nhiệm vị trí minh chủ này. Tương lai một khi có người thích hợp hơn, Mặc Thừa ta sẽ thoái vị nhường chức. Mấy vị tộc trưởng của các đại gia tộc bên cạnh nhìn bộ dạng nghiêm trang của Mặc Thừa, cũng chỉ biết cười khổ một tiếng. Bây giờ da mặt người ta đều dày như vậy sao? Tất cả những gì diễn ra trong đại sảnh giống như là Mặc Thừa đang tự biên tự diễn, nhìn bộ dạng ngây thơ của bọn họ, mấy vị tộc trưởng còn nghi ngờ Mặc Thừa đã diễn tập dưới sân khấu rất nhiều lần rồi. Mấy vị thủ lĩnh đại gia tộc còn lại đã ngầm trao đổi ánh mắt, xem ra sau này bọn họ phải đoàn kết chặt chẽ để cùng chống lại Mặc gia này. Ngay lúc mọi người đang vô cùng reo hò, chúc mừng Mặc Thừa ngồi lên vị trí minh chủ, một giọng nói không đúng lúc từ ngoài cửa truyền tới. Ngươi chính là Mặc Thừa sao? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, trong vòng 10 giây quỳ xuống nhận sai cho ta, có lẽ ngươi còn có thể tiếp tục giấc mộng làm. Minh chủ của ngươi. Giọng nói này tuy nhỏ, nhưng những người trong đại sảnh đều là võ giả, tất cả đều nghe rõ mồn một. Tất cả mọi người, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy, một thanh niên thong thả bước vào, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Tiêu Minh thần sắc tự nhiên, xuất hiện ở phía trước đại sảnh. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Tiêu Minh. Rốt cuộc là ai, lại có lá gan lớn như vậy, dám ở Mặc gia tuyên bố bắt Mặc Thừa quỳ xuống. Khi mọi người nhìn rõ người đến lại là một người trẻ tuổi, không khỏi bật cười. Vô số người lắc đầu, thở dài, tiểu tử này đúng là tự tìm cái chết. Kẻ nào? Mặc Thừa liếc nhìn Tiêu Minh, nhưng không vì tuổi trẻ của hắn mà coi thường. Tiêu Minh trừng mắt nhìn hắn, nói, ta là ai không quan trọng, ta đến đây có việc quan trọng cần làm. Mặc Thừa hít một hơi thật sâu, dường như đang cố kìm nén cơn giận trong lòng. Bề ngoài hắn tỏ ra bình thản, nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn cũng bình tĩnh như vậy. Vào ngày vui của hắn, lại dám khiêu khích hắn như thế. Tiêu Minh ngang ngược như vậy, nếu không phải hôm nay là ngày vui có chút kiên kỵ, hắn đã sớm đổ máu tại chỗ rồi. Ta khuyên ngươi một câu, đừng tự tìm cái chết. Giọng Mặc Thừa bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Mặc Thừa lục lại trong ký ức của mình về các công tử thế gia, phát hiện chưa từng gặp qua Tiêu Minh. Nói một cách khác, dám khiêu khích hắn như thế, cho dù là thế tử của gia tộc nào đó trong Gia Mã Đế Quốc thì đã sao? Hắn, Mặc Thừa, dám giết. Dù sao, sau lưng Mặc Thừa hắn chính là Vân Lam Tông. Đệ nhất tông môn của Gia Mã Đế Quốc. Vân Lam vừa ra, ai dám tranh phong? Ha ha, Mặc Thừa, ngươi không cần phải uy hiếp ta như vậy, ta đến đây là để bàn một chuyện làm ăn với ngươi. Tiêu Minh cười nhạt một tiếng, rồi vỗ tay một cái. Ngay sau đó, Mặc Linh Lâm cúi đầu, chậm rãi xuất hiện ở cửa. Tiêu Minh đi đến bên cạnh Mạc Linh Lâm, giang tay ra, một tay chụp lên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. Ta nghe nói vị nhị tiểu thư Mạc gia này rất được yêu thương, vậy thì đỡ được nhiều chuyện rồi. Cho các ngươi 10 phút, gọi cô bé tên Thanh Lân mà các ngươi bắt được ra đây, nếu không, dùng mạng nàng ta để đổi. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Minh chậm rãi lan ra trong đại sảnh. Linh Lâm. Lúc này, một người đàn ông trung niên thấy cảnh này, lập tức hét lớn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Người này chính là Mạc gia gia chủ, cũng là phụ thân của Mạc Linh Lâm. Mạc gia gia chủ thấy con gái ruột bị người ta khống chế, lập tức muốn xông lên. Tuy nhiên, ngay khi hắn còn cách Tiêu Minh 10 mét, bàn tay Tiêu Minh hơi dùng sức, chiếc cổ trắng như tuyết của Mạc Linh Lâm chợt đỏ ửng, thậm chí, hơi thở của nàng bắt đầu trở nên khó khăn. Lùi lại, đừng đến gần ta như vậy, ta không thể đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì quá khích. Tiêu Minh nói. Ánh mắt Tiêu Minh lạnh nhạt, dường như nói là làm. Thấy Tiêu Minh đột nhiên gây rối, Mạc gia gia chủ lập tức luống cuống, vội vàng lùi lại, không dám chọc giận Tiêu Minh nữa. Lúc này Mạc Linh Lâm, vì hô hấp có chút khó khăn, sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng vì vậy mà toát lên một vẻ đẹp khác thường. Mạc Thừa Đại. Trưởng lão, Thanh Lân mà hắn vừa nói ở đâu, mau giao ra đây, cứu con gái ta. Mạc gia gia chủ lập tức hoảng hốt. Mạc Thừa nghe Tiêu Minh nói ra tên Thanh Lân, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại như thường. Ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn không hiểu. Mạc Thừa trả lời. Nghe vậy, Tiêu Minh thở dài một tiếng. Xem ra hắn đã đánh giá thấp mức độ lòng dạ hiểm độc của Mạc Thừa. Vì để có được thể chất trên người Thanh Lân, hắn vậy mà không tiếc hy sinh nhị tiểu thư Mạc gia. Giây tiếp theo, hai mắt Mạc Thừa nhìn chằm chằm Tiêu Minh, vẻ tàn độc trong mắt chợt lóe lên, hắn vung tay, ra lệnh, người đâu, giết không tha. Lời vừa dứt, xung quanh Tiêu Minh liền xuất hiện hơn 10 người áo đen, tay cầm đại đao, sát khí đằng đằng. Đừng! Con gái ta còn trong tay hắn, không được ra tay. Mạc gia gia chủ gào thét, thấy tử sĩ Mạc gia sắp ra tay, vô cùng sốt ruột. Tuy nhiên, Mạc Thừa lại không có chút biểu cảm nào, căn bản không hề động lòng. Ngay sau đó, hơn 10 tên tử sĩ trực tiếp ra tay, tấn công Tiêu Minh từ những góc độ khác nhau. Tiêu Minh thấy những đòn tấn công này, chỉ cười nhạt một tiếng. Với tu vi hiện tại của Tiêu Minh, sao có thể để đám tôm tép này vào mắt? Bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, mười mấy đóa hoa lửa màu xanh đẹp mắt dị thường hiện ra, trực tiếp bay về phía những người áo đen kia. Ngọn lửa màu xanh trông rất bình thường, nhưng khi tiếp xúc với những tên tử sĩ này, bọn chúng đồng loạt hét lên thảm thiết. Toàn thân bắt đầu bốc cháy dữ dội, chỉ trong vài hơi thở, tất cả đều hóa thành tro tàn. Ngay cả đại đao trong tay bọn chúng cũng trực tiếp biến thành hư vô. Xì. Cảnh tượng diễn ra trong đại sảnh khiến tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc đã sử dụng công pháp gì, ngọn lửa kia vậy mà lại kinh khủng đến thế. Vài tên cường giả đấu sư, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng đã trực tiếp hóa thành tro tàn. Đám người cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây không phải là dị hỏa chứ? Trong đại sảnh, không biết là ai, nhẹ giọng thì thầm. Tuy nhiên, cho dù giọng nói rất nhỏ, tất cả mọi người vẫn nghe được. Ngay lập tức, ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Minh càng thêm chấn kinh. Dù sao, dị hỏa chính là thần vật trong truyền thuyết. Người bình thường cho dù cố gắng cả đời, cũng sẽ không được nhìn thấy. Mà bây giờ, loại thần vật trong truyền thuyết này, lại bị một nam tử xa lạ khống chế. Mấu chốt là, nam tử này còn trẻ như vậy. E rằng là truyền nhân của một thế lực lớn nào đó không xuất thế. Lúc này, Mạc Thừa thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng chùng xuống một nhịp. Nếu như thứ trong tay người trẻ tuổi này thật sự là dị hỏa trong truyền thuyết, vậy thì lai lịch của hắn e rằng vô cùng kinh khủng. Loại thế lực này, căn bản không phải là một Mạc gia có thể chọc vào. Ngươi rốt cuộc là ai? Sư phụ ngươi thuộc môn phái hay gia tộc nào? Mạc Thừa hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Ha ha, Mạc Thừa, ta là người như thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Hôm nay ta đến đây chỉ có một việc. Tiêu Minh cười nhạt một tiếng, không hề để những người trong đại sảnh vào mắt, trong giọng nói toát ra sát khí. Nếu trong vòng 10 phút, ta không thấy cô bé kia, ngươi chắc chắn phải chết. Chẳng biết tại sao, Mạc Thừa nghe xong câu nói này của Tiêu Minh, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh. Tuy nhiên, nghĩ đến thể chất kỳ dị của cô bé kia, Mạc Thừa không cam lòng. Nếu như lần thí nghiệm này thật sự có thể thành công, vậy thì tương lai hắn sẽ nắm giữ thực lực cường đại, cho dù là độ cao của Vân Lam Tông, hắn chưa chắc không thể đạt tới. Ánh mắt lần nữa đảo qua Tiêu Minh, một ý nghĩ táo bạo đột nhiên nảy lên trong đầu Mạc Thừa. Giết kẻ này. Đoạt dị hỏa. Nếu như thành công, vậy thì tương lai của hắn sẽ không thể lường được. Sau đó, Mạc Thừa hung hăng cắn răng một cái, cơ thể lao vụt về phía Tiêu Minh. Chỉ cần kẻ này chết, dị hỏa sẽ là của hắn. Cho dù sau lưng đối phương có siêu cấp thế lực, cùng lắm thì hắn đi thẳng một mạch. Còn về việc sư môn của đối phương trả thù Mạc gia. Ha ha, Mạc thừa căn bản không quan tâm. Chỉ cần hắn còn sống, sau này Mạc gia sẽ có thể trỗi dậy. Còn về hơn 100 nhân khẩu của Mạc gia hiện tại, cứ coi như là vật hy sinh đi. Thân ảnh Mạc thừa, tựa như quỷ mị, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Minh. Bàn tay hắn đấu khí tràn ngập, sát khí đằng đằng, nhắm thẳng vào đầu Tiêu Minh, hung hăng vỗ xuống. Ánh mắt Mạc thừa đầy quyết tâm. Hắn xưa nay luôn quyết đoán, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Trên bàn tay hắn, đấu khí cuộn trào, lờ mờ hình thành một con cự hổ, sau đó nhắm thẳng vào đầu Tiêu Minh mà đánh xuống. Không hề có chút lưu tình. Nhất kích tất sát. Chết đi. Ánh mắt Mạc thừa lộ vẻ điên cuồng. Sau đó, trong mắt Tiêu Minh không hề có chút sợ hãi nào. Tu vi của Mạc thừa, Tiêu Minh phán đoán, hẳn đã đạt đến cấp độ đấu vương. Tuy nhiên, Tiêu Minh không sợ. Lúc trước khi hắn là đấu linh nhị tinh, đã có thể giao đấu với Nguyệt Mị cấp độ đấu vương. Bây giờ, hắn đã là đấu linh trung kỳ, đối mặt với đấu vương, sẽ không bao giờ còn giống như một đứa trẻ ngây thơ bó tay chịu trói nữa. Vừa hay, nhân cơ hội này, thử xem chênh lệch giữa hắn và cường giả đấu vương còn lớn đến mức nào. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng. Mạc thừa này, cũng chỉ xứng là một hòn đá lót đường cho hắn trên con đường vấn đỉnh thiên hạ mà thôi. Đại Nhật Như Lai thần chưởng. Thân hình Tiêu Minh lùi lại một bước, xòe bàn tay ra, trực tiếp đối đầu với Mạc thừa. Oanh. Đấu khí của hai người va chạm, lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ đại sảnh dường như cũng khẽ rung chuyển. Vừa giao thủ với Mạc thừa, Tiêu Minh lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại truyền đến từ lòng bàn tay. Sau đó, cơ thể Tiêu Minh lảo đảo lùi về sau gần 10 bước. Ngược lại Mạc thừa, vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Ha ha, tuổi còn trẻ mà có thể đỡ được một chiêu của lão phu mà không hề hấn gì, thật đúng là yêu nghiệt. Mạc thừa nhìn Tiêu Minh, tán thưởng nói. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng và hung ác, nếu đã như vậy, thì hôm nay càng không thể để ngươi sống sót. Bằng không sau này Mạc gia ta sẽ gà chó không yên. Thực lực hiện tại của Tiêu Minh đã khiến Mạc thừa cảm thấy sợ hãi. Đám người trong đại sảnh, thấy cảnh này, cũng kinh ngạc đến không khép được miệng. Người trẻ tuổi này lại có thể đỡ được một chiêu của Mạc thừa. Đơn giản là không thể tin nổi. Vậy thì ít nhất, người trẻ tuổi này e rằng cũng phải ở tầng thứ đấu linh. Một đấu linh trẻ tuổi như vậy, e rằng trong lịch sử trăm năm của Gia Mã Đế Quốc cũng chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, nghĩ đến một thiên tài trẻ tuổi như vậy, lát nữa sẽ chết trong tay Mạc thừa, tất cả mọi người vẫn có chút tiếc nuối. Đối mặt với lời uy hiếp của Mạc thừa, Tiêu Minh đứng thẳng người, lại cười nhạt một tiếng, nói, lão già, chỉ bằng ngươi sao? Muốn lấy mạng của ta, e rằng vẫn chưa đủ. Hàng Long thập bát chưởng. Lần này, Tiêu Minh ra tay trước, thập bát chưởng. Hơn nữa, là Hàng Long thập bát chưởng chân chính. Trong nháy mắt, khắp đại sảnh, tiếng rồng ngâm vang vọng không dứt. Từng hư ảnh kim long hiện ra, khí tức mạnh mẽ bên trong khiến vô số người sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Mạc thừa, sắc mặt cũng ngày càng ngưng trọng. Đấu kỹ này của hắn, thực lực đã đạt đến cấp độ đấu vương. Thật kinh khủng. Tuy nhiên, ánh mắt Mạc thừa nhìn về phía Tiêu Minh cũng ngày càng nóng rực. Loại đấu kỹ cường hãn này, nếu như bị hắn nắm giữ, vậy chẳng phải có nghĩa là hắn có thể ở cảnh giới đấu vương, vô địch thiên hạ sao? Dị hỏa. Đấu kỹ cường hãn. Trong lòng Mạc thừa đã quyết tâm, tiểu tử này nhất định phải bắt sống. Sau đó từ trong miệng hắn, moi ra công pháp đấu kỹ. Mạc thừa lạnh lùng quan sát. Mặc dù công pháp Tiêu Minh đang sử dụng rất mạnh, đã có uy thế của đấu vương. Tuy nhiên, hắn Mạc thừa cũng là cảnh giới đấu vương. Muốn chỉ dựa vào đấu kỹ để bù đắp chênh lệch cảnh giới, vẫn là không thể. Giây tiếp theo. 18 con kim long đang gầm thét trên không. Đột nhiên cùng nhau lao lên. Sau đó, quấn lấy nhau, cuộn trào không ngớt. Chỉ trong hai hơi thở, một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn đột nhiên dâng lên. Thập bát quy nhất. 18 con kim long biến mất, thay vào đó là một con kim long to lớn hơn. Tại hiện trường có một số người, không chịu nổi luồng khí tức cường đại này, trực tiếp sắc mặt trắng bệch, cơ thể bắt đầu run rẩy. Chết tiệt. Mạc thừa nhìn thấy con cự long này, liền mắng thầm một câu. Uy thế của con kim long này bây giờ đã khiến hắn cảm thấy một loại nguy cơ. Gầm. Con kim long này, gầm lên một tiếng giận dữ, liền mang theo thế phong lôi, hung hăng lao về phía Mạc thừa. Đối mặt với thế công như vậy, Mạc thừa hung hăng cắn răng một cái, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết. Mạc quy thần tướng. Mạc thừa không dám xem thường, trực tiếp sử dụng tuyệt học gia truyền. Một tầng đấu khí màu xanh đậm, từ trên người Mạc thừa tuôn ra, sau đó, những đấu khí này hóa thành một quả cầu, trực tiếp bao phủ lấy Mặc Thừa. Mặc Thừa này, rõ ràng là không dám đỡ chiêu này của Tiêu Minh, trực tiếp làm rùa đen rụt đầu. Trốn đi. Hừ. Tiểu tử, ta đoán ngươi là cưỡng ép sử dụng chiêu này, sau khi sử dụng chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, đến lúc đó e rằng ngươi sẽ như một con chó chết, mặc ta làm thịt. Mặc Thừa ở trong quả cầu, trực tiếp khoanh tay trước ngực, một bộ dáng thản nhiên tự đắc. Hắn đối với đấu kỹ của mình, Mặc Quy Thần Tướng, vô cùng tự tin. Đấu kỹ này, là hắn tìm được trong một hang rùa đen, lúc đó không có tên, hắn liền đặt tên nó là Mặc Quy Thần Tướng. Hơn nữa, đấu kỹ này đã cứu mạng hắn mấy lần. Đã từng, có một vị cường giả đấu vương cao hơn hắn một sao, sau khi hắn sử dụng Mặc Quy Thần Tướng, đã liên tục tấn công, muốn phá vỡ thần tướng này. Kết quả, khổ cực chính là, vị cường giả đấu vương đó cuối cùng trực tiếp mệt đến kiệt sức, cũng không phá được. Cuối cùng, Mặc Thừa ung dung đi ra, một đao kết liễu vị cường giả đấu vương kia. Cho nên, lần này, hắn tin tưởng, công kích của Tiêu Minh này nhìn như hung mãnh, nhưng tuyệt đối không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. À, đây không phải là Mặc Quy công của Mặc gia đã lưu truyền trên giang hồ từ lâu sao? Thấy Mặc Thừa sử dụng chiêu này, trong đại sảnh, lập tức có người kinh hô. Dù sao, rất nhiều người đã nghe nói Mặc Thừa sở hữu loại công pháp này, nhưng người thực sự nhìn thấy hắn thi triển, lại càng ít hơn. Thật không ngờ, Mặc Thừa lại bị ép phải sử dụng Mặc Quy công. Xem ra người trẻ tuổi này quả thực bất phàm. Mặc Quy vừa ra, ai dám tranh phong? Lời đồn giang hồ không sai, người trẻ tuổi này thua chắc rồi. Đúng vậy. Tiếc cho một hạt giống tốt. Đám người kinh ngạc thán phục Mặc Quy công của Mặc Thừa, nhất trí cho rằng Mặc Thừa sẽ thắng. Còn về phần Tiêu Minh, chết chắc rồi. Kim Long mang theo ánh vàng chói lọi, đến trước mặt Mặc Thừa. Mặc Thừa vẫn khinh thường. Mặc Quy vừa ra, ai dám tranh phong? Chỉ bằng một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, không thể nào phá được thần công của hắn. Đầu Kim Long khổng lồ tiến gần quả cầu, không có tiếng va chạm lớn như trong tưởng tượng. Chỉ có một tiếng rắc. Sau đó, Mặc Thừa liền nhìn thấy, trên quả cầu Mặc Quy của hắn, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này rất nhỏ. Đầu óc Mặc Thừa trống rỗng, sau đó trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào vết nứt đó. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, giây tiếp theo, vết nứt đó, giống như mạng nhện, trong nháy mắt lan ra. Không. Mặc Thừa ở trong quả cầu mực, đột nhiên đầu váng mắt hoa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Mặc Quy Thần Tướng mà Mặc Thừa vẫn lấy làm kiêu ngạo, dưới sự tấn công của Tiêu Minh, lại mỏng manh như giấy. Thật sự không chịu nổi một kích. Quả cầu chỉ chống đỡ được 3 giây, liền bụp một tiếng vỡ tan. Mà con cự long cũng hung hăng đâm vào người Mặc Thừa. À, Mặc Thừa không ngừng kêu thảm, cự long trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Chỉ thấy, người hắn như vừa trải qua một trận hỏa hoạn, gần như bị cháy khét. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Thân thể của một đấu vương, mạnh mẽ đến nhường nào. Vậy mà, một chiêu của Tiêu Minh lại suýt chút nữa đã thiêu chết Mặc Thừa. Trong đại sảnh này, không nghi ngờ gì Mặc Thừa là người có tu vi cảnh giới cao nhất. Thế nhưng, bây giờ Mặc Thừa lại không chịu nổi một kích trong tay người trẻ tuổi này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Minh với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tiêu Minh nhìn Mặc Thừa bị hắn một chiêu đánh bại, sắc mặt vẫn có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Hắn không ngờ, dung hợp dị hỏa vào trong đấu kỹ, lại mạnh mẽ đến vậy. Bây giờ chỉ mới dung hợp một loại dị hỏa, đã có uy lực lớn như thế. Nếu như hắn tiếp tục thu thập dị hỏa, dung hợp toàn bộ dị hỏa, vậy có phải đại biểu cho việc, khi rời khỏi vị diện đấu phá để đến vị diện tiếp theo, hắn cũng có sức mạnh để chiến đấu hay không? Chưa bao giờ, Tiêu Minh lại khao khát dị hỏa đến thế. Người đâu dừ ta một cái. Lúc này, Mặc Thừa ngã xuống đất, miệng kinh hô một tiếng. Sau đó, toàn bộ đại sảnh lại không một ai dám động đậy. Một lúc lâu sau, cuối cùng có hai đệ tử Mặc gia cử động, bọn họ bước đi run rẩy, nhìn chằm chằm Tiêu Minh, cố gắng tiến lại gần Mặc Thừa. Ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Minh sắc như điện, trực tiếp lạnh lùng liếc nhìn hai đệ tử Mặc gia một cái. Phịch. Đại nhân tha mạng. Hai đệ tử Mặc gia trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin. Tín ngưỡng xưa kia của bọn họ, đại trưởng lão của bọn họ cũng đã thua trong tay người trẻ tuổi này, bọn họ cũng sợ hãi không thôi. Thấy hai người này biết điều như vậy, Tiêu Minh cũng chẳng thèm so đo với họ. Chậm rãi tiến lại gần Mặc Thừa, nhìn Mặc Thừa vừa mới ngang ngược không ai bì nổi, bây giờ lại giống như một con chó chết, Tiêu Minh thản nhiên nói, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao thanh lân ra, nếu không toàn bộ Mặc gia đều phải chôn cùng ngươi. Khụ khụ, Mặc Thừa nằm trên đất thở hổn hển, đột nhiên cười một cách quỷ dị, chôn cùng ta. Tốt quá. Ta cầu còn không được ấy chứ. Dù sao bây giờ công lực của ta đã bị phế hết, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tất cả những điều này đều là do ngươi ban tặng. Nếu đã như vậy, hôm nay ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Đời này, ngươi cũng đừng hòng gặp lại cô bé đó, khụ khụ. Sắc mặt Mặc Thừa điên cuồng, ánh mắt oán hận đến cực điểm. Tiêu Minh thở dài một hơi, quay người nhìn Mặc Gia Gia chủ lúc trước, nói, ngươi có biết cô bé đó ở đâu không? Nếu ngươi không biết, ta đảm bảo, hôm nay trở đi, Gia Mã Đế Quốc sẽ không còn Mặc gia của ngươi nữa. Mặc Gia Gia chủ nghe xong, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hết hồn. Toàn thân hắn không ngừng run rẩy, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Ta biết. Đại trưởng lão có một mật thất, cô bé đó chắc chắn ở đó. Hỗn xược. Ngươi dám bán đứng cơ mật của Mặc gia ta. Có coi ta ra gì không? Một bên, Mặc Thừa đột nhiên hét lớn một tiếng. Bình thường hắn, cao cao tại thượng, đứng trên cả gia chủ. Thấy bây giờ Mặc gia chủ cũng dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, cặp mắt hắn nổi giận, hung hăng nhìn chằm chằm Mặc gia chủ, cố gắng muốn đứng lên, nhưng bất đắc dĩ là, vì công lực bị phế sạch, vùng vẫy một hồi lâu, đều không thể đứng dậy. Mặc gia chủ nghe được tiếng mắng giận. Dữ của đại trưởng lão, ban đầu cũng suýt chút nữa sợ đến tè ra quần. Tuy nhiên, một lát sau, nhìn thấy đại trưởng lão vậy mà đều không đứng lên được, không khỏi yên tâm hơn nhiều. Hắn chỉ vào Mặc Thừa, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Minh, hỏi, hắn thật sự bị phế sạch rồi sao? Tiêu Minh gật đầu một cái. Ngay lập tức, Mặc gia chủ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó trên mặt kích động vô cùng. Tại chỗ xoay hai vòng, hắn trực tiếp chạy đến bên cạnh Mặc Thừa, sau đó một cước hướng về phía ngực hắn hung hăng đạp xuống. Lão già nhà ngươi. Bao nhiêu năm qua, ngươi ở Mặc gia độc tài đại quyền, ta làm con rối của ngươi, cũng sớm đã mệt mỏi rồi. Bây giờ thật sự là ông trời có mắt, lão già nhà ngươi sau này cũng đừng hòng nhảy nhót nữa. Ngươi Mặc Thừa che ngực, vô cùng tức giận. Ta cái gì mà ta? Ngươi sắp chết đến nơi, lại còn muốn kéo cả Mặc gia chôn cùng ngươi. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Nói xong, Mặc gia chủ, hướng về phía Mặc Thừa lại là hung hăng đạp mấy cước. Lão già, ngươi cứ yên tâm ra đi. Mấy phòng tiểu thiếp của ngươi ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt, nhất là phòng tiểu thiếp thứ 18 của ngươi, công phu quả là rất tốt. Ta mỗi tuần đều đến hưởng thụ một lần đấy. Mặc gia chủ ghé sát tai Mặc Thừa, nhẹ nói. Nghe vậy, Mặc Thừa lập tức hai mắt trợn trừng như chuông đồng. A, không thể nhịn được. Hắn lại bị cắm sừng. Phục. Mặc Thừa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một hơi không thở lên được, trực tiếp không còn hô hấp. Hắn hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Chỉ sợ không ai có thể ngờ được, đường đường là chủ nhân Mặc gia, cuối cùng lại bị tức chết. Lời của Mặc gia chủ, người khác không nghe được, nhưng Tiêu Minh đứng cách Mặc Thừa không xa, lại nghe được một chút. Khóe miệng Tiêu Minh hơi co giật. Hắn để ý không phải chuyện Mặc Thừa bị cắm sừng, mà là Mặc Thừa có 18 phòng tiểu thiếp. Gã này, vậy mà lại cưới nhiều nữ nhân như vậy. Thật đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Theo trực giác, Tiêu Minh cảm thấy Mặc Thừa tuyệt đối không chỉ có 18 phòng tiểu thiếp đơn giản như vậy. Tiêu Minh rất nghi ngờ, Mặc Thừa có phòng tiểu thiếp thứ 28, thậm chí thứ 38. Thấy Mặc Thừa đã chết, Mặc gia chủ hưng phấn dị thường. Có lẽ hắn đã nghĩ đến, Mặc Thừa vừa chết, hắn liền có thể quang minh chính đại cùng những tiểu thiếp kia là một chút chuyện không thể miêu tả. Hắn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đứng dậy, phảng phất đã nghĩ đến sau này hắn tại Mặc gia rong ruổi thiên hạ hình ảnh. Hắn quay người lại, đột nhiên đón nhận ánh mắt của Tiêu Minh. Lập tức, đáy lòng của hắn lột bột một tiếng. Trời ạ, hắn lại đem người sát thần này quên đi. Nếu là phục dịch không tốt cái này ra, chỉ sợ Mặc Thừa chính là của hắn hạ tràng a. Hắn vội vàng một cái 90 độ cúi đầu, nói, đại nhân. Xin ngài chờ thêm 10 phút, ta lập tức đi đem người ngài muốn tìm mang tới. Sau đó, hắn liền trực tiếp muốn chạy ra đại sảnh. Nhưng mà, chạy đến cửa đại sảnh, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn Tiêu Minh một mắt, vội vàng đưa tới một cái bộ dáng. Quản gia trung niên nhân, tiếp đó tại đối phương bên tai nhẹ nói hai câu, mới vội vàng rời đi. Mà tên này quản gia sau khi nghe xong, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó vụng trộn nhìn Tiêu Minh một mắt, cũng là vội vàng rời đi. Tiêu Minh nhìn thấy hai người cổ quái hành vi, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình phát sinh. Quả nhiên, tại ước chừng 5 phút về sau, chuyện không nghĩ tới vẫn là xảy ra. Mạch gia, cửa đại sảnh, đột nhiên xuất hiện 10 nữ tử mặc váy dài màu hồng phấn. 10 nữ tử này, tóc xanh rủ xuống, làn da trắng nõn, khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Nhất là thân hình của các nàng, eo thon mông cong, lồi lõm có trật tự, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Lúc này, vị quản gia kia cũng xuất hiện sau đó. Hắn dẫn 10 nữ tử này đi đến trước mặt Tiêu Minh, trực tiếp cúi người 90 độ, vô cùng cung kính nói, đại nhân, 10 thiếu nữ này là ta cố ý mang đến để phục vụ ngài, ta đã cho người chuẩn bị phòng ở hậu viện rồi à. Tiêu Minh nghe xong, ngơ ngác. Hóa ra Mạc gia gia chủ trước khi đi đã dặn dò quản gia chuyện này. Mười nữ tử này trong mắt người thường, quả thật là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng Tiêu Minh là người đã từng trải qua sóng to gió lớn. Những nữ nhân này so với Medusa, Nhã Phi, Huân Nhi, vẫn còn kém xa. Hơn nữa, Tiêu Minh đến đây là để cứu Thanh Lân, sao có thể ở đây làm ra chuyện hoang đường như vậy? Tiêu Minh hung hăng trừng mắt nhìn quản gia một cái, nói, ta không có hứng thú với mấy nữ nhân này, bảo các nàng lui ra đi. Quản gia sững sờ, không ngờ Tiêu Minh lại từ chối chuyện tốt như vậy. Phải biết, hắn đã thèm nhỏ dãi 10 nữ tử này từ lâu, nhưng vì cấp bậc không đủ, vẫn chưa có cách nào hưởng thụ các nàng. Nhất là, nhìn thấy trong mắt Tiêu Minh, đối với mấy nữ tử này thật sự không có hứng thú đặc biệt, quản gia đột nhiên cảm thấy một hồi đau lòng khó hiểu. Vẻ đẹp mà hắn chờ đợi đã lâu, trong mắt người khác, căn bản không đáng nhắc tới. Quản gia thở dài một hơi thật sâu. Sau lưng mỗi nữ thần, đều có một người đàn ông nhìn nàng đến phát chán. Câu nói này, quả nhiên không sai. Nữ thần mà người thường ngưỡng mộ, chỉ là đồ chơi của cường giả. Quản gia không dám ngỗ nghịch Tiêu Minh, lúc rời đi, ánh mắt của hắn vẫn còn lưu luyến trên người 10 nữ tử này. Không bao lâu sau, Mạc gia gia chủ liền dẫn một cô bé đến, chính là Thanh Lân. Tiêu Minh ca ca. Ở đây nhìn thấy Tiêu Minh, Thanh Lân vô cùng vui mừng, lao thẳng vào lòng hắn. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa, những người đó thật đáng sợ, bọn họ muốn làm hại ta. Bị kìm nén bao nhiêu ngày, Thanh Lân cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp khóc òa lên. Tiêu Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thanh Lân, nhỏ giọng an ủi, không sao rồi, ta sẽ đưa muội về nhà ngay bây giờ. Một lúc lâu sau, Thanh Lân mới ngừng khóc. Trước khi đi, Tiêu Minh nói với Mạc gia gia chủ, những ai đã từng ra tay với Thanh Lân, giết không tha. Mạc gia gia chủ lập tức đồng ý. Dù sao, những kẻ truy bắt Thanh Lân cũng là tâm phúc của đại trưởng lão. Cho dù Tiêu Minh không nói, Mạc gia gia chủ cũng sẽ giết chết bọn họ. Biên giới đại sa Mạc Tháp qua nhỉ. Mạc Thành, một tiệm tạp hóa. Hải Ba Đông, đã lâu không gặp. Tiêu Minh dẫn Thanh Lân đi thẳng đến chỗ của Hải Ba Đông, cười chào hỏi. Hắn sở dĩ đến đây là vì trong lòng Tiêu Minh bây giờ có một ý nghĩ. A, đại nhân, là ngài. Hải Ba Đông vốn đang ngủ gật trên ghế mây, nhìn thấy Tiêu Minh đến, lập tức giật mình, một cú lật người đứng dậy trước mặt Tiêu Minh, vô cùng cung kính nói. Ngày đó, thực lực mà Tiêu Minh thể hiện ra đã có thể sánh ngang với đấu tông. Đối với Tiêu Minh, hắn bây giờ hoàn toàn kính sợ. Hơn nữa, trước đây Tiêu Minh cũng đã hứa với hắn, sau này sẽ luyện chế đan dược cho hắn, khôi phục lại thực lực đỉnh cao. Đây chính là điều mà hắn mơ ước bấy lâu. Bao nhiêu năm qua, sau khi công lực của hắn mất đi, hắn đã phải trốn đông trốn tây, vô cùng sợ hãi kẻ thù phát hiện ra tung tích của mình. Cuộc sống như vậy, hắn đã chịu đủ rồi. Hắn muốn khôi phục lại vinh quang năm xưa. Gia Mã Đế quốc thập đại cường giả. Danh chấn thiên hạ. Hải Ba Đông, nếu ta đoán không lầm, đan dược mà ngươi muốn ta luyện chế lúc đó, là phá ách đan phải không? Tiêu Minh nhìn Hải Ba Đông, khẽ cười nói. Nghe vậy, trong lòng Hải Ba Đông chấn động mạnh mẽ. Hắn kinh ngạc đến há hốc mồm, sững sờ nhìn Tiêu Minh. Phá ách đan này, là sau khi hắn mất đi tu vi, đã phải đi khắp các đế quốc lân cận Gia Mã Đế quốc, tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng mới có được một phương thuốc. Nhưng bây giờ Tiêu Minh lại một câu nói trúng. Đại nhân, ngài quả nhiên liệu sự như thần. Hải Ba Đông bội phục sát đất. Phá ách đan này là một loại đan dược lục phẩm, loại đan dược này có thể phá giải phong ấn, hơn nữa sẽ sinh ra kháng thể, chỉ cần dùng qua đan dược, phong ấn tương tự sẽ không còn tác dụng trên người nữa. Ha ha, ta cũng chỉ tình cờ nghe nói thôi, nhưng mà, phá ách đan này dùng trên người ngươi quả thật có thể, nó có thể giúp ngươi thuận lợi khôi phục lại tu vi đấu hoàng trước đây, thậm chí, cố gắng tiến thêm một bước cũng không phải là không thể. Tiêu Minh khoát tay, mở miệng nói. Hải Ba Đông gật đầu, nói, sau khi ta có được phương thuốc này, liền một mực tìm kiếm các loại dược liệu trong đó, nhưng bất đắc dĩ là, ta đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng vẫn còn hai vị chủ dược chưa thu thập đủ. Nói đến đây, Hải Ba Đông thở dài một tiếng, dường như cảm thấy tiền đồ khôi phục tu vi thật xa vời. Thu thập dược liệu. Hoàn toàn không cần. Tiêu Minh nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Minh. Viên đan dược này, trong tay ta có sẵn, có thể trực tiếp cho ngươi, ngươi cần gì phải tốn công tốn sức đi tìm như vậy, hơn nữa cuối cùng còn phải tìm luyện dược sư ra tay luyện chế cho ngươi, quá phiền phức. Câu nói này của Tiêu Minh, giống như một tia sét giữa trời quang, trực tiếp đánh vào đầu Hải Ba Đông. Hắn không thể tin nhìn Tiêu Minh, đầu óc trống rỗng. Phá ách đan này đối với hắn quý giá đến mức nào, đơn giản giống như mạng sống thứ hai. Vì thu thập tài liệu, hắn đã phải trải qua muôn vàn gian khổ, thế nhưng vẫn còn thiếu một bước. Nhưng bây giờ, Tiêu Minh lại nói có thể trực tiếp cho hắn một viên. Vì kích động, sắc mặt Hải Ba Đông đỏ bừng, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Đại nhân, ngài nói là thật sao? Có thể trực tiếp cho ta một viên phá ách đan? Giọng Hải Ba Đông run rẩy hỏi. Tiêu Minh gật đầu, vô cùng chắc chắn trả lời. Nhận được câu trả lời, Hải Ba Đông trực tiếp quỳ một gối xuống đất, miệng hét lớn. Đại nhân, từ nay về sau ta Hải Ba Đông thề sống chết trung thành với đại nhân. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Nếu vi phạm lời thề, ta Hải Ba Đông vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiêu Minh nhìn Hải Ba Đông đang vô cùng kích động, cười nhạt một tiếng. Tất cả những điều này còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn. Tiêu Minh đưa tay đỡ Hải Ba Đông dậy, nói, Băng Hoàng, không cần hành đại lễ như vậy. Sau này ngươi sẽ biết, lựa chọn hôm nay của ngươi là may mắn đến nhường nào. Sau đó, Tiêu Minh trực tiếp đổi một viên phá ách đan từ hệ thống, đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông, nếu ngươi thành tâm đi theo ta, sau này ngươi sẽ biết, chỉ là một cảnh giới đấu hoàng, căn bản không phải là vấn đề, cho dù là đấu đế, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Lời của Tiêu Minh lọt vào tai Hải Ba Đông, trong lòng hắn vậy mà không có chút hoài nghi nào. Ngược lại, hắn vô cùng kích động nhìn Tiêu Minh. Trực giác của hắn, người thanh niên trước mắt này, tương lai có một ngày, nhất định sẽ xưng bá đấu khí đại lục. Tiêu Minh nhìn Hải Ba Đông, lần này, hắn có thể cảm giác được đối phương là cam tâm tình nguyện hoàn toàn thần phục. Còn lần trước, chẳng qua là e ngại sức chiến đấu đấu hoàng đỉnh phong của Tiêu Minh, mới bị ép phải thần phục. Sau đó, Tiêu Minh mở miệng, Hải Ba Đông, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Đại nhân cứ nói. Lúc này, Tiêu Minh kéo Thanh Lân ra phía trước, nói với Hải Ba Đông, cô bé này tên là Thanh Lân, là đồ đệ mà ta thu nhận, nhưng gần đây ta có việc quan trọng phải làm, cho nên không thể lúc nào cũng mang theo bên mình, vì vậy muốn nhờ ngươi dạy dỗ nàng. Đại nhân không cần khách sáo như vậy, chuyện ngài giao phó, ta Hải Ba Đông cho dù chết, cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh. Hải Ba Đông nghiêm túc nói. Tiêu Minh gật đầu. Về việc để Hải Ba Đông dạy dỗ Thanh Lân, Tiêu Minh cũng đã suy nghĩ kỹ. Thế giới này, vì sự xuất hiện của hắn, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Ví dụ như Thanh Lân. Trong nguyên tắc, sau khi Tiêu Viêm cứu Thanh Lân ra khỏi Mạch Gia, Thanh Lân cũng bị thế lực lớn ở Trung Châu mang đi, thu làm đệ tử. Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì, thế lực lớn ở Trung Châu kia lại không hề xuất hiện. Tiêu Minh có chút hoài nghi, có phải Trung Châu đã xảy ra chuyện gì lớn hay không? Khiến cho đối phương căn bản không rảnh bận tâm đến nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế Quốc. Mà lúc này, Hải Ba Đông thật sự là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hắn đã từng là cường giả cảnh giới đấu hoàng, chỉ đạo võ giả tu luyện, chắc chắn hơn Tiêu Minh gấp trăm lần. Mặt khác, Tiêu Minh phải trở về Ô Thản Thành một chuyến, nhiều chuyện mang theo Thanh Lân sẽ không tiện, cho nên mới có ý định này. Sư phụ, người muốn bỏ Thanh Lân sao? Nghe nói Tiêu Minh lại muốn giao nàng cho Hải Ba Đông. Thanh Lân lập tức mắt lệ lưng tròng. Tiêu Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thanh Lân, khẽ nói, Thanh Lân ngoan, sư phụ có việc rất quan trọng phải làm, mang theo con rất không tiện. Hơn nữa, vị hải lão này là một cường giả cảnh giới đấu hoàng, có hắn chỉ đạo con, dựa vào thiên phú của con, sau này nhất định có thể trở thành cường giả của toàn bộ đấu khí đại lục. Thanh Lân tự nhiên rất không nỡ xa Tiêu Minh, nhưng không còn cách nào khác, sau một hồi được Tiêu Minh an ủi, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Thanh Lân, ta hy vọng lần sau gặp lại con sẽ cho ta một bất ngờ lớn. Tiêu Minh cưng chiều nhìn cô bé này, mở miệng nói. Vâng. Thanh Lân gật đầu, ánh mắt kiên định. Tiêu Minh không ở lại chỗ Hải Ba Đông lâu, liền rời đi. Biên giới sa mạc tháp qua nhỉ. Một đám cường đạo cao to vạm vỡ, nhìn một thanh niên cách đó không xa. Ha ha, hôm nay chúng ta lại gặp được một tiểu bạch kiểm ở đây. Trông non nớt quá. Lão Vương. Thật không ngờ, ngươi lại còn có sở thích này. Sao không sửa được cái tật xấu này đi? Hắc hắc, ngươi không hiểu đâu, giữa đàn ông mới là tình yêu đích thực. Vài tên cường đạo mã tặc thô kệch, nhìn tên thanh niên kia, không chút kiêng dè cười nói. Tiểu tử, mau giao hết đồ quý giá trên người ngươi ra, sau đó cùng vương ca của chúng ta một đêm, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, gã hán tử thô kệch tên Lão Vương lập tức không bình tĩnh. Hắn bắt đầu la hét, một đêm cái gì? Tiểu tử trắng trẻo như vậy, ta khó khăn lắm mới gặp được, làm sao có thể một đêm là xong? Ha ha! Bọn mã tặc này gào thét. Hừ! Nói xong chưa? Dám cản đường Tiêu gia, đúng là tự tìm cái chết. Trong mắt thanh niên lướt qua một tia sát khí. Ha ha, tiểu tử này vẫn rất có cá tính, nhưng rất tốt, ta thích. Ánh mắt Lão Vương nóng rực. Tự tìm cái chết. Trong mắt thanh niên lướt qua một tia chán ghét, sau đó duỗi một tay ra, hướng về phía Lão Vương. Hấp tinh đại pháp. Ngay sau đó, trong tay thanh niên xuất hiện một luồng khí thể vô hình, rồi cuốn lấy Lão Vương. Một lát sau, lão Vương vốn còn đang la lối om sòm, đột nhiên biểu cảm ngưng động, sau đó toàn thân bắt đầu chậm rãi co lại, giống như sinh cơ bị rút cạn. Sau ba hơi thở, lão Vương vốn dĩ cường tráng, vậy mà trực tiếp biến thành một cỗ thây khô. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến mức những tên mã tặc khác còn chưa kịp phản ứng, lão Vương đã chết. A, có quỷ! Bọn mã tặc này thấy cảnh này, hét lên một tiếng, trực tiếp bắt đầu bỏ chạy. Trong số bọn họ, người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới đấu sư. Hoàn toàn có thể nói là một đám ô hợp. Bây giờ nhìn thấy cao thủ mạnh hơn, làm sao còn dám ở lại đây nửa phần. Sau đó, khóe miệng thanh niên lại nở một nụ cười nhẹ, chạy sao? Rồi hắn duỗi hai tay ra, hướng về phía đám mã tặc đang bỏ chạy. Khí thể màu trắng bùng nổ ra, giống như một sợi dây thừng, chia thành vô số nhánh, rồi hung hăng quấn lấy đám mã tặc kia. A a, cũng như vậy, trong ba hơi thở, đám mã tặc này không một ai sống sót, toàn bộ biến thành thây khô. Lão sư, hấp tinh đại pháp này quả nhiên lợi hại vô cùng. Vậy mà có thể trực tiếp chuyển hóa đấu khí của người khác thành sức mạnh của bản thân. Thật là cường hãn. Người thanh niên này chính là Tiêu Viêm. Lúc này, hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể tăng lên do hấp thu đấu khí của 10 tên mã tặc, trong lòng vô cùng kích động. Trong 10 ngày này, nhờ hấp thu đấu khí của người khác, cảnh giới của hắn đã đạt đến đỉnh cao đại đấu sư. Lúc này, thân ảnh có chút hư ảo của Dược lão bay ra, hắn liếc nhìn những tên mã tặc đã chết, trong mắt lướt qua một tia lo lắng. Dược lão khẽ nói, loại công pháp này mặc dù nghịch thiên, có thể gọi là công pháp đỉnh cao của toàn bộ đấu khí đại lục, nhưng mà trực tiếp cướp đoạt tu vi của người khác như vậy, có chút vô nhân đạo. Tiêu Viêm lắc đầu, nói, lão sư, người cũng biết, những người ta giết đều là kẻ xấu. Ta làm như vậy là đang vì dân trừ hại. Dược lão trầm mặc một lúc, nói, ta sợ sau này con không khống chế nổi dục vọng tăng trưởng sức mạnh, mà lạm sát kẻ vô tội. Tiêu Viêm khinh thường, nói, lão sư, người yên tâm đi. Sau này ta chỉ hấp thu tu vi của kẻ xấu thôi. Cuối cùng, Dược lão muốn nói lại thôi. Một lát sau, Dược lão đột nhiên mở miệng nói, gần đây không biết tại sao, ta luôn tâm thần bất an, luôn cảm giác có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Dược lão lắc đầu, cụ thể ta cũng không nói rõ được, nhưng ta luôn có một cảm giác, thế gian này dường như sắp có đại biến. Nghiêm trọng đến vậy sao? Dược lão gật đầu. Cuối cùng, Dược lão đột nhiên thở dài một hơi, nói, ban đầu là ta bảo con tu luyện công pháp phần quyết, nhưng bây giờ lại ngay cả một loại dị hỏa cũng không tìm được, bộ hấp tinh đại pháp mà con nhận được mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng ta luôn cảm thấy công pháp này có chút quỷ dị, hay là thế này, ta truyền dị hỏa của ta cho con, sau này con cố gắng ít dùng loại công pháp hữu thương thiên hòa này, được không? Cái gì? Người muốn truyền dị hỏa cho con? Tiêu Viêm lập tức choáng váng. Có lời đồn rằng, dị hỏa vô cùng cường đại. Thậm chí ba loại dị hỏa hàng đầu còn có khả năng đốt trời nấu biển. Mà có được một loại dị hỏa cũng là điều Tiêu Viêm tha thiết ước mơ. Lần này, hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến đại sa mạc tháp qua nhĩ chính là để có được thanh liên địa tâm hỏa. Thế nhưng, kết quả lại không như ý muốn, dị hỏa này lại không biết tung tích. Tiêu Viêm dù đầy bụng tiếc nuối, nhưng cuối cùng lại nhận được một bộ hấp tinh đại pháp, cũng coi như là trong họa có phúc. Lúc này, hắn từ bỏ tu luyện phần quyết, dứt khoát tu luyện hấp tinh đại pháp, đã cho thấy sự thất vọng của hắn đối với phần quyết. Dù sao, dị hỏa khó tìm, nếu đời này không tìm được dị hỏa, vậy công pháp của hắn chẳng phải sẽ mãi mãi là hoàng cấp sao? Tiêu Viêm tự nhiên không muốn mạo hiểm. Thế nhưng, bây giờ Dược lão lại nói muốn truyền thụ dị hỏa cho. Hắn vừa kinh ngạc vừa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo lời Dược lão, nếu tiếp nhận dị hỏa, thì phải tu luyện lại từ đầu phần quyết, nhưng hấp tinh đại pháp lợi hại như vậy, hắn thực sự không nỡ bỏ. Mà dị hỏa, thứ thần bí nhất thế giới này, Tiêu Viêm cũng vô cùng khao khát. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, nói, lão sư, ta trước đây từng đọc truyện, nhân vật chính trong đó thường có thể tu luyện hai loại công pháp, người nói ta thiên phú dị bẩm như vậy, có phải có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp không? Dược lão sững sờ, tu luyện công pháp. Có ý gì? Nhìn Dược lão ngơ ngác, Tiêu Viêm cười ngượng. Có những thứ, xem ra Dược lão vẫn chưa thể hiểu được. Chính là có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp, đấu khí đại lục đã từng có người như vậy xuất hiện chưa? Tiêu Viêm vội vàng chuyển chủ đề. Nghe vậy, Dược lão lắc đầu, nói, ít nhất ta chưa từng nghe nói qua. Ánh mắt Tiêu Viêm kiên định, nói, lão sư, ta muốn thử một chút, đồng thời tu luyện hai loại công pháp, ta cảm giác, ta rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử thế giới đấu phá. Tiêu Viêm vung tay áo, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt đầy vẻ tang thương. Dược lão vội vàng khuyên can, Tiêu Viêm, con phải suy nghĩ kỹ, trước đây không phải không có ai thử đồng thời tu luyện hai loại công pháp, nhưng chưa có một ai thành công, và kết cục của những người đó, đều là công lực bị phế, trực tiếp rơi xuống cảnh giới đấu khí tam đoạn. Đấu khí tam đoạn. Nghe được danh từ quen thuộc này, trong lòng Tiêu Viêm ẩn ẩn đau nhói. Trước đây, chính vì Dược lão không ngừng hấp thu đấu khí của hắn, khiến hắn dừng lại ở đấu khí tam đoạn nhiều năm, chịu không biết bao nhiêu lời chế nhạo. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Viêm hung hăng cắn răng, nói, lão sư, ta muốn thử một phen. Cho dù thất bại, ta vẫn còn hấp tinh đại pháp, ta tin rằng không bao lâu nữa, ta sẽ có thể khôi phục lại cảnh giới hiện tại. Nhưng, nếu thật sự thành công, ta rất có thể sẽ trực tiếp đạt đến cảnh giới đấu linh. Ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực, hắn muốn đánh cược một lần. Cuối cùng, Dược lão thở dài một tiếng, nói, nếu con đã quyết định, ta tôn trọng ý nguyện của con. Nhưng ta nhắc nhở con, trong bóng tối ta có thể cảm nhận được, loạn thế sắp đến, cho nên, con nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, mới có thể tự bảo vệ mình trong loạn thế này. Tiêu Viêm nghe xong, tự tin cười một tiếng, nói, yên tâm đi, lão sư, hấp tinh đại pháp trong tay, ta không sợ gì cả. Cuối cùng, Tiêu Viêm đi tìm một nơi bí ẩn, bắt đầu tiếp nhận dị hỏa của Dược lão. Đinh. Túc chủ thành công giải cứu Thanh Lân, ban thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 500 kim tệ. Đinh. Túc chủ thành công chém giết nhân vật quần chúng mặt thừa. Ban thưởng 100 điểm kinh nghiệm, 50 kim tệ. Đinh. Túc chủ triệt để khiến Hải Ba Đông thần phục, ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 200 kim tệ. Chúc mừng túc chủ thăng cấp đến đấu linh cửu tinh. Túc chủ tiếp tục cố gắng. Chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới đấu vương. Cảm giác quen thuộc đó, từ bụng dưới truyền đến, Tiêu Minh nhắm mắt hưởng thụ. Kết hợp với giọng nói dễ nghe của hệ thống, tâm trí. Tiêu Minh phiêu diêu. Một lát sau, Tiêu Minh mở mắt. Như Lai thần chưởng. Tiêu Minh bay vút lên không, cúi người xuống, một chưởng hung hăng đập xuống. Lập tức, một bàn tay màu vàng ống mang theo khí tức mãnh liệt, hung hăng đánh xuống. Cả vùng đất, dường như vì thế mà rung rẩy một chút. Mà nơi bàn tay tấn công, trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu 10 mét. Uy lực của đấu vương. Thật kinh khủng. Tiêu Minh hài lòng gật đầu, lần sau gặp phải Tiêu Viêm, e rằng có thể trực tiếp đập bẹp tên này. Lần lịch luyện này, hắn thu hoạch cực lớn. Tu Vi trực tiếp đạt đến đấu linh đỉnh phong, chỉ còn cách đấu vương một bước chân. Lúc này, Tiêu Minh trầm tư. Có nên trước khi đi, đột phá cảnh giới đấu vương hay không? Đương nhiên, phương pháp nhanh nhất chính là xử lý Tiêu Viêm. Hệ thống tiểu tỷ tỷ, Tiêu Viêm đã rời khỏi đại sa mạc tháp qua nhĩ chưa? Tiêu Minh hỏi. Chưa, nhưng hắn đang ở khu vực biên giới tháp qua nhĩ. Hơn nữa chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa dị hỏa của Dược lão. Nghe vậy, Tiêu Minh khẽ nhíu mày, nhanh vậy sao? Dược lão bây giờ đã phải truyền dị hỏa cho Tiêu Viêm rồi. Tiêu Minh thực sự có chút không hiểu, trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Hệ thống, nói cho ta biết vị trí của Tiêu Viêm, ta muốn đi chơi với hắn một trận. Tiện thể kiếm điểm kinh nghiệm, rồi thăng cấp thành đấu vương. Sau đó, đôi cánh sau lưng Tiêu Minh dần dần hiện ra, cuối cùng chậm rãi bay lên không, hướng về một phương hướng nào đó mà lao đi. Oanh! Tại một nơi ở biên giới sa mạc tháp qua nhĩ, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó xuất hiện một đám mây hình nấm, chậm rãi bay lên không. Ha! Ta Tiêu Viêm quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Đồng thời tu luyện hai loại công pháp, vậy mà đã thành công. Một nam tử trên người có chút bẩn thỉu, từ dưới lòng đất vọt ra. Chính là Tiêu Viêm. Vì bế quan, trên người hắn có chút lôi thôi, nhưng đôi mắt lại vô cùng có thần, tràn đầy nụ cười. Ngươi thật sự thành công. Lúc này, thân thể hư ảo của Dược lão hiện lên, một mặt đờ đẫn nhìn Tiêu Viêm. Hắn thật sự không ngờ, Tiêu Viêm lại có thể tạo ra kỳ tích của toàn bộ đấu khí đại lục. Công pháp song tu. Sau này tốc độ tiến bộ của hắn cũng sẽ nhanh như vũ bão. Dược lão lệ nóng lưng tròng. Lần này, hắn cuối cùng đã thu được một đồ đệ thiên tài. Xem ra, truyền thừa dị hỏa cho Tiêu Viêm, hắn đã làm đúng. Sau này thành tựu của Tiêu Viêm, e rằng ít nhất cũng đạt đến cấp bậc đấu thánh. Mà hắn, cũng chính là sư phụ của đấu thánh. Dị hỏa. Tiêu Viêm tiện tay vung lên, ngọn lửa lạnh màu trắng đục liền hiện lên xung quanh cơ thể hắn, nhiệt độ xung quanh cũng chợt giảm xuống. Nắm chặt song quyền, cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn không dứt trong cơ thể, Tiêu Viêm gần như muốn cười to lên. Vì đã thôn phệ dị hỏa, tu vi của hắn trực tiếp tăng một đại cảnh giới. Cảnh giới đấu linh. Tiêu Minh. Ta bây giờ đã đạt đến cảnh giới đấu linh. Hơn nữa còn sở hữu dị hỏa. Ngươi còn lấy cái gì để so với ta? Tiêu Viêm cười lạnh, lần sau đừng để ta gặp ngươi, nếu không nhất định đánh cho ngươi quỳ xuống gọi ba ba. Dị hỏa trong tay, thiên hạ là của ta. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài. Vô địch thật là cô đơn. Thế nhưng, ngay lúc này, Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió. Kẻ nào? Không muốn chết thì cút nhanh cho ta. Tiêu Viêm căn bản không quay đầu lại, giọng điệu đầy bá khí. Ha ha, Tiêu Viêm, một thời gian không gặp, tính tình của ngươi lại tăng lên không ít nhỉ. Một giọng nói truyền vào tai Tiêu Viêm, lập tức toàn thân Tiêu Viêm rung lên. A, giọng nói này, hắn quá quen thuộc. Người này, là người mà hắn ngày đêm đều muốn đánh cho một trận. Tiêu Minh. Nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Viêm quay đầu, nhìn về phía người đến. Là ta. Tiêu Minh nhàn nhạt mở miệng. Hai mắt Tiêu Viêm hung hăng trừng Tiêu Minh, hơi thở dần dần gấp gáp, vì hưng phấn, toàn thân hắn bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy. Tiêu Minh. Ta đang muốn tìm ngươi báo thù. Không ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa, để ta đánh. Ha. Đúng là trời cũng giúp ta, thời điểm ta rửa sạch nhục nhã, cuối cùng đã đến. Tiêu Viêm nắm chặt song quyền. Hắn bây giờ, đã bước vào cảnh giới đấu linh. Có thể nói thực lực tăng vọt. Hơn nữa, hắn lại có dị hỏa bên mình, hấp tinh đại pháp gia trì. Tiêu Minh trước mắt, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực, dường như đã nhìn thấy cảnh Tiêu Minh bị hắn đè xuống đất hung hăng đánh đập. Tuy nhiên, Tiêu Minh lại căn bản không để Tiêu Viêm vào mắt, hắn nhẹ giọng mở miệng, nói, Tiêu Viêm, chỗ dựa lớn nhất của ngươi, chẳng phải là dị hỏa sao? Cái gì? Con ngươi Tiêu Viêm hơi co lại. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Minh, đối phương làm sao biết hắn vừa mới được dược lão truyền thừa dị hỏa? Dị hỏa gì? Ngươi nói cái gì? Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không thừa nhận lá bài tẩy của mình. Nhìn bộ dạng bình thản của Tiêu Minh, hắn thực sự rất khó chịu. Tiêu Minh! Hôm nay ta sẽ hung hăng sỉ nhục ngươi. Sau đó phế bỏ toàn bộ công lực của ngươi. Rồi mang ngươi về Ô Thản Thành. Ta muốn để Huân Nhi, Nhã Phi, Tiêu Mị nhìn thấy ngươi giống như một con chó bị ta chà đạp. Ha ha! Nói thật cho ngươi biết, ta bây giờ đã là cảnh giới đấu linh. Từ nay về sau, ngươi thấy ta, chỉ có nước quỳ liếm thôi. Tiêu Viêm bước lên một bước, toàn thân tỏa ra khí tức của cường giả đấu linh. Theo suy đoán của hắn, Tiêu Minh nhiều lắm cũng chỉ là cấp bậc đại đấu sư mà thôi. Chỉ dựa vào uy áp của cường giả đấu linh, e rằng cũng có thể trực tiếp áp chế Tiêu Minh quỳ rạp trên mặt đất. Khí tức cường đại cuồn cuộn. Tiêu Minh, ngươi quỳ lạy bản đấu linh đi. Tiêu Viêm thật sâu thở ra một hơi, dường như bao nhiêu uất ức bấy lâu nay đều phải phun ra hết. Sau đó, qua một lúc lâu, Tiêu Viêm vẫn không nghe thấy tiếng Tiêu Minh quỳ rạp xuống đất. Hắn nhìn kỹ Tiêu Minh, lập tức sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Tiêu Minh vậy mà lại giống như một người không có việc gì, thờ ơ lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn hắn biểu diễn. Nhất là ánh mắt kia, giống như đang nhìn một con khỉ biểu diễn. Lập tức, Tiêu Viêm tức điên lên. Quỳ xuống cho ta. 2. Luồng đấu khí sắc bén, từ đầu ngón tay Tiêu Viêm bắn ra, trực tiếp bắn về phía đầu gối của Tiêu Minh. Mục đích của Tiêu Viêm rất đơn giản. Hắn muốn Tiêu Minh quỳ xuống. Đối mặt với đấu khí của Tiêu Viêm, Tiêu Minh dường như không nhìn thấy, căn bản không hề né tránh. Tiêu Viêm thấy cảnh này, mừng rỡ. Hắn cho rằng, Tiêu Minh rất có thể đã bị cảnh giới đấu linh của hắn dọa choáng váng. Tuy nhiên, hắn còn chưa đắc ý được bao lâu, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Bởi vì, Tiêu Minh chịu một kích tiện tay của đấu linh hắn, dường như không hề hấn gì. Đối phương vẫn thờ ơ lạnh nhạt với hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi chùng xuống một chút. Hắn đã cảm thấy, chuyện hôm nay có thể không đơn giản như vậy. Tiêu Minh này, quả thật có tài. Tiêu Viêm không khỏi cẩn thận. Tiêu Minh, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Viêm nói. Nghe vậy, Tiêu Minh cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Tiêu Viêm này, hắn từ đâu mà có dũng khí lớn như vậy? Tuy nhiên, Tiêu Minh cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp mở miệng nói, Tiêu Viêm, ta sẽ nói thẳng, vốn dĩ hôm nay ta đến đây là muốn đánh ngươi một trận tơi bời. Nhưng bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngươi ngoan ngoãn giao dị hỏa ra, trận này ta sẽ không đánh ngươi. Mục đích cuối cùng của Tiêu Minh khi đến đây là kiếm điểm kinh nghiệm. Đánh Tiêu Viêm một trận, đương nhiên có thể kiếm được điểm kinh nghiệm. Nhưng mà, cướp đoạt dị hỏa từ tay Tiêu Viêm, tự nhiên cũng có thể kiếm được điểm kinh nghiệm. Nếu đều có thể kiếm được, Tiêu Minh lựa chọn cách dễ dàng hơn. Cái gì? Ngươi lại dám có ý đồ với dị hỏa trong tay ta? Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Nhưng trong nháy mắt, lại khôi phục như thường. Ha ha, Tiêu Minh. Ngươi thực sự quá ngây thơ rồi, ngươi nghĩ ta vẫn là thiếu niên ngây thơ khờ dại đó sao? Bây giờ ta đã là cường giả đấu linh, ngươi không thể tùy ý chà đạp ta nữa. Ta nói rõ cho ngươi biết, hôm nay muốn dị hỏa của ta, không có cửa đâu. Ngược lại, ta muốn hung hăng dẫm ngươi dưới chân. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, rất bình tĩnh nói. Tiêu Viêm, ngươi nói xong chưa? Đối mặt với sự bình tĩnh của Tiêu Viêm, Tiêu Minh càng bình tĩnh hơn. Ta chưa nói xong. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục nói, Tiêu Minh tên tiểu súc sinh nhà ngươi, từ nay về sau, thời đại của ta sẽ bắt đầu, chờ xem, 10 năm tới, ta có hy vọng trở thành đấu thánh, còn ngươi, mãi mãi chỉ là một con dung dưới chân ta. Bốp. Ngay lúc này, thân hình Tiêu Minh đột nhiên di chuyển, trực tiếp đến trước mặt Tiêu Viêm, sau đó một cái tát hung hăng quất xuống. Thân thể Tiêu Viêm loạn choạng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Tiêu Viêm, ngươi thật ồn ào. Trên mặt Tiêu Minh, có một tia không kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của hắn đã đạt đến giới hạn. Hỏi ngươi câu cuối cùng, dị hỏa, giao hay không giao? Tiêu Minh, ta giao em gái ngươi. Bốp. Tiêu Viêm còn chưa nói hết câu chửi thề, Tiêu Minh lại là một cái tát mạnh quăng tới. Mẹ nó. Sao ngươi nói đánh là đánh? Tiêu Viêm ôm mặt, lùi lại mấy bước, nước mắt lưng tròng, rất uất ức nói. Ta đang vội, nên chỉ có thể dùng phương pháp thô bạo này. Tiêu Minh. Liếc nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm, khóe miệng cũng hơi giật một cái. Gã này cũng quá không chịu đòn đi. Mới có hai cái tát, sao mặt đã sưng vù lên thế này? Gã này chẳng lẽ là một cường giả đấu linh giả sao? Tiêu Viêm sờ má, cũng là chửi thầm, cơn đau trên mặt khiến hắn nói chuyện cũng khó chịu. Tiêu Minh. Nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Vốn dĩ ta còn muốn để ngươi sống thêm một thời gian, nhưng bây giờ xem ra, không cần thiết nữa rồi. Gương mặt Tiêu Viêm vì sưng, cộng thêm biểu cảm tức giận, trông có chút dữ tợn. Ngươi đi chết đi. Xem độc môn tuyệt kỹ của ta. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, duỗi hai tay ra, hướng về phía Tiêu Minh. Hấp tinh đại pháp. Biểu cảm Tiêu Viêm điên cuồng. Sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng hết toàn lực. Cho nên, lúc này hắn tuyệt không giữ lại. Trực tiếp sử dụng tuyệt học gia truyền, muốn đưa Tiêu Minh vào chỗ chết. Chết đi. Tiêu Viêm dùng hết toàn lực, diệt sát Tiêu Minh. Đối mặt với một đòn điên cuồng như vậy của Tiêu Viêm, Tiêu Minh không hề sơ suất. Bởi vì, theo trực giác, hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Viêm lúc này rất nguy hiểm. Từ lúc Tiêu Viêm hét lên hấp tinh đại pháp, trong lòng hắn đã dấy lên ý cảnh giác. Loại công pháp này, Tiêu Minh đã nghe danh như sấm bên tai. Nếu môn công pháp này thật sự giống như Tiêu Minh tưởng tượng, thì có chút kinh khủng. Không chút do dự, Tiêu Minh khẽ động dưới chân, thân hình hóa thành hư ảnh, trực tiếp lùi về phía sau. Hừ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng. Bàn tay hắn vung lên, một luồng khí lưu lập tức hóa thành hình dạng một khuôn mặt quỷ. Khuôn mặt quỷ này rất dữ tợn, nhe nanh múa vuốt, hướng về phía Tiêu Minh mà lao nhanh đuổi theo. Tiêu Minh quay đầu liếc nhìn khuôn mặt quỷ này, trong lòng khẽ chùng xuống. Kẻ đến không thiện. Một lúc lâu sau, khuôn mặt quỷ này vẫn truy kích Tiêu Minh, mơ hồ có mấy phần vẻ trêu đùa. Như Lai thần trưởng. Cứ trốn mãi cũng không phải là cách, Tiêu Minh không ngần ngại bắt đầu phản kích. Một hư ảnh bàn tay màu vàng óng hiện lên trên không trung, kim quang lấp lánh, hướng về phía mặt quỷ mà vỗ tới. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Minh bất ngờ là, thần trưởng tiếp xúc với mặt quỷ, dường như không chạm vào vật gì cả. Mà khuôn mặt quỷ kia, như không có chuyện gì, vậy mà trực tiếp xuyên qua thần trưởng. Giây tiếp theo, nó đã đến trước mặt Tiêu Minh. Thậm chí, khóe miệng nó còn mỉm cười một chút, lại cực kỳ khủng bố. Sau đó, mặt quỷ đột nhiên lao vào người Tiêu Minh. Không ổn. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, trong lòng Tiêu Minh liền chùng xuống. Bởi vì, hắn phát hiện đấu khí trong người hắn, vậy mà đang giảm đi với một tốc độ quỷ dị. Ha! Hấp tinh đại pháp của ta, quả nhiên vô địch thiên hạ. Ở phía bên kia, Tiêu Viêm thấy cảnh này, cười ha hả. Bấy lâu nay, hắn cuối cùng cũng có thể trút được một ngụm ác khí. Hôm nay, hắn muốn phế bỏ Tiêu Minh, triệt để phế bỏ. Hút khô đấu khí của hắn. Tuy nhiên, Tiêu Viêm sẽ không để hắn chết. Bởi vì, nếu Tiêu Minh cứ như vậy chết đi, hắn sẽ không cam lòng. Hắn muốn mang Tiêu Minh về Ô Thản Thành, sau đó triệt để dẫm hắn dưới chân. Nỗi nhục xưa kia, hắn muốn trả lại gấp 10, gấp trăm lần cho Tiêu Minh. Lúc này, cảm nhận được sức mạnh trên người đang nhanh chóng giảm bớt. Tiêu Minh không hoảng. Hệ thống. Tiêu Viêm rốt cuộc đang dùng thứ gì, công pháp quỷ dị như vậy. Tiêu Minh muốn hỏi hệ thống. Nếu ta đoán không sai, quyển công pháp này căn bản không phải là công pháp trên đấu khí đại lục, mà là từ vị diện khác truyền tống tới. Hệ thống mở miệng nói. Tiêu Minh nhíu mày, vị diện khác. Tại sao có thể như vậy? Hệ thống, dù sao, Tiêu Viêm mới là vị diện chi tử của đấu khí đại lục, và vì sự xuất hiện của chúng ta, không ngừng cướp đoạt khí vận của hắn, khiến hắn bước đi gian nan. Tuy nhiên, là vị diện chi tử, đại khí vận vẫn có chút, những gì hắn mất đi, cuối cùng sẽ lấy một phương thức khác để đoạt lại. Tiêu Minh gật đầu, thì ra là vậy. Tiêu Viêm này, quả nhiên là được khí vận của vị diện che chở. Trước đây Tiêu Minh đối xử với Tiêu Viêm, vẫn chưa động sát niệm, nhiều lắm thì đánh hắn một trận tơi bời, sau đó cướp đoạt cơ duyên của hắn. Mà những gì Tiêu Minh làm, e rằng vừa vặn nằm trong phạm vi chấp nhận của vị diện này. Cho nên, Tiêu Minh mới có thể không kiêng nể gì như vậy. Nhưng, nếu Tiêu Minh thật sự động sát tâm với Tiêu Viêm, e rằng thật sự không nhất định thành công. Khí vận là thứ thần bí nhất trên thế giới này. Điều Tiêu Minh có thể làm bây giờ, chính là từng chút một tiêu hao khí vận trên người Tiêu Viêm. Đợi đến một ngày, khi khí vận trên người Tiêu Viêm tiêu hao đến một mức độ nhất định, toàn bộ vị diện không còn công nhận hắn nữa, Tiêu Minh liền có thể diệt trừ Tiêu Viêm. Chỉ là, hiện tại xem ra Tiêu Viêm có thể có được hấp tinh đại pháp, xem ra khí vận vẫn chưa suy sụp. Hệ thống, có phương pháp gì không, khắc chế hấp tinh đại pháp? Giọng Tiêu Minh có chút vội vàng. Chỉ trong một lúc ngắn, cảnh giới của hắn đã rơi xuống đấu linh tam tinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hôm nay thật sự sẽ xong đời. Tịch Tà Phù, 500 kim tệ một tấm. Hệ thống mở miệng. Chết tiệt, ngươi cũng quá gian thương đi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiêu Minh lập tức bất mãn, dù sao, 500 kim tệ cũng không phải dễ kiếm như vậy. Tuy nhiên, khi thấy cảnh giới đấu khí của hắn lại hạ xuống 2 sao, Tiêu Minh cũng không thể bình tĩnh được nữa. Mua một tấm. Tiêu Minh nói. Đinh. Tịch Tà Phù mua sắm thành công, khấu trừ 500 kim tệ. Sử dụng. Tiêu Minh gầm nhẹ một tiếng. Hệ thống này thật sự là một tiểu tỷ tỷ không đáng tin cậy. Sau này, nhất định phải dạy dỗ lại. Tiêu Viêm ở cách đó không xa, nhìn khí tức của Tiêu Minh dần dần giảm xuống, trong lòng mừng rỡ. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, Tiêu Minh sẽ giống như một con chó chết, quỳ rạp trước mặt hắn. Sau đó, ngay khi hắn đang đắc ý, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết tại sao. Liên hệ của hắn với mặt quỷ ngày càng yếu. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Xung quanh Tiêu Minh, khuôn mặt quỷ đó, không biết vì nguyên nhân gì, vậy mà đang dần dần hóa thành hư vô. Mà công lực vốn bị hút đi của Tiêu Minh, cũng đang dần dần khôi phục. Không thể nào. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Một trong những lá bài tẩy của hắn, hấp tinh đại pháp, lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Hừ. Không có gì là không thể. Chỉ là trò vặt. Tiêu Minh lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, sau đó một cước hung hăng đá vào người hắn. Tiêu Viêm bị một cước đá bay, phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào. Hấp tinh đại pháp của ta là vô địch, làm sao ngươi có thể phá giải? Tiêu Viêm lau vết máu ở khóe miệng, dường như vẫn không tin vào sự thật này. Ta đã nói rồi, Tiêu Viêm, ngươi dù có cố gắng thế nào, cũng không thể có cơ hội vượt qua ta. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Khoảng cách đến hẹn ước 3 năm Vân Lam Tông chi chiến với Yên Nhiên cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó, ta sẽ trước mặt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đánh bại ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết rõ. Ngươi thật sự rất kém cỏi. Lời của Tiêu Minh, đanh thép hữu lực, hung hăng đập vào trái tim Tiêu Viêm. Không, ta không phục. Tiêu Minh, hôm nay ta sẽ diệt sát ngươi. Đến Vân Lam Tông, ta sẽ lại diệt sát Nạp Lan Yên Nhiên, ta sẽ để các ngươi là một đôi uyên ương số khổ. Tiêu Viêm trống to một tiếng. Ngay sau đó, toàn thân hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng. Chấn động cả mây trời. Dị hỏa, tới. Tiêu Viêm đột nhiên vẫy tay. Lập tức, một ngọn lửa lạnh màu trắng đục xuất hiện xung quanh cơ thể Tiêu Viêm. Dị hỏa gia trì, khí thế của Tiêu Viêm tăng vọt. Giống như một vị thần. Tiêu Minh. Là ngươi ép ta. Dưới dị hỏa, ngươi sẽ không còn lại chút xương cốt nào. Hôm nay, ta sẽ để ngươi chết. Tiêu Viêm nổi giận. Trực tiếp triệu hồi cốt linh lãnh hỏa, muốn trực tiếp tiêu diệt Tiêu Minh. Cốt linh lãnh hỏa, xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Theo lời đồn, đây là loại hỏa diễm quỷ dị kết hợp giữa cực nhiệt và cực lạnh. Chỉ có mỗi trăm năm, vào thời điểm nhật nguyệt giao thoa, tại nơi cực hàn và cực âm mới có thể xuất hiện. Với thực lực đấu linh hiện tại của Tiêu Viêm, cộng thêm cốt linh lãnh hỏa, hắn có lòng tin, cho dù là một cường giả cảnh giới đấu vương, hắn cũng có tự tin tiêu diệt. Tiêu Minh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Cảm nhận được khí tức cường đại từ dị hỏa, Tiêu Viêm cao cao tại thượng, nhìn xuống Tiêu Minh. Tiêu Minh thấy cảnh này, cũng trở nên thận trọng. Bởi vì, khí thế của Tiêu Viêm bây giờ, còn mạnh hơn cả lúc sử dụng hấp tinh đại pháp. Xem ra, Tiêu Viêm này quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Cho dù bị cướp đoạt nhiều tài nguyên như vậy, vẫn có thể quật khởi mạnh mẽ. Tuy nhiên, Tiêu Minh đã đến đây chuẩn bị cướp đoạt cốt linh lãnh hỏa, làm sao có thể không có chuẩn bị. Dị hỏa, tới. Tiêu Minh vung tay áo, khí thế bàn bạc. Lập tức, một ngọn lửa màu xanh hiện lên trước người Tiêu Minh. Chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Viêm nhìn thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong nháy mắt, con ngươi hơi co lại. Hừ. Hóa ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này là bị ngươi cướp đi. Ta còn thắc mắc tại sao không tìm thấy ở hành cung của Medusa. Nghi ngờ trong lòng Tiêu Viêm lập tức được giải đáp. Giây tiếp theo, hắn liền bắt đầu cười ha hả, Tiêu Minh à, ta thấy ngươi thật ngốc. Cốt linh lãnh hỏa của ta xếp hạng thứ 11. Còn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của ngươi xếp hạng sau không ít. Buồn cười là, ngươi lại còn muốn chống cự. Cũng được, cũng được. Đồ ngốc nhà ngươi, hôm nay chẳng khác nào đến dân dị hỏa cho ta. Hôm nay ta sẽ chiếm lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của ngươi, triệt để khiến ngươi không còn gì cả. Ánh mắt Tiêu Viêm tràn đầy vẻ hưng phấn. Núi cùng sông cạn tưởng hết đường, liễu xanh hoa nở lại có thôn. Hắn vốn đã thất vọng về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng không ngờ cuối cùng quanh đi cũng lại, vẫn là trở về tay hắn. Ha ha, Tiêu Minh, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rõ, chênh lệch giữa chúng ta rốt cuộc lớn đến mức nào. Tiêu Viêm tiến lên một bước, mang theo y áp của dị hỏa, thẳng bức Tiêu Minh. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Tiêu Viêm, Tiêu Minh nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiêu Viêm này, đúng là lòng tự tin bùng nổ. Hôm nay hắn gặp Tiêu Viêm, hấp tinh đại pháp của đối phương quả thực khiến hắn rất kinh ngạc. Cũng chỉ có điểm này, là vượt ngoài dự đoán của hắn. Còn về dị hỏa, ha ha, không có chuẩn bị đầy đủ, hắn có thể đến tranh vũng nước đục này sao? Tên ngốc Tiêu Viêm. Không trị được ngươi, ta không làm bác sĩ thú y. Sau đó, Tiêu Minh vung tay, một luồng khí tức cường đại đến cực điểm bộc phát ra. Mà nguồn gốc của luồng khí tức này, chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang lơ lửng trước người Tiêu Minh. Ở phía bên kia, Tiêu Viêm vốn đang cười ngạo nghễ, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ như vậy, lập tức kinh hãi. Nụ cười trên mặt hắn dần dần cứng lại. Nhờ vào cốt linh lãnh hỏa, hắn bây giờ có được sức chiến đấu vượt xa quá khứ. Thế nhưng, lúc này trước mặt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn có một cảm giác vô cùng nhỏ bé. Sức mạnh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dường như là biển sao mênh mông. Mà hắn, giống như một chiếc thuyền con trong đại dương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Không thể nào. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt Tiêu Viêm hoảng sợ, như gặp ma. Sắc mặt Tiêu Minh bình tĩnh. Tình huống này, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Bước tiếp theo, chỉ cần tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Hôm nay, tuyệt đối có thể có được cốt linh lãnh hỏa. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi vẫn còn quá ngây thơ, thấy ít nên lạ thôi. Tiêu Minh trả lời. Vì không chịu nổi áp lực cường đại, Tiêu Viêm lùi lại hai bước, trên mặt hắn đã không còn vẻ ngang ngược ban đầu, nói, ta không tin. Cốt linh lãnh hỏa của ta xếp hạng thứ 11, theo lý mà nói, hoàn toàn có thể nghiền ép Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của ngươi. Căn bản không thể xảy ra tình huống này. Tiêu Viêm, ta sẽ cho ngươi biết, trên người ta, không có gì là không thể. Mau giao cốt linh lãnh hỏa của ngươi ra đây, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tiêu Minh nhàn nhạt mở miệng. Hừ. Muốn ta bó tay chịu trói, không thể nào. Tiêu Viêm hung hăng cắn răng, cốt linh lãnh hỏa trên người chợt bộc phát. Đi. Tiêu Viêm vung hai tay, cốt linh lãnh hỏa trực tiếp ngưng kết thành một đóa hỏa liên màu trắng đục, sau đó hướng về phía Tiêu Minh mà thôn phệ. Nhìn đóa hỏa liên này, trong mắt Tiêu Minh có một tia hứng thú. Tiêu Viêm này, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Đây có phải là phiên bản sơ khai của Phật Nộ Hỏa Liên không? Trong nguyên tắc, lần đầu tiên Tiêu Viêm sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên là dung hợp hai loại dị hỏa. Tuy nhiên, hiện tại hắn rõ ràng chỉ có một loại dị hỏa, nhưng cũng đã cho thấy hình thái ban đầu của Hỏa Liên. Nhìn thấy đóa hỏa liên này, mặc dù ngoài dự kiến của Tiêu Minh, nhưng hắn cũng không hoảng sợ. Hắn hướng về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước người, nhẹ nhàng chỉ một ngón tay. Lập tức, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trực tiếp bộc phát ra khí tức còn mạnh mẽ hơn trước đó. Chính vì luồng khí tức này, dị hỏa vốn đang khí thế hung hăng, hóa thành hỏa liên, lập tức ngừng lại. Quả nhiên là thế. Tiêu Minh thầm nghĩ. Vạn vật có linh. Huống chi, là dị hỏa thần bí nhất thế giới này. Muốn hàng phục dị hỏa, phương pháp đơn giản thô bạo nhất, chính là cưỡng ép trấn áp. Đã từng, tiên tổ của Tiêu gia, đã dựa vào lực lượng mạnh mẽ của bản thân, cưỡng ép thu phục nhiều loại dị hỏa cho mình dùng. Chỉ có điều, phương pháp này quá nguy hiểm. Vị tiên tổ Tiêu gia này, sau này vì bị trọng thương, đã bị dị hỏa phản vệ, tình cảnh càng thêm gian nan. Thực lực của Tiêu Minh bây giờ không đủ, căn bản không có sức mạnh hàng phục cốt linh lãnh hỏa. Tự nhiên, hắn muốn tìm một con đường khác. Trên thực tế, sức mạnh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không thể mạnh mẽ đến vậy. Trước đây vì bị Medusa giam cầm, lại cộng thêm việc trở thành môi giới cho Medusa đột phá, trên thực tế, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã không còn được 1/3 sức mạnh thời kỳ đỉnh cao. Mà bây giờ, sở dĩ nó mạnh mẽ như vậy là vì Tiêu Minh đã mua cho nó một gói năng lượng đấu hoàng. Vốn dĩ Tiêu Minh chỉ ôm thái độ thử một chút, để dị hỏa sử dụng gói năng lượng đấu hoàng, kết quả không ngờ, thứ này thật sự có tác dụng. Lần này Tiêu Minh thật sự phục hệ thống tiểu tỷ tỷ. Quá mạnh mẽ. Vốn dĩ, Tiêu Minh muốn dựa vào sức mạnh để cưỡng ép thu phục dị hỏa. Tuy nhiên, nghĩ đến kết cục của tổ tiên Tiêu gia, Tiêu Minh quyết định thử một phương pháp khác. Con người đều có ý niệm muốn theo đuổi cường giả, vậy dị hỏa thì sao? Tiêu Minh cảm thấy, cũng như vậy. Cho nên, Tiêu Minh muốn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi dụ dỗ cốt linh lãnh hỏa qua đây. Tuy nhiên cụ thể có được hay không, thì phải xem tài nghệ khoe mẽ của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc không gì sánh nổi của Tiêu Minh và Tiêu Viêm. Cốt linh lãnh hỏa vậy mà đã từ bỏ khí thế muốn quyết một trận thư hùng, chỉ thấy nó một lần nữa hóa thành một đóa lửa nhỏ, bắt đầu cẩn thận xoay quanh Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Chíp chíp thu chíp. Thu. Chíp chíp. Cốt linh lãnh hỏa bắt đầu chào hỏi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lúc này, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sử dụng gói năng lượng đấu hoàng, có thực lực ngang với đấu hoàng. Còn cốt linh lãnh hỏa, chỉ dựa vào bản thân, lại kém hơn rất nhiều. Đối mặt với một loại dị hỏa xếp hạng sau mình, sức mạnh lại vượt xa nó, đã thành công thu hút sự tò mò của nó. Cốt linh lãnh hỏa chủ động chào hỏi. Tuy nhiên, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa căn bản không để ý đến nó. Tiêu Minh trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, cảm thấy quen quen. Có một số chàng trai, khi tán gái, không phải cũng dùng chiêu này sao? Ra vẻ cao ngạo. Tiêu Minh nhớ rất rõ, trước đây Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sở dĩ chịu đi theo Tiêu Minh, là vì Tiêu Minh đã hứa sẽ tìm cho nó những người bạn đồng hành. Thế nhưng, bây giờ bạn đồng hành đã ở ngay trước mắt, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại làm lơ. Nhìn đến đây, Tiêu Minh chỉ muốn giơ ngón tay cái cho Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Giỏi. Gã này cũng là một tay cao thủ trong giới khoe mẽ. Tiêu Viêm ở bên cạnh, thấy cảnh này, trực tiếp ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Ta đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Trong đầu Tiêu Viêm tràn đầy dấu chấm hỏi. Lên đi. Thiêu chết Tiêu Minh. Thấy cốt linh lãnh hỏa cứ lề mề, Tiêu Viêm không nhịn được hét lớn. Tuy nhiên, đối mặt với tiếng hét của Tiêu Viêm, cốt linh lãnh hỏa cũng không thèm để ý đến hắn. Đối mặt với thiện ý của cốt linh lãnh hỏa, lúc này, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cuối cùng cũng có phản ứng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thu. Cốt linh lãnh hỏa, thu thu. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thu. Cốt linh lãnh hỏa, thu. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tiêu sái rời đi, còn cốt linh lãnh hỏa thì bám sát theo sau. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Lúc này, Tiêu Viêm lại hoàn toàn lúng cuống. Ngươi quay lại cho ta, tại sao ngươi lại chạy, ta là chủ nhân của ngươi mà. Cái quái gì thế này? Tất cả là chuyện gì vậy? Dị hỏa của hắn, vậy mà lại cùng với dị hỏa khác, bỏ trốn. Bỏ trốn. Hơn nữa còn đi một cách dứt khoát như vậy. Cũng không quay đầu lại. Tiêu Viêm gần như muốn phát điên. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên đối diện với ánh mắt của Tiêu Minh. Lột bột. Trong lòng hắn lập tức chùng xuống. Ánh mắt Tiêu Minh lạnh lùng, trong mắt không có chút nào kinh hoảng. Dị hỏa của ngươi mất rồi, sao ngươi còn bình tĩnh như vậy? Tiêu Viêm không nhịn được mở miệng hỏi. Tiêu Minh cười ha hả, nói, xin lỗi, không phải dị hỏa của ta mất, là dị hỏa của ngươi bị ta lừa đi rồi, ta đoán không bao lâu nữa, chúng sẽ quay lại, nhưng ta đoán chừng cốt linh lãnh hỏa từ nay về sau sẽ nhận ta làm chủ nhân. Tiêu Viêm nghe xong, không muốn tin vào sự thật này, lập tức ôm đầu, không thể nào. Bốp. Tiêu Minh một cái tát đánh vào mặt Tiêu Viêm. Đã nói với ngươi rồi, ở chỗ ta không có gì là không thể. Mặt Tiêu Viêm bị đánh đỏ bừng, lập tức phản kích, hấp tinh đại pháp. Sau đó, tấm thẻ trên người Tiêu Minh vẫn còn hiệu lực, hấp tinh đại pháp căn bản không có tác dụng gì với hắn. Bốp. Tiêu Minh hướng về phía Tiêu Viêm, lại là một trận cuồng tát. Tiêu Viêm mà đây đều là ngươi tự tìm, ngay từ đầu ta đã nói, chỉ cần ngươi giao ra dị hỏa, ta tạm tha cho ngươi một lần, thế nhưng ngươi lại không nghe, mới rơi vào tình trạng này. Bì. Đánh mấy lần như vậy, khóe miệng Tiêu Viêm máu tươi chảy ra, hắn đứng dậy, sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn mở miệng nói, Tiêu Minh, ngươi đừng đắc ý, ngươi có gan thì giết ta đi. Nếu không, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ trả lại gấp 10 lần nỗi nhục này. Ánh mắt Tiêu Minh trầm xuống, nói, sao thế? Ngươi muốn chết? Ha! Tiêu Minh! Mặc dù không biết tại sao, Nhưng bấy lâu nay, ta có một suy đoán táo bạo. Tiêu Viêm lau vết máu ở khóe miệng, cười một cách quỷ dị, nói, có phải ngươi đang kiêng kỵ điều gì, nên không dám giết ta? Lúc này, Tiêu Minh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Tiêu Viêm một lần. Hắn vẫn cho rằng gã này là nhờ dẫm phải cước chó mới lên được đỉnh cao nhân sinh, nhưng bây giờ nghe được suy đoán này của hắn, Tiêu Minh mới biết, đã coi thường Tiêu Viêm. Được vị diện này coi trọng, tự nhiên có chỗ hơn người. Trong nguyên tắc, cho dù Tiêu Viêm sở hữu đại khí vận, nhưng cũng phải trải qua vô số lần sinh tử trong gang tấc. Nếu không có trí tuệ và nghị lực, e rằng hắn cũng không thể đi đến con đường đấu đế. Tiêu Minh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, từ nay về sau, xem ra thật sự không thể xem thường hắn. Nếu không, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, từ đó bị Tiêu Viêm đánh bại. Nếu như vậy, e rằng hắn sẽ ngay lập tức gánh vác toàn bộ khí vận của vị diện, một bước lên trời. Ngươi nghĩ ta thật sự không dám giết ngươi? Thấy đối phương dám uy hiếp như vậy, giọng Tiêu Minh lạnh băng. Ngươi không dám? Tiêu Viêm vô cùng cứng rắn, đối chọi gay gắt. Trên mặt Tiêu Viêm mang nụ cười, có loại thái độ khinh thường, đủ kiểu dở cợt nhìn Tiêu Minh. Trầm mặc một lúc lâu sau, Tiêu Minh đột nhiên cười. Hắn mở miệng nói, Tiêu Viêm, ngươi thật sự đã quá đề cao bản thân, ta không giết ngươi, là vì khinh thường giết ngươi. Ngươi không nên nghĩ mình quá quan trọng, thế giới này, không có ai, vẫn sẽ vận hành bình thường. Giây tiếp theo, trong mắt Tiêu Minh lướt qua một tia lạnh lẽo, tuy nhiên, nếu ngươi làm ra chuyện gì quá đáng, ta đảm bảo trong thời gian ngắn nhất, sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi biết chưa? Khí thế không gì sánh kịp của Tiêu Minh, phảng phất như đế hoàng ngoài tam thập tam thiên, mang theo vẻ lạnh lùng và uy áp vô thượng, nghiền ép Tiêu Viêm. Dưới luồng khí thế này, Tiêu Viêm cuối cùng không chịu nổi uy áp, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Sắc mặt hắn tái nhợt, trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không phục, ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh. Đối phương chỉ một câu nói, đã trấn áp hắn ngã xuống đất. Hắn mở đôi môi run rẩy, vừa định phản bác hai câu, nhưng Tiêu Minh đột nhiên ném tới một ánh mắt lạnh lẽo, ngay lập tức, hắn hoảng sợ đến không nói nên lời. Trên thực tế, Tiêu Minh đến thế giới này, trước đây chỉ đơn thuần là chán ghét Tiêu Viêm, hắn không ưa hành động của Tiêu Viêm, cho nên muốn hung hăng trừng trị hắn. Còn về tính mạng nói thật, hắn và Tiêu Viêm không thù không oán, chưa đến mức ngươi chết ta sống. Cho nên, chỉ cần Tiêu Viêm không chủ động làm ra chuyện khiến Tiêu Minh căm hận, Tiêu Minh sẽ không lấy mạng hắn. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tiêu Viêm bây giờ, Tiêu Minh lần nữa vẫy tay, dị hỏa, quy vị. Tiếng nói vừa dứt, xa xa liền truyền đến một luồng khí tức kinh người. Hơn nữa, luồng khí tức này đang tiến lại gần với tốc độ rất nhanh. Ngoài ra, còn có một luồng khí tức yếu hơn một chút, theo sau luồng khí tức này. Một lát sau, một xanh một trắng hai loại dị hỏa liền dừng lại bên cạnh Tiêu Minh. Tiêu Viêm nằm trên đất, thấy cảnh này, đầu óc quanh một tiếng, như bị sét đánh. Sự thật trước mắt này, hắn không thể chấp nhận. Dị hỏa của hắn, vậy mà thật sự rời bỏ hắn, thần phục Tiêu Minh. Không thể nào. Tiêu Viêm mắt muốn nứt ra, trong lòng vô cùng không cam lòng gào thét. Lúc này, Tiêu Viêm giống như một kẻ đáng thương. Lắc đầu, Tiêu Minh cũng không nhìn hắn thêm một lần nào nữa, trực tiếp rời đi. Cát vàng bay mịt mù, che khuất tầm mắt. Tiêu Viêm nhìn bóng lưng dần biến mất ở phía xa, trong mắt lóe lên một tia tàn độc. Tiêu Minh, ta với ngươi không đội trời chung. Ở thế giới này, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Tiêu Viêm hung hăng đấm xuống đất. Ai? Trong hư không, một tiếng thở dài truyền đến, Dược lão không biết từ lúc nào, đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Từ xưa anh hùng gặp nhiều trắc trở, Tiêu Viêm, con cứ xem như đây là thử thách của Thượng Thiên dành cho con. Con bây giờ thiên tư trắc tuyệt, có thể đồng thời tu hành hai loại công pháp, thiên phú này sau này cho dù là tiến giai đấu đế, cũng chưa chắc không thể. Cho nên, con không nên nản lòng, lúc này chính là phải nhanh chóng đề cao tu vi của mình, đợi đến lần sau gặp Tiêu Minh, xa xa bỏ lại hắn phía sau. Dược lão sợ Tiêu Viêm nghĩ quẩn, ngữ trọng tâm trường an ủi. Không. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Ta đã bị hắn áp bức đủ rồi, lần này ta muốn phản kháng. Hơn nữa người thấy không, hắn vậy mà cướp đi dị hỏa của ta. Chết tiệt. Ta muốn hắn phải trả giá đắt. Tiêu Minh gào thét, vô cùng phẫn nộ. Dược lão lắc đầu, nói, nhưng mà, con không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức cũng có chút nản lòng. Nhưng một lát sau, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, hắn Tiêu Minh mặc dù lợi hại, ta đánh không lại, nhưng với cảnh giới hiện tại của ta, người bên cạnh hắn, chẳng lẽ còn là đối thủ của ta sao? Dược lão khẽ nhíu mày, nói, con có ý gì? Trở về Ô Thản Thành. Làm gì? Hừ. Hắn Tiêu Minh không phải rất lợi hại sao? Nhưng hắn ở Ô Thản Thành có rất nhiều người mà hắn quan tâm, còn ta, sẽ để hắn không bao giờ thấy được những người mà hắn quan tâm nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm tràn đầy vẻ âm u, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Đinh. Chúc mừng túc chủ lại xử lý Tiêu Viêm, ban thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 100 kim tệ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công lừa gạt cốt linh lãnh hỏa, ban thưởng 100 điểm kinh nghiệm, 50 kim tệ. Nghe được lời nói từ hệ thống trong đầu, Tiêu Minh hơi sững sờ. Thu phục được cốt linh lãnh hỏa này, phần thưởng kim tệ cũng quá ít đi. Đến mức, còn không đủ cho hắn đột phá cảnh giới. Đấu vương. Hệ thống tiểu tỷ tỷ, sao lại thế này? Ngươi cũng quá keo kiệt rồi, ca ca ta tốn sức lớn như vậy mới thu phục được cốt linh lãnh hỏa, ngươi lại chỉ cho ta bấy nhiêu phần thưởng. Tiêu Minh rất bất mãn. Dù sao, lúc đó hắn thu phục thanh liên địa tâm hỏa, phần thưởng cũng nhiều hơn thế này rất nhiều. Cốt linh lãnh hỏa này không phải do ngươi thu phục, là thanh liên địa tâm hỏa lừa về, cho ngươi một chút phần thưởng đã là tốt lắm rồi. Hệ thống khúc khích cười, mở miệng nói. Tiêu Minh phản bác, cốt linh lãnh hỏa là tiểu đệ của thanh liên địa tâm hỏa, thanh liên địa tâm hỏa lại là tiểu đệ của ta, cho nên cốt linh lãnh hỏa cũng là tiểu đệ của ta, đúng không? Hệ thống, đúng. Nếu đã là tiểu đệ của ta, tại sao không cho ta phần thưởng? Hệ thống, ta không cho đấy, ngươi làm gì được ta? Tiêu Minh. Hệ thống vô lại, đơn giản là vô địch. Tiêu Minh không còn lời nào để nói, thở dài một tiếng, trực tiếp lên đường. Khi đi qua thanh sơn trấn của ma thú sơn mạch, Tiêu Minh trở về thăm Tiểu Y Tiên một lần, bệnh tình của nàng tạm thời vẫn có thể khống chế. Tiêu Minh hỏi hệ thống làm thế nào để chữa trị triệt để ách nan độc thể, hệ thống trực tiếp ném cho Tiêu Minh một câu. Chờ hắn đến cấp độ đấu đế, là có thể giải quyết. Tiêu Minh tức đến nghiến răng. Vốn dĩ hắn muốn mua một viên đan dược có thể giải quyết vấn đề này từ hệ thống, kết quả lại bị từ chối phủ phàng. Trước khi đi, Tiêu Minh an ủi Tiểu Y Tiên, hắn nhất định sẽ sớm tìm được cách giải quyết thể chất của nàng. Sau đó, Tiêu Minh nhanh chóng chạy về Ô Thản Thành. Trên đường đi, hệ thống đột nhiên cảnh báo, đinh. Hệ thống phát hiện, Tiêu Viêm đã đến Ô Thản Thành, ý đồ làm hại bạn bè của ngươi để trả thù ngươi, xin túc chủ mau chóng trở về, ngăn chặn chuyện này xảy ra. Cái gì? Tiêu Minh nghe xong, lập tức một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng. Tiêu Viêm, ngươi đây là tự tìm cái chết. Xung quanh, không khí chợt trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ hạ xuống mấy lần. Một chưởng vung ra. Trực tiếp sang bằng đỉnh một ngọn núi nhỏ. Sức mạnh đỉnh phong của đấu linh, hiển hiện không thể nghi ngờ. Tuy nhiên một lát sau, Tiêu Minh tỉnh táo lại. Lúc này, khoảng cách đến Ô Thản Thành còn có vài ngày đường, cho dù ngày đêm không ngủ mà đi, e rằng cũng phải 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, e rằng tên cầm thú Tiêu Viêm kia đã làm xong chuyện tàn nhẫn rồi. Nếu quả thật Huân Nhi bị hắn làm hại, thì Tiêu Minh thật sự hối hận không kịp. Còn có Tiêu Mị, Nhã Phi và những người khác, e rằng Tiêu Viêm một khi thú tính nổi lên, sẽ không tha cho bất kỳ ai. Còn về người bảo vệ bên cạnh Huân Nhi, Tiêu Minh cũng không yên tâm lắm. Bởi vì hấp tinh đại pháp trên người Tiêu Viêm, thật sự quá mạnh. Mặc dù với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, rất khó có thể gây uy hiếp cho một cường giả đấu hoàng. Nhưng mà, nếu là dược lão ra tay, thì kết cục e rằng không chắc chắn. Hấp tinh đại pháp, e rằng trong cùng cảnh giới là tồn tại vô địch. Tiêu Minh thực sự không dám đánh cược. Sớm biết vậy, lúc trước ở sa mạc tháp qua nhĩ, nên giết chết Tiêu Viêm. Hệ thống, có cách nào nhanh chóng đưa ta đến Ô Thản Thành không? Tiêu Minh hỏi. Hệ thống, cao cấp. Dịch chuyển phù, 5.000 kim tệ. Còn chưa kịp để Tiêu Minh vui mừng, giọng của hệ thống lại vang lên. Phát hiện hệ thống chỉ có 3.500 kim tệ không đủ, không thể mua. Tiêu Minh nhíu mày, nói, không phải còn thiếu 1.500 kim tệ sao? Ta nợ ngươi trước, chờ đến Ô Thản Thành, ta xử lý tốt Tiêu Viêm một trận, chẳng phải kim tệ sẽ sớm có lại sao? Hệ thống, bản tiểu thư chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Bây giờ là thời khắc nguy cấp, hệ thống, ngươi tốt nhất mau cho ta mượn, nếu không ta trực tiếp từ vách núi này nhảy xuống. Thấy hệ thống vẫn không động lòng, Tiêu Minh trực tiếp đi đến bên một vách núi. Mở miệng uy hiếp. Không mượn. Dù sao với cảnh giới đỉnh phong đấu linh hiện tại của ngươi, nhảy xuống cũng không chết được. Hệ thống cười ha hả, dường như đã nhìn thấu chiêu trò của Tiêu Minh. Tiêu Minh cắn răng, nói, ngươi có tin ta trực tiếp tự bạo, khiến ngươi cũng không thể sửa chữa được không? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Minh, lần này hệ thống có chút do dự. Nàng thật sự sợ Tiêu Minh làm chuyện ngu xuẩn gì. Nàng đã từng, phải xuyên qua vạn giới, trải qua 100 năm, mới tìm được một túc chủ thích hợp. Hơn nữa, nàng chỉ có thể ràng buộc một lần. Nếu Tiêu Minh thật sự tự bạo, e rằng nàng cũng sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Được rồi, ta cho ngươi mượn. Một lát sau, hệ thống đồng ý với Tiêu Minh. Lập tức, Tiêu Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là, không cần phải sợ nữa. bây giờ Tiêu Viêm hẳn là đã đến gần Ô Thản Thành, chỉ cần hắn sớm dịch chuyển đến Ô Thản Thành. Cho dù có đến 10 Tiêu Viêm, hắn cũng có thể ngược sát. Đinh, xin hỏi túc chủ có sử dụng dịch chuyển phù không? Sử dụng. Tiêu Minh không chút do dự trả lời. Ngay sau đó, Tiêu Minh chỉ cảm thấy xung quanh mình một mảng ánh sáng trắng, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Đầu váng mắt hoa, hô hấp khó khăn. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Minh cuối cùng cũng cảm thấy có thể hít thở không khí trong lành. Mở mắt ra, Tiêu Minh lập tức nhíu mày. Xung quanh, toàn bộ là những cây cổ thụ cao lớn, xanh biếc um tùm, đủ loại bụi rậm mọc đầy. Tiêu Minh lập tức phán đoán, hắn lúc này đang ở trong một khu rừng sâu núi thẳm. Lúc này, việc cấp bách nhất là xác nhận vị trí của mình. Hệ thống, không phải đã nói sẽ dịch chuyển ta đến Ô Thản Thành sao? Đây là nơi nào? Tiêu Minh hỏi. Sau đó, hệ thống không trả lời. Gọi lại hệ thống hai tiếng, nàng vẫn không có phản ứng. Lập tức, Tiêu Minh đoán được tình huống. E rằng, lần dịch chuyển này của hệ thống đã xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, bây giờ là thời khắc khẩn cấp, Tiêu Minh không muốn so đo nhiều với hệ thống. Hệ thống, ta biết ngươi dịch chuyển có vấn đề, bây giờ mau ra đây, ta không có thời gian ở đây lãng phí, mau nói cho ta biết khoảng cách đến Ô Thản Thành bao xa, ta phải chạy về. Đinh. Vô cùng xin lỗi túc chủ, lần đầu dịch chuyển không khống chế tốt cường độ, lần sau sẽ không có vấn đề này nữa, hiện tại đang ở phía nam Ô Thản Thành 1000 km. Nghe vậy, Tiêu Minh lập tức có chút không bình tĩnh. 1000 km, cũng phải mất một lúc mới có thể đến nơi. Nếu Tiêu Viêm thật sự phát điên đại khai sát giới, vậy thì thật sự hối hận không kịp. Hệ thống, ngươi làm chuyện tốt đấy. Ngươi dịch chuyển ta sai lệch lớn như vậy, mau tiếp tục dịch chuyển ta một lần nữa, đến Ô Thản Thành. Tiêu Minh thương lượng với hệ thống. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, hệ thống mới ấp úng trả lời, túc chủ tiểu ca ca, thật ngại quá, vì công năng của ta bị hư hỏng, hệ thống định vị GPS của ta vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn, cho nên ta chỉ có thể định vị mơ hồ, mới dẫn đến dịch chuyển thất bại. Ô Thản Thành vị trí hẻo lánh, tín hiệu không tốt, ta bây giờ không có cách nào định vị được. Hay là ngươi tự chạy đến đi. Hệ thống giải thích qua loa, rồi im bặt. Nghe được lời giải thích này, Tiêu Minh cũng bị làm cho câm nín. Công năng GPS chưa được sửa chữa. Tín hiệu không tốt. Tiêu Minh lại phản phất như quay về thời đại địa cầu. Thấy hệ thống không đáng tin cậy như vậy, Tiêu Minh biết không thể dựa vào nàng. Đôi cánh sau lưng hắn hiện ra, chậm rãi bay lên không. Nhận đúng phương hướng Ô Thản Thành, liền nhanh chóng bay đi. Ô Thản Thành. Một Tiêu Viêm mặc hắc bào xuất hiện ở cửa thành. Dừng lại, muốn vào thành, xin trình giấy chứng nhận. Một tên lính gác cửa thành, nhìn thấy Tiêu Viêm, liền mở miệng hỏi. Bốp. Tiêu Minh giơ tay, trực tiếp tát cho tên lính gác một cái. Hừ. Lệnh bài của ta, ngươi cũng xứng nhìn sao? Tiêu Minh đẩy áo bào đen ra, trước ngực hắn, treo một huy chương khảo hạch luyện dược sư. A, luyện dược sư đại nhân. Tên lính gác vô cùng phẫn nộ, vừa định gọi người đến đánh gã này, mắt đột nhiên nhìn thấy huy chương nhị phẩm luyện dược sư của Tiêu Viêm, hắn lập tức hoảng hốt. Luyện dược sư đại nhân, xin ngài tha tội, ta có mắt không tròng, ngài tha cho tiểu nhân một mạng. Hừ. Tiêu Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Đứng trên người khác, có thể nói là người trên người. Tiêu Minh ngẩng đầu nhìn cổng thành Ô Thản Thành quen thuộc, không kìm được mà nói, Ô Thản Thành. Ta Tiêu Viêm, đã trở về. Sau đó, hắn một bước bước vào trong thành. Lý Cẩu Đảng, vừa rồi người đó nói hắn tên gì? Tên lính gác bị đánh, hỏi người bạn bên cạnh. Gọi là Tiêu Viêm, sao thế? Ngạc nhiên ngà người bạn đáp. Được xác nhận, tên lính gác bị đánh lập tức ngơ ngác. A, thích mặc áo đen, tên là Tiêu Viêm. Chẳng lẽ thật sự là người đàn ông truyền kỳ đó đã trở về rồi sao? Người đàn ông truyền kỳ ngươi nói là người bạn dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, lập tức há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc. Đúng. Chính là người đàn ông như thần đó. Sự tích của hắn ở Ô Thản Thành, kéo dài không suy. Tiêu Viêm tự nhiên không nghe được cuộc đối thoại của hai tên lính gác phía sau. Hắn vào Ô Thản Thành, đi trên con phố quen thuộc, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trước kia, khi hắn rời đi, vẫn chỉ là một võ giả cảnh giới đấu giả nhỏ bé. Nhưng mà... bây giờ hắn đã là vương. Giả trở về. Vẫn là cảnh giới đấu linh. Cảnh giới này. Ở Ô Thản Thành, có thể xưng là vô địch. Từ nay về sau, hắn ở Ô Thản Thành, sẽ lấy tư thế của một đại đế vô địch, quật khởi trên thế gian. Bước đầu tiên của sự quật khởi, chính là bắt đầu từ việc trả thù Tiêu Viêm. Phàm là những người có liên quan đến Tiêu Minh, đều sẽ bị trừng phạt. Tiêu Minh. Tiêu Viêm nghĩ đến những nỗi nhục đã từng phải chịu, nghiến răng nghiến lợi. hắn luôn chịu thiệt trong tay Tiêu Minh, hắn đánh không lại Tiêu Minh. Nhưng mà, thì sao? Tiêu Minh có quá nhiều người để lo lắng. Hôm nay, Tiêu Viêm sẽ được nếm trải cảm giác trả thù. Ha ha! Những nữ nhân có quan hệ với Tiêu Minh, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Nhã Phi, Huân Nhi, Tiêu Mị ha ha, chờ bị ta hung hăng giày vò đi. Mấy nữ nhân này, nên bắt đầu trả thù từ ai đây? Tiêu Viêm trong lòng bắt đầu suy tư. Một lát sau, hắn quyết định bắt đầu từ Nhã Phi. Dù sao, Tiêu Viêm bây giờ đã lớn. Hắn thích phụ nữ trưởng thành có khí chất hơn. Chứ không phải kiểu ngây thơ mới biết yêu. Sau đó, hắn liền đi thẳng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã đến trước một tòa kiến trúc trang trí hoa lệ. Chỉ có điều, cửa phòng đấu giá có chút vắng vẻ. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Trước đây, phòng đấu giá nơi này chính là trung tâm văn hóa giao lưu của toàn bộ Ô Thản Thành. Không lẽ lại suy tàn nhanh như vậy? Tuy nhiên, Tiêu Viêm lười suy nghĩ nhiều, hắn đi thẳng đến trước cửa, hướng về phía lính gác, lạnh lùng nói, Bảo Nhã Phi tiểu thư của các ngươi, mau ra đây gặp ta, nếu không, toàn bộ phòng đấu giá của các ngươi từ đây sẽ bị chôn vùi trong tro bụi. Phục. Nghe được lời nói ra vẻ của Tiêu Viêm, tên lính gác đó lập tức cười như heo kêu. Ha ha, tiểu súc sinh, dám ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ kiêu ngạo như vậy, nói thật, ngươi không phải là người đầu tiên. Nhưng những kẻ trước đây, cho đến bây giờ, không có một ai có thể xuống giường đi bộ được. Hai tên lính gác nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khinh thường, cười ha hả. Đúng là một đám ngu dốt. Các ngươi vĩnh viễn không biết, mình đang nói chuyện với một tồn tại như thế nào. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Lúc này, một tên lính gác đột nhiên ngừng cười, nhìn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt hơi kinh ngạc, dường như đã phát hiện ra bí mật gì đó lớn lao. Tiêu Viêm thấy cảnh này, trong lòng thoáng cân bằng một chút. Rất có thể, đối phương đã bị vương bá chi khí của hắn trấn áp thần phục. Ai? Ưu tú như vậy cũng là một loại sai lầm. Đi đến đâu cũng bị người khác chú ý, ta nhận ra ngươi. Ngươi chính là Tiêu Viêm, người từng nổi tiếng khắp các con phố lớn ngõ nhỏ của Ô Thản Thành, dựa vào con heo nái già trong nhà mà trở thành võng hồng. Một câu nói của tên lính gác, suýt chút nữa khiến Tiêu Viêm thổ huyết. MMP. Cứ như vậy mà trở thành võng hồng. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ hắn cho rằng đối phương là bị vương bá chi khí của hắn ảnh hưởng, muốn thần phục. Kết quả lại là vì những chuyện sai trái mà hắn đã làm trước đây. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm càng thêm oán hận Tiêu Minh. Tất cả những chuyện trước đây, đều là do Tiêu Minh ép buộc hắn. Trong mắt, Tiêu Viêm lóe lên một tia lạnh lẽo. Tuy nhiên, những nỗi nhục đã phải chịu trước đây, bây giờ cuối cùng cũng có thể báo thù rồi. Nhã Phi. Hừ. Hôm nay đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Cái gì? Lại là võng hồng Tiêu Viêm đó sao? Một tên lính gác khác rất kinh ngạc. Hắn quan sát kỹ Tiêu Viêm một lượt, nói, quả nhiên là hắn. Ta nhớ lần cuối cùng, hắn đến giả mạo làm bạn của Nhã Phi tiểu thư, muốn gặp Nhã Phi, ta còn hung hăng đạp hắn một trận nữa chứ. Ha! Võng hồng Tiêu Viêm, ta khuyên ngươi nên lương thiện, mau chóng rời khỏi đây, nếu không lát nữa hai huynh đệ chúng ta ra chân không có mắt đâu. Những người bị tàn phế dưới chân hai huynh đệ chúng ta, ít nhất cũng có 10 người rồi. Hai tên lính gác hí hửng nhìn Tiêu Viêm. Tự tìm cái chết. Trong lòng Tiêu Viêm vốn đã khó chịu, bây giờ thấy hai con tôm tép cảnh giới đấu giả cũng dám chế nhạo hắn, hắn lập tức nổi giận. Hấp tinh đại pháp. Tiêu Minh xòe bàn tay ra, hướng về phía một tên lính gác. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt tên lính gác còn chưa kịp tan hết, đã trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Cảm nhận được sức mạnh hút tới, Tiêu Minh lắc đầu. Đấu khí cảnh giới đấu giả, đơn giản là quá ít. Đối với một đấu linh cảnh giới như hắn bây giờ mà nói, thật sự là hạt cát trong sa mạc. A quỷ. Một tên lính gác khác thấy cảnh này, gần như sợ tè ra quần. Phịch một tiếng. Hắn trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm. Ngươi là người hay là quỷ? Khóe miệng Tiêu Viêm nở một nụ cười nhẹ, nói, tự nhiên là người. Nụ cười của Tiêu Viêm, rơi vào mắt tên lính gác này, giống như nụ cười của tử thần. Ngươi đừng giết ta sai rồi. Tên lính gác liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, tráng một mảng máu tươi. Ha ha, tha cho ngươi kiếp sau đi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, bàn tay hướng về phía đầu tên lính gác. Trong chốc lát, lại là một cổ thây khô hiện lên. Kẻ nào? Dám đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của ta gây sự. Một đấu sư xuất hiện, dẫn theo mười mấy người. Tiêu Viêm liếm môi, nói, kẻ nào cản ta, chết. Hừ. Tự cao tự đại. Cường giả đấu sư, dẫn đầu, xuất lĩnh thủ hạ xông lên, mục tiêu là Tiêu Viêm. tự tìm cái chết. Tiêu Viêm sử dụng hấp tinh đại pháp. Tên cường giả đấu sư kia, đang trên đường xông về phía Tiêu Viêm, đột nhiên cảm thấy một cảm giác toàn thân bị rút cạn. Ngay sau đó, tốc độ của hắn ngày càng chậm. A sư phụ, sao người lại già đi? Già đi. Cường giả đấu sư nghi hoặc một tiếng, giơ cánh tay lên, hắn đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, da của hắn đã vô cùng lỏng lẻo, không còn chút huyết sắc nào. Sau đó, trong ánh mắt có chút hoảng sợ của hắn vô lực ngã xuống đất. Đến chết, hắn cũng không biết rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám võ giả còn lại, nhìn thấy cảnh tượng quái dị như vậy, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ lập tức vứt bỏ vũ khí, bỏ chạy tán loạn. Dù sao, người mạnh nhất trong số họ, một cường giả đấu sư cũng không hiểu sao đã chết. Bọn họ xông lên, e rằng càng là pháo hôi. Sau đó, Tiêu Viêm lại không muốn buông tha bọn họ. Hắn nhớ rất rõ. Trước đây, khi hắn ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, đã phải chịu đủ loại tủi nhục. Những người này, e rằng lúc đó đã ra tay với hắn, không phải là số ít. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo. Những người này, hắn một người cũng không có ý định buông tha. Bàn tay vung lên. Khí thể vô hình, tiến vào cơ thể những người này. Chỉ trong một hơi thở, tất cả mọi người đều ngã xuống đất, không một ai sống sót. Ra ngoài giang hồ, sớm muộn gì cũng phải trả. Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thầm, sau đó bước vào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hôm nay, hắn định sẽ ở Ô Thản Thành giết cho máu chảy thành sông, nhật nguyệt vô quang. Mà phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trước đây, những người đã từng sỉ nhục hắn đều ghi nhớ trong đầu. Một người cũng đừng nghĩ chạy. Một người cũng không chạy được. Địch tập. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ lập tức kéo còi báo động. Cao thủ mạnh hơn, trong nháy mắt đến. Một cường giả cảnh giới đại đấu sư. Cường giả cảnh giới đại đấu sư này, đã là cao thủ số một của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hừ. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ gây sự, thật là không biết sống chết, ta cho ngươi ba hơi thở, quỳ xuống đất, dập đầu nhận sai, sau đó tự chặt hai chân, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Cường giả đại đấu sư ngạo nghễ đứng, vô cùng tự tin. Cút. Tiêu Minh hét lớn một tiếng, khí tức của cường giả cảnh giới đấu linh không hề giữ lại. Trong nháy mắt, cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh, hướng về phía cường giả đại đấu sư kia mà đi. Phịch. Cường giả đại đấu sư không chịu nổi uy áp, trực tiếp quỳ xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi run rẩy, nói, ngươi lại là một cường giả cảnh giới đấu linh. Nếu đã biết, vậy thì đi chết đi. Tiêu Minh vung tay, cường giả đại đấu sư này trong nháy mắt biến thành một cỗ thây khô. Xì. Những người thấy cảnh này, lập tức hít một hơi khí lạnh. Ở Ô Thản Thành, một cường giả đại đấu sư, đã thuộc về sức chiến đấu đỉnh cao. Nhưng bây giờ, tồn tại mà bọn họ bình thường cần phải ngưỡng vọng này, vậy mà lại bị giết chết. Thật kinh khủng. A chạy mau. Hắn là ma quỷ. Trong đám người, không biết là ai kinh hô lên một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người ầm một tiếng, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Mọi người, nếu không muốn chết, thì đứng yên tại chỗ không được động. Giọng nói của Tiêu Viêm, giống như ma quỷ, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai mọi người. Mặc dù giọng nói rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, hơn một nửa người, không dám động đậy. Đây quả thực là một con ma quỷ. Thật đáng sợ. Sau đó, có mấy người sắp xông ra cửa lớn, thấy cửa thoát hiểm đang ở ngay trước mắt, tự nhiên không chịu từ bỏ. Bọn họ ôm tâm lý may mắn, một mực xông về phía trước. Tiêu Viêm nhìn thấy, cười lạnh một tiếng. Những người đó, đang vui mừng trong lòng, đột nhiên phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Bọn họ nhìn nhau, phát. Hiện thân thể của những người khác đang nhanh chóng khô héo, mặt họ tràn đầy hoảng sợ, cuối cùng ngã xuống đất. Cảnh tượng quái dị như vậy lại một lần nữa xảy ra, những người còn lại run lẩy bẩy, nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiêu Viêm nhìn xuống mọi người, thấy mọi người nhìn hắn với ánh mắt kính sợ, hắn vô cùng hưởng thụ. Quả nhiên, có được lực lượng mới là vương đạo. Ánh mắt Tiêu Minh lướt qua mọi người, chợt dừng lại trên một lão giả. Ngươi, cút ra đây cho ta. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng. Một lão giả lập tức run rẩy bước ra khỏi đám đông. Người này, chính là Cốc Ni, luyện dược sư cao cấp duy nhất của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đại nhân, ngài có phân phó gì? Cốc Ni khúm núm. Ta cho ngươi 3 phút, đưa Nhã Phi đến trước mặt ta, nếu không, những cổ thây khô kia chính là kết cục của ngươi. Giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Viêm truyền ra, lập tức khiến Cốc Ni như rơi vào hầm băng. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Viêm, Cốc Ni vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy. Đại nhân, xin hỏi ngài tìm Nhã Phi tiểu thư, Muốn làm gì ạ? Cốc Ni run rẩy hỏi. Hửm. Ngươi không cảm thấy mình hỏi quá nhiều sao? Giọng Tiêu Viêm lạnh như băng. Cốc Ni liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, suýt chút nữa sợ đến tè ra quần. Mấy người vừa mới biến thành thây khô, bây giờ vẫn còn nóng hổi đấy. Hắn cũng không muốn chết qua ngủ như vậy. Hắn còn có mấy phòng tiểu thiếp ấm giường nữa cơ mà. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Viêm, Cốc Ni không dám thất lễ, vội vàng giải thích. Đại nhân bớt giận, bớt giận. Bây giờ Nhã Phi căn bản không còn ở Ô Thản Thành nữa ạ. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm, Cốc Ni đã nhận ra hắn. Trước đây, ở trước cửa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, muốn theo đuổi Nhã Phi, đã bị đánh một trận tơi bời. Thế nhưng, hắn vẫn không chừa, lại lẻn vào sàn đấu giá tỏ tình với Nhã Phi, kết quả lại bị đánh một trận còn tàn nhẫn hơn. Bây giờ, nhìn thấy Tiêu Viêm uy phong như vậy, Cốc Ni có chút hoảng hốt. Đây vẫn là tên ngốc bị người ta chà đạp trước đây sao? Mới bao lâu mà đã đạt đến cảnh giới miểu sát đại đấu sư? Quá kinh khủng. Sớm biết vậy, lúc trước nên một đao kết liễu hắn. Không ở Ô Thản Thành. Tiêu Viêm khẽ chau mày, nói ngươi có biết, nếu dám lừa gạt ta, kết quả sẽ là gì không? Không dám, không dám. Đại nhân, cho dù ta có 100 lá gan, cũng không dám lừa gạt ngài. Cốc Ni vội nói. Một thời gian trước, một nhân vật quan trọng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta đã đến đây, cưỡng ép mang Nhã Phi đi, nghe nói là muốn thông gia với trưởng lão của một tông môn nào đó. Dường như sợ Tiêu Viêm không tin, Cốc Ni kéo mấy người sau lưng, nói, bọn họ cũng có thể chứng minh cho ta chuyện này. Thấy mấy người đều gật đầu, Tiêu Viêm vô cùng bất mãn. Hắn đến đây, chính là chuẩn bị thử xem hương vị của Nhã Phi, sau đó trả thù Tiêu Minh. Kết quả, Nhã Phi lại không có ở đây. Quá mất hứng. Tuy nhiên, nếu Nhã Phi đã đi, thì tạm thời không báo thù Tiêu Minh. Những người đã từng bắt nạt mình ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ha ha, đừng mong thoát một ai. Cốc Ni đại sư. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười nhẹ, nói, ta nhớ trước đây, có phải ngươi đã từng sỉ nhục ta. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Viêm, trong lòng Cốc Ni lập tức chùng xuống, một dự cảm không tốt nổi lên. Đại nhân lúc đầu là ta có mắt không trồng ta. Không cần giải thích, ngươi đi chết đi. Tiêu Minh trực tiếp ngắt lời, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên đầu Cốc Ni. Lập tức, tiếng của Cốc Ni im bặt, cả người nhanh chóng già yếu, sau đó vô lực ngã xuống đất. Vương lão ngủ. Lưu trơn trượt. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi lướt qua đám người, chỉ cần những ai đã từng sỉ nhục hắn có mặt, hắn không chút lưu tình ra tay. Tiêu Viêm đại nhân. Tha mạng. Ngài tha cho ta một mạng chó đi. Rất nhiều người cầu xin tha thứ, nhưng Tiêu Viêm không hề nhíu mày. Lạnh lùng ra tay. Không bao lâu sau, trong toàn bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Viêm đã xử lý mấy chục người. Mặc dù vẫn còn một số người đã từng sỉ nhục hắn không ở đây, nhưng Tiêu Viêm cũng không vội, sau này có rất nhiều cơ hội, từ từ tìm bọn họ tính sổ. Mục tiêu tiếp theo, Tiêu gia. Xong việc phủi áo đi, Tiêu Minh sải bước rời khỏi. Tuy nhiên, từ hôm nay trở đi, tên của hắn, Tiêu Viêm, sẽ chấn động Ô Thản Thành. Huyết tẩy Mễ Đặc Nhĩ. Ta Tiêu Viêm đã trở về. Tất cả mọi người, run rẩy đi. Sau khi Tiêu Viêm rời đi, những người sống sót ở Mễ Đặc Nhĩ nhanh chóng rời khỏi. Tin tức Tiêu Viêm trở về, cũng như có cánh, nhanh chóng lan khắp thành. Ngươi nghe nói chưa? Người truyền kỳ năm đó đã trở về rồi. Truyền kỳ gì? Người truyền kỳ cùng heo nhảy múa đó. Cái gì? Tiêu gia biến thái Tiêu Viêm. Xuyệt. Ngươi muốn chết sao? Nói nhỏ thôi. Sao thế? Sao ngươi lại nhát gan như vậy? Ngươi không biết à, hắn bây giờ đã biến thành một sát thần trở về. Việc đầu tiên hắn làm khi trở về chính là huyết tẩy phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Ngươi biết không, cao thủ số 1 của phòng đấu giá, cường giả cảnh giới đại đấu sư Hoàng sư phụ cũng bị giết. Hơn nữa luyện dược sư Cốc Ni đại sư cũng bị giết, ngay cả những kẻ có tiền đã từng sỉ nhục hắn, cũng chết vô số. Xì. Người nghe, hít một hơi khí lạnh. Kinh khủng vậy. Năm đó ta hình như cũng bắt nạt hắn, không nói nữa, ta phải chuẩn bị chạy. Tiêu gia. Tiêu Minh đi đến trước cổng chính. Những cảnh tượng ngày hôm qua, như hiện lên trước mắt. Lúc đó hắn, một phế vật đấu khí tam đoạn, chịu đựng vô số ánh mắt khinh bỉ và chế nhạo. Nhất là sau khi Tiêu Minh xuất hiện, chất lượng cuộc sống của hắn lao dốc không phanh. Tất cả mọi người ở đây, đều nhắm vào hắn. Không muốn thấy hắn tốt. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, cũng may, tất cả những điều này sắp kết thúc. Hắn đã trở về. Trở về báo thù. Những người năm đó, đều sẽ phải trả giá bằng máu. À, đây không phải là tên phế vật Tiêu Viêm sao? Ngay khi Tiêu Viêm đang trầm tư ở cửa, một giọng nói hơi kinh ngạc truyền vào tai hắn. Quay mắt nhìn, Tiêu Viêm thấy hai thiếu niên, mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Đông, Tiêu Lăng. Tiêu Viêm liếc mắt đã nhận ra hai người họ. Hai người này, trước đây cũng không ít lần sỉ nhục hắn. Nhất là sau khi Tiêu Minh xuất hiện, hai người họ đã theo phe Tiêu Minh. Sự kiện chuồng heo trước đây, hai người họ đều có tham gia. Ha ha, Tiêu Viêm à, ngươi biến mất hơn một năm, bây giờ cuối cùng cũng trở về. Một ngày không có ngươi chúng ta thật sự không quen đâu. Hai người này, mặt mày nhiệt tình chào đón Tiêu Viêm. Tuy nhiên, khi họ sắp đến gần Tiêu Viêm nhẹ nhàng lách người, trực tiếp né tránh. Tiêu Viêm, ngươi có ý gì? Coi thường hai huynh đệ chúng ta sao? Thấy Tiêu Viêm không nể mặt như vậy, hai huynh đệ sa sầm mặt mày, lập tức không vui. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh nhạt, nhẹ nhàng liếc nhìn họ một cái. Chỉ bằng các ngươi, có tư cách gì để ta coi trọng? Tiêu Viêm, ngươi có phải tự tìm cái chết không? Ngươi nghĩ mình là con trai của tộc trưởng, thì ghê gớm lắm sao? Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một phế vật đấu khí tam đoạn mà thôi. Hai huynh đệ chúng ta bây giờ đã là cường giả cảnh giới đấu giả. Chọc chúng ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Tiêu Viêm nghe xong lời của họ, hơi sững sờ. Hai người này, chẳng lẽ không biết Tiêu Viêm sớm đã không còn là phế vật đấu khí tam đoạn nữa. Xem ra lúc nghi thức trưởng thành, khi Tiêu Viêm đại phát thần uy, hai người này không có mặt. Ha! Đấu khí tam đoạn. Hay cho một phế vật đấu khí tam đoạn. Hôm nay các ngươi đã thành công chọc giận ta. Vốn dĩ ta còn muốn tha cho các ngươi một mạng, nhưng bây giờ, đi chết đi. Trên mặt Tiêu Viêm lóe lên một tia tàn độc. Toàn thân tỏa ra uy áp của cường giả cảnh giới đấu linh, hung hăng bao phủ lấy hai tên đệ tử Tiêu gia này. Một luồng khí lạnh lẽo không gì sánh nổi, từ trên người Tiêu Viêm tỏa ra. Hai tên đệ tử Tiêu gia còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy ngực như bị một cây búa tạ đập vào. Sau đó, thân thể của bọn họ không tự chủ được mà bay lên không. Phục. Hai người trên không trung miệng phun máu tươi. Bịch. Khi rơi xuống đất một lần nữa, hai người đã hoàn toàn im bặt. Tiêu Viêm bình thản nhìn mọi thứ trước mắt, không có chút rung động nào. Cho dù, đó là tộc nhân của mình. Vốn dĩ ta định phế bỏ một cánh tay của các ngươi là xong, rơi vào tình cảnh này, hoàn toàn là do chính các ngươi tự tìm. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm. Ngay lúc này, ở cửa đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng lập tức hét lên một tiếng, vốn định ra cửa, lại trực tiếp chạy ngược vào trong. Giết người rồi. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh nhạt, sau đó một bước bước vào cổng lớn Tiêu gia. Kẻ nào, dám ở Tiêu gia làm càn. Vừa vào cổng không lâu, một tiếng hét lớn truyền đến. Sau đó, một người đàn ông trung niên dẫn theo hơn 10 hộ vệ, lập tức đuổi tới. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy lại là Tiêu Viêm, trong nháy mắt đã ngây người. Tiêu Viêm thiếu gia. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Vừa rồi ta nghe nói có thích khách đến Tiêu gia ta, hơn nữa còn làm bị thương hai đệ tử của Tiêu gia, Tiêu Viêm thiếu gia không sao chứ? Người đàn ông trung niên mở miệng hỏi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ha ha, tên thích khách mà ngươi nói, chính là ta. Vừa rồi có hai kẻ không có mắt, dám sỉ nhục ta, ta liền thuận tay giết chết. Cái gì? Người đàn ông trung niên ngây người, trong mắt suýt chút nữa rơi xuống đất. Gia. Tộc có quy định rõ ràng, nội bộ không được tàn sát lẫn nhau, nếu không sẽ bị phế công pháp, cả đời không được vào hàng ngũ cốt cán của gia tộc. Nhưng Tiêu Viêm lại biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm, e rằng sẽ bị tội thêm một bậc. Cười khổ một tiếng, người đàn ông trung niên nói, Tiêu Viêm thiếu gia, trách nhiệm của ta là bảo vệ an toàn cho Tiêu gia, xin ngài cùng ta đến đại sảnh Tiêu gia một chuyến. Tiêu Viêm gật đầu, trực tiếp đồng ý đúng ý hắn. Đại sảnh đông người, vừa hay có thể trấn áp toàn bộ Tiêu gia. Từ nay về sau, Tiêu gia sẽ răm rắp nghe theo lệnh của hắn, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đi theo sau đội hộ vệ, ung dung đi về phía đại sảnh Tiêu gia. Khi sắp đến đại sảnh, Tiêu Viêm đã nghe thấy tiếng hét lớn từ trong đại sảnh truyền ra. Dám ở trước mặt Tiêu gia ta làm càn, bắt tên trộm đó lại cho ta, trực tiếp xử tử. Tiêu Viêm có thể nghe ra, đây là giọng của tam trưởng lão. Trước đây ba vị trưởng lão của Tiêu gia, đều cùng một phe với Tiêu Minh, một mực chèn ép cha con Tiêu Chiến. Món nợ này, Tiêu Viêm nhớ rất rõ. Bây giờ, hắn vương giả trở về, mấy lão cẩu này, chờ mà phủ phục dưới chân hắn đi. Trong đại sảnh, lúc này đông nghịt người. Trên cùng, đang ngồi là gia chủ Tiêu Chiến cùng với vài vị trưởng lão. Còn phía dưới, lần lượt ngồi một số nhân vật có thực quyền của Tiêu gia. Đặc biệt là thế hệ trẻ của Tiêu gia, cũng có một bộ phận đang ở trong đại sảnh. Trong đó có Tiêu Mị, Tiêu Ninh và những người khác. Toàn bộ Tiêu gia, trận thế lớn như vậy, là đang tổ chức một cuộc họp rất quan trọng. Lý đội trưởng, tên trộm đó bắt được chưa? Mấy người vừa vào đại sảnh, tam trưởng lão trên đại sảnh đã vội vàng mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi này, Lý đội trưởng liếc nhìn gia chủ Tiêu Chiến cách đó không xa, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn nhẹ giọng mở miệng, bắt được rồi. Hừ, bắt được là tốt, trực tiếp xử tử, mặc kệ hắn thân phận gì. Lý đội trưởng cười khổ một tiếng, cung kính nói, tam trưởng lão, e rằng vẫn phải để ý một chút thân phận của hắn. Hừ, mặc kệ là ai, dám ở thời khắc sinh tử của Tiêu gia nhảy ra, giết không tha. Tam trưởng lão dứt khoát từ chối. Ha ha, tam trưởng lão, ngươi đúng là khẩu khí thật lớn. Muốn giết ta, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Tiêu Viêm chậm rãi đi lên phía trước, không nhìn những người lớn tuổi trong đại sảnh, giống như đi dạo. Viêm nhi. Tiêu Chiến ngồi trên cùng, nhìn thấy lại là Tiêu Viêm, không khỏi vô cùng kinh ngạc và vui mừng, mở miệng gọi. Tiêu Viêm mất tích lâu như vậy, thậm chí khi đi cũng không để lại bất cứ tin tức gì. Trong toàn bộ Tiêu gia, người lo lắng nhất không ai khác chính là Tiêu Chiến. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Viêm trở về nhà, hắn tự nhiên vô cùng kích động. Tiêu Viêm cười gật đầu với Tiêu Chiến. Nói thật, tình yêu sâu sắc mà Tiêu Chiến dành cho hắn, hắn có thể cảm nhận được. Lớn mật Tiêu Viêm. Phòng nghị sự của Tiêu gia mà ngươi lại vô lễ như vậy, không biết lễ phép. Theo tộc quy, đánh 50 trượng. Tiêu Viêm vào cửa, thậm chí không thèm nhìn tam trưởng lão một cái, điều này khiến ông ta cảm thấy bị sỉ nhục. Lúc này, ông ta trực tiếp mở miệng uy hiếp. Ha ha, lão già nhà. Ngươi, đúng là rất xấu xa. Nếu ngươi muốn sống thêm 2 năm nữa, tốt nhất bây giờ câm miệng lại cho ta. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, liếc nhìn tam trưởng lão, không chút lưu tình đối chọi. Bốp. Tam trưởng lão ở trên cao tức giận đến toàn thân run rẩy, hung hăng vỗ bàn một cái. Ông ta nhìn về phía Tiêu Chiến, hung hăng nói, Tiêu Chiến, ngươi thấy rõ chưa, đây chính là con trai ngoan của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay hắn gan to bằng trời, cho dù ngươi là tộc trưởng, cũng không giữ được hắn. Thấy hành vi liều lĩnh của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cũng ngây người. Một năm không gặp, đứa con trai nhỏ này của hắn trở nên ngông cuồng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vừa đến đã đắc tội với trưởng lão đoàn. E rằng hôm nay chuyện này không dễ giải quyết như vậy. Dù sao cũng là Tiêu Viêm có lỗi trước, Tiêu Chiến chỉ có thể nhẫn nhịn, nói, tam trưởng lão, ngài xem đứa con nhỏ này của ta có chút trẻ người non dạ, lát nữa ta sẽ bảo nó xin lỗi ngài, ngài đại nhân có đại lượng, không nên so đo nhiều như vậy. Hừ, xin lỗi. Nếu chuyện này dễ dàng giải quyết như vậy, vậy thì uy nghiêm của ta ở Tiêu gia sẽ đặt ở đâu? Tam trưởng lão phất tay áo, nói, Tiêu Viêm, hôm nay ngươi tự chặt 2 chân, sau đó quỳ trước cửa nhà ta 10 ngày, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Tam trưởng lão Tiêu Chiến còn muốn tiếp tục mở miệng, lại bị Tiêu Viêm ngắt lời. Phụ thân, người đừng nói nữa. Giọng Tiêu Viêm không lớn, rơi vào tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi sững sờ, nhìn về phía Tiêu Viêm, không biết hắn muốn làm gì. Lão cẩu này, chưa có tư cách chỉ thị ta làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm tam trưởng lão, từng chữ một nói. Ngươi mắng ai, ranh con. Lần này, tam trưởng lão hoàn toàn nổi giận. Tiêu Viêm im lặng, dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn tam trưởng lão. Ngươi tự tìm cái chết. Ranh con. Trên mặt tam trưởng lão lóe lên một tia âm u, từ trên ghế đột nhiên lao ra, bay vút lên không, thẳng đến đầu của Tiêu Viêm. Trên bàn tay ông ta, đấu khí cuồn cuộn, vô cùng hùng hậu. Vừa ra tay, đã là sát chiêu. Tiêu Chiến thấy cảnh này, thân hình cũng lập tức bay lên không, muốn ngăn cản tam trưởng lão. Tuy nhiên, đã không kịp nữa. Viêm nhi, mau trốn. Hắn hét lớn một tiếng. Lúc này, tam trưởng lão đã sắp bùng nổ. Chỉ là một tên hậu bối Tiêu gia không biết lễ phép mà cũng dám sỉ nhục hắn trước mặt mọi người. Còn ra thể thống gì nữa? Cứ cho là chiếu theo tộc quy, Tiêu Viêm cũng phải chịu trừng phạt rất nặng. Nhưng lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong của Tiêu gia, hắn với tư cách là trưởng lão trưởng quản hình phạt, có quyền trực tiếp loại bỏ y dù cho đối phương là con trai của tộc trưởng. Tam trưởng lão khí thế hung hăng ngập tới, tất cả mọi người có mặt tại đây ban đầu còn đang kinh ngạc vì sự ngông cuồng không kiêng nể gì của Tiêu Viêm, dám coi thường tam trưởng lão. Khi thấy tam trưởng lão vừa ra tay đã là sát chiêu, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiêu Viêm đầy thương hại. Vốn dĩ Tiêu Viêm có thể dựa vào thân phận của Tiêu Chiến, cho dù đời này không đạt được thành tựu gì cao trên con đường võ đạo, nhưng cũng có thể sống an nhàn sung sướng. Thế nhưng, hắn lại đắc tội với tam trưởng lão. Lần này, Tiêu Viêm không chết cũng phải tàn phế. Tiêu Viêm nhìn tam trưởng lão với vẻ mặt hung ác, cùng với đám người xung quanh có biểu cảm khác nhau, trong lòng cười nhạo một tiếng. Một đám người ngu dốt. Ở đây, cũng chỉ có Tiêu Chiến, phụ thân của hắn, ra tay ngăn cản chuyện này. Nếu đã như vậy, những kẻ thờ ơ lạnh nhạt hôm nay, tất cả đều phải bị trừng phạt. Sát ý trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tam trưởng lão, giống như đang nhìn một người chết. Thấy gương mặt có phần già nua nhưng lạnh như băng của Tam trưởng lão sắp đến gần, Tiêu Viêm đột nhiên mỉm cười. Sau đó, khí thế toàn thân hắn đột nhiên bộc phát. Một luồng lực xé rách cường đại đột nhiên xuất hiện quanh người Tiêu Viêm. Lúc này, ánh mắt Tam trưởng lão cũng trực tiếp từ hờ hững ban đầu, biến thành nghi hoặc, cuối cùng biến thành kinh hãi. Hắn nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của Tiêu Viêm, cùng với việc dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể đến gần Tiêu Viêm trong vòng một mét. Một cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân. Hắn cuối cùng cũng luống cuống. Sau đó, thân thể hắn khẽ động, muốn rời xa Tiêu Viêm. Ha ha, muốn giết ta thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị ta giết. Một giọng nói nhỏ nhẹ đột nhiên vang lên bên tai hắn. Tam trưởng lão khẽ liếc mắt, đột nhiên phát hiện Tiêu Viêm cũng đang ở ngay bên cạnh mình. Vì quá hoảng sợ, con ngươi hắn hơi co rút lại, hắn muốn động, nhưng lại phát hiện cơ thể như bị giam cầm, dù thế nào cũng không cử động được. Ngươi! Hắn vừa định quát lớn Tiêu Viêm. Lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí mở miệng nói chuyện cũng không phát ra âm thanh. Sau đó, ý thức của hắn bắt đầu tan rã, cơ thể trực tiếp mềm nhũn như bùn, ngã xuống đất. Khung cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trên thế gian này chính là đôi mắt lạnh như băng của Tiêu Viêm. Thậm chí đến lúc chết, hắn vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra, tất cả đều trợn mắt há mồm. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Tam trưởng lão vừa mới tấn công Tiêu Viêm, trực tiếp không còn hơi thở. Nhìn thấy thảm trạng hiện giờ của Tam trưởng lão, đám đông không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Toàn thân ông ta không còn một tia huyết khí, trông như một bộ da bọc xương. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm trở nên có chút kinh nghi bất định. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tam trưởng lão lại đột ngột bỏ mạng? Chẳng lẽ là do Tiêu Viêm làm? Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Một trong tam đại gia tộc của Ô Thản Thành, trưởng lão cao cao tại thượng của Tiêu gia, vậy mà lại chết trong phòng nghị sự. Chuyện này nếu đặt vào ngày thường, tuyệt đối sẽ chiếm trang đầu của tất cả các mặt báo ở Ô Thản Thành. Tiêu Chiến đang chạy tới, lúc này đã đến bên cạnh Tiêu Viêm, ông nhìn Tam. Trưởng lão ngã trên mặt đất, rồi lại nhìn Tiêu Viêm vẫn vân đạm phong khinh, nhất thời hoàn toàn sững sờ. Tất cả mọi chuyện vừa rồi, ông đều đã nhìn thấy. Đích thực là Tiêu Viêm đã ra tay đánh chết Tam trưởng lão. Nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt Tiêu Chiến cũng có một tia thay đổi. Đối mặt với Tam trưởng lão, cho dù là ông cũng không thể lặng lẽ không một tiếng động, thậm chí không cho đối phương cơ hội phản kháng mà đã kết liễu như vậy. Ông chợt hoảng hốt. Dường như, Tiêu Viêm đã không còn là đứa trẻ cần ông che chở lúc ban đầu nữa. Thế nhưng, ông biết, giết Tam trưởng lão trước mặt mọi người, chuyện này thật sự đã làm lớn rồi. Đại trưởng lão trên đài cao, cùng với những người có cảnh giới cao tuyệt trong đại sảnh, tự nhiên không thể nào qua mắt được họ. Thế nhưng, điều đó thì sao chứ? Nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt ông thêm một tia kiên định. Ông không chút do dự đứng trước mặt Tiêu Viêm, nói, Viêm Nhi, có ta ở đây, đừng sợ. Dù cho có mất đi vị trí tộc trưởng này, ta cũng sẽ bảo vệ con. Tiêu Viêm thấy phản ứng này của Tiêu Chiến cũng hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ, vào lúc này, Tiêu Chiến vẫn bảo vệ hắn như vậy. Hắn nhìn Tiêu Chiến, khẽ nói, phụ thân, hôm nay chúng ta sẽ không sao đâu, người yên tâm, người chỉ cần ở bên cạnh xem là được rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm rất bình tĩnh. Sự tự tin đó khiến Tiêu Chiến cũng không kìm được mà muốn tin tưởng. Nhưng mà... Tiêu Chiến còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Tiêu Viêm trực tiếp cắt ngang. Phụ thân, tin tưởng con, người cứ ở một bên xem, nếu có lúc cần, người hãy ra tay. Tiêu Chiến thở dài một tiếng, gật đầu. Con trai của ông, cuối cùng cũng đã trưởng thành. Ngay lúc này, đại trưởng lão ngồi ở trên cao cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, lão nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, từ trên cao nhìn xuống. Mà Tiêu Viêm cũng không chịu yếu thế, nhìn thẳng về phía đại trưởng lão. Không khí trong đại sảnh theo đó trở nên băng lãnh và nặng nề. Tiêu Viêm, ngươi cả gan làm càn, lại dám dùng tà thuật đánh chết trưởng lão của bản tộc, ngươi có biết tội không? Giọng nói của đại trưởng lão mang một cổ uy nghiêm, vang vọng khắp đại sảnh. Đồng thời, khí thế của một đại đấu sư như lão lan ra, ngấm ngầm ép buộc Tiêu Viêm, muốn hắn phải thần phục. Ha! Bất chợt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đại trưởng lão, Tiêu Viêm cười lớn. Lũ người các ngươi thật quá ngây thơ. Nếu không phải nể tình đồng tộc, chỉ bằng việc các ngươi đắc tội ta lúc trước, ta đã chém chết tất cả các ngươi rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm ngạo nghễ, nhìn khắp mọi người trong sảnh, chỉ vào thi thể Tam trưởng lão, nói, lão già này, nếu không phải muốn hạ sát thủ với ta, ta cũng sẽ không giết hắn. Nhiều lắm là phế đi hắn mà thôi, chỉ trách hắn quá xui xẻo. Tiêu Viêm, chớ có càn rỡ. Nhị trưởng lão không nhìn nổi nữa, thân hình nhảy lên, từ trên đài cao nhảy xuống, muốn đến gần Tiêu Viêm. Hừ. Cút cho ta. Trong chớp mắt, toàn thân Tiêu Viêm bộc phát ra khí tức của cường giả đấu linh. Toàn bộ đại sảnh phong vân biến đổi, ngay cả không khí dường như cũng ngừng chuyển động. Lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, một luồng khí lãng mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía. Vật dụng trong đại sảnh, toàn bộ sôi trào. Một vài chiếc bàn, vì áp lực quá mạnh mà trực tiếp gãy nát. Tất cả những người phải chịu đựng luồng uy áp này đều biến sắc. Một vài võ giả cảnh giới thấp lùi lại bạch mấy bước mới đứng vững được thân hình. Cảnh giới đấu linh. Đại trưởng lão trên đại sảnh cảm nhận được luồng uy áp vượt xa mình, sắc mặt đột biến, không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Ánh mắt lão trợn tròn như chuông đồng, nhìn Tiêu Viêm, chấn động không gì sánh nổi. Những người có mặt, sau khi nghe lời của đại trưởng lão, nhất là nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của lão lúc này, lập tức như có một đạo sét đánh ngang tai bổ vào người. Tiêu Viêm lại đã ở cảnh giới đấu linh. Cảnh giới đấu linh, toàn bộ Ô Thản Thành đã rất nhiều năm không xuất hiện cao thủ cấp bậc này. Sức chiến đấu đỉnh cao của tam đại gia tộc cũng chỉ là đại đấu sư mà thôi. Thế nhưng bây giờ đại trưởng lão lại nói Tiêu Viêm đã đạt tới cấp bậc đó. Trong phút chốc, đám người thật sự có chút không chấp nhận được. Đúng vậy. Ta đích xác đã là cảnh giới đấu linh. Toàn bộ Tiêu gia, sau này sẽ do ta là tối cao. Tiêu Viêm vung tay áo, hưởng thụ ánh mắt của mọi người, trầm giọng nói, sau này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tám chữ, Tiêu Viêm nói ra âm vang mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn như một thanh kiếm sắc bén, đâm về phía đại trưởng lão. Ngươi có phục ta không? Cùng lúc đó, tay áo của Tiêu Viêm không gió mà bay. Trên người hắn tỏa ra một luồng uy áp, toàn bộ tập trung vào đại trưởng lão. Những người khác lập tức cảm thấy áp lực nhẹ đi. Chịu đựng toàn bộ uy áp của Tiêu Viêm, sắc mặt đại trưởng lão trở nên hơi tái nhợt, dù sao lão cũng chỉ mới ở cảnh giới đại đấu sư mà thôi. Mặc dù đại đấu sư và đấu linh chỉ chênh lệch một đại cảnh giới, nhưng thực lực lại là một trời một vực. Tiêu Viêm muốn làm gì? Môi đại trưởng lão không ngừng run rẩy. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, nói, làm gì? Bây giờ cho ngươi lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Cho ngươi 10 hơi thở để suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bắt đầu chậm rãi bước tới, từ từ tiến lại gần đại trưởng lão. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng vô tình, liếc nhìn thi thể của tam trưởng lão cách đó không xa, đại trưởng lão tin chắc rằng Tiêu Viêm sẽ ra tay. Mắt thấy 10 hơi thở sắp hết, đại trưởng lão cuối cùng thở dài một tiếng, nói, thôi được, Tiêu Viêm, Tiêu gia từ nay lấy ngươi làm đầu. Chỉ hy vọng, ngươi có thể dẫn dắt Tiêu gia đi lên một đỉnh cao mới. Nói xong, đại trưởng lão như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngã ngồi trên ghế. Thấy đại trưởng lão đã đồng ý, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó ánh mắt hắn lướt qua mặt từng người có mặt tại hiện trường, gằn từng chữ, có ai không phục, bây giờ có thể đứng ra. Tiêu Viêm, ngươi cái đồ phế vật đấu khí ba đoạn, ta không tin ngươi có tu vi này, ngươi nhất định là cáo mượn oai hùng. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong trạc tuổi Tiêu Chiến đứng ra, quát lớn. Người này, không cùng phe với Tiêu Chiến, là một cường giả đấu sư. Bây giờ thấy Tiêu Viêm đắc thế, trong lòng tự nhiên không phục, liền xen vào. Tiêu Viêm liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, vung tay lên, một luồng kình phong đấu khí lướt qua, thân thể của đối phương liền bay về phía sau như lá rụng. Sau đó, hắn hung hăng đâm vào vách tường, không rõ sống chết. Còn ai nữa? Tiêu Viêm ngạo nghễ. Nhìn thấy một cường giả đấu sư mà ở trước mặt Tiêu Viêm lại không chịu nổi một đòn như vậy, đám người lúc này cuối cùng cũng tin Tiêu Viêm đã ở cảnh giới đấu linh. Lúc này, không ai dám đối mặt với Tiêu Viêm, tất cả đều thần phục. Dù sao, ai ra mặt, theo cái tính của Tiêu Viêm, hắn sẽ đánh kẻ đó. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm hài lòng gật đầu. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Ha ha! Phải bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch rồi. Tiêu Viêm liếc nhìn đại sảnh, liếc nhìn Tiêu Mị trong đám người. Trầm tư một lát, hắn dời ánh mắt đi. Sau đó, hắn khẽ nhíu mày, nói, Tiêu Huân Nhi đâu? Tại sao không tới đây? Hắn muốn trả thù Tiêu Minh. Tự nhiên, Huân Nhi là đối tượng lựa chọn đầu tiên. Nếu như Tiêu Minh sau khi trở về, phát hiện Huân Nhi bị hắn làm hại, hình ảnh đó, Tiêu Vi Mỹ thôi cũng thấy kích động rồi. Huân Nhi đang tu luyện trong phòng, không có tới đây. Lúc này, có hai thiếu niên lanh lợi đã chạy tới chuẩn bị làm chó săn cho Tiêu Viêm. Dẫn ta đi. Tiêu Viêm có chút không thể chờ đợi được nữa. Dù sao, bây giờ Huân Nhi cũng đã trưởng thành. Có thể hái xuống để hưởng thụ rồi. Tiêu Đấu Linh, mời đi lối này. Hai tên thiếu niên dẫn đường, thẳng đến phòng của Huân Nhi. Bên ngoài phòng Huân Nhi, trong lòng Tiêu Viêm hơi kích động. Khuê phòng của Huân Nhi à, đây là sau nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng lại có thể bước vào. Rầm. Hắn không chút do dự, trực tiếp một cước hung hăng đá văng cửa phòng. Ai đó? Huân Nhi vốn đang nhắm mắt tĩnh tọa trên giường, trong nháy mắt mở mắt, tràn đầy vẻ không vui. Tiêu Viêm sải bước vào phòng Huân Nhi, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Một bộ thanh sam, giống như một đóa sen xanh, trên mặt Huân Nhi, lông mi thật dài, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như nhân vật bước ra từ trong tranh. Khí chất của nàng, thanh đạm ưu nhã. Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi, nén xuống sự kích động trong lòng. Hôm nay, Huân Nhi sẽ trở thành người của hắn. Giấc mộng bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng sắp thành hiện thực. Lúc này, Huân Nhi xuống giường, đứng dậy, nàng đánh giá Tiêu Viêm một lượt, lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, ngươi dám tự tiện xông vào phòng của ta, ngươi muốn làm gì? Ha ha, ta cái gì cũng muốn làm cả. Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, nói, Tiêu Huân Nhi. Bây giờ toàn bộ Tiêu gia đã là của ta. Cho nên, ta ở Tiêu gia một lời nói có chính đỉnh, muốn cái gì cũng chỉ là chuyện một câu nói. Hôm nay, ta muốn ngươi. Trong ánh mắt Tiêu Viêm, không hề che giấu vẻ cuồng nhiệt. Nghe xong lời của Tiêu Viêm, Huân Nhi lập tức tức giận, nói, ngươi có phải bị bệnh không? Hừ, ta có bệnh. Ta có bệnh cũng là do ngươi hại. Tiêu Huân Nhi, ta không biết ta có lỗi gì với ngươi. Ta thực sự không hiểu tại sao lúc đó ngươi lại rời bỏ ta, ta từ nhỏ đã đối xử tốt với ngươi như vậy. Còn ngươi thì sao? Lại tuyệt tình như thế. Lại đi qua lại với tên Tiêu Minh kia. Ta không phục. Ta thề, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua Tiêu Minh, hắn sẽ quỳ mọp trước mặt ta như một con chó chết. Chỉ có điều, ta bị bắt nạt lâu như vậy, cũng đến lúc thu lại một chút lợi tức. Hắn không phải rất quan tâm ngươi sao? Tốt lắm. Hôm nay ta sẽ để ngươi trở thành người của ta. Ta xem sau này Tiêu Minh có còn yêu ngươi như vậy không? Trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ điên cuồng. Cho đến lúc này, ngoài cửa không có một bóng người nào xuất hiện, Huân Nhi biết những gì Tiêu Viêm nói hẳn là sự thật. Nhìn bộ dạng điên cuồng của Tiêu Viêm, Huân Nhi trong lòng lo sợ bất an. Mấy ngày trước, Lăng Ảnh vẫn luôn bảo vệ bên cạnh nàng, đã ra ngoài có việc, tạm thời rời đi. Nhìn Tiêu Viêm một cái, nhưng Huân Nhi không hề sợ hãi. Cho dù Lăng Ảnh không ở bên cạnh thì sao chứ? Nàng chính là có một lá bài tẩy rất lớn. Tiêu Viêm, nếu ngươi thức thời, thì mau cút ra khỏi phòng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Huân Nhi lạnh giọng nói. Ha ha! Không khách khí, ngươi cũng phải có thực lực đó đã. Tiêu Viêm lộ ra một tia cười khinh miệt, toàn thân chợt bạo động, lao về phía Huân Nhi. Với thực lực cảnh giới đấu linh của hắn, khoảng cách ngắn ngủi chỉ là trong nháy mắt. Huân Nhi cũng hoàn toàn không ngờ, Tiêu Viêm lại trực tiếp ra tay. Mặc dù Huân Nhi bây giờ thiên phú dị bẩm, nhưng hiện tại cũng chỉ vừa mới tiến vào đại đấu sư mà thôi, dù thế nào đi nữa, chỉ dựa vào thực lực vẫn không có cách nào chống lại Tiêu Viêm. Hung hăng cắn răng một cái, trong hai mắt Huân Nhi đột nhiên xuất hiện một luồng ngọn lửa màu vàng kim, sau đó hóa thành một vệt sáng, trực tiếp ngăn trước người Huân Nhi. Rầm. Cơ thể Tiêu Viêm trực tiếp đâm vào màn sáng màu vàng. Màn sáng này cứng rắn dị thường, cho dù là cường giả cảnh giới đấu linh như Tiêu Viêm, vậy mà cũng không phá vỡ được. Thân thể của hắn lại bị bắn ngược trở lại, liên tiếp lùi lại mấy bước, Tiêu Viêm mới đứng vững thân hình. Vừa mới đứng vững, Tiêu Viêm phát hiện, không biết từ lúc nào, thân thể có chút hư ảo của Dược lão đã hiện ra. Chỉ thấy lão chăm chú nhìn vào trung tâm màn sáng phía trước, trên mặt là vẻ khiếp sợ tột cùng, lẩm bẩm nói, đây là Kim Đế phần Thiên Viêm. Đối mặt với sự tấn công của Tiêu Viêm, Huân Nhi trực tiếp triệu hồi ra lá bài tẩy lớn nhất của mình. Kim Đế phần Thiên Viêm. Xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa. Lúc này Huân Nhi, được dị hỏa màu vàng kim hộ thân, phản phất như thiên nữ từ cửu thiên hạ phàm, mang một vẻ đẹp khác thường. Ngay cả Dược lão vẫn luôn ngủ say trong giới chỉ, cũng vì khí tức của dị hỏa mà trực tiếp chui ra. Trong ánh mắt Dược lão tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Dù sao, dị hỏa trong thiên địa vốn đã vô cùng hiếm hoi. Lão trước kia thân là Dược tôn giả đường đường, đi khắp cửu thiên thập địa của đấu khí đại lục, mới miễn cưỡng tìm được dị hỏa xếp hạng thứ 11. Phải biết, thứ hạng dị hỏa trên bảng dị hỏa, mỗi một thứ hạng đều chênh lệch rất lớn. Nhất là 10 dị hỏa đứng đầu, chênh lệch càng là một trời một vực. Thế nhưng, hiện tại lão lại trực tiếp gặp được dị hỏa xếp hạng thứ 4 trên bảng dị hỏa, sự kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Lão sư, người vừa nói cái gì? Tiêu Viêm thấy Dược lão có vẻ mặt kinh ngạc như vậy, tò mò hỏi. Cô bé này dùng chính là dị hỏa xếp hạng thứ 4 trên bảng dị hỏa đó. Dược lão trầm giọng nói. Xì. Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bản dị hỏa xếp hạng thứ 4. Sao có thể? Lão sư, người có nhìn lầm không vậy? Cảnh giới của Tiêu Huân Nhi thấp như vậy, sao lại có thể sở hữu Kim Đế phần Thiên Viêm? Tiêu Viêm há to miệng. Hừ. Lão phu tung hoành đấu khí đại lục mấy chục năm, chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm sao? Bị tên tay mơ Tiêu Viêm này chất vấn, Dược lão rất không vui, lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên không vui, vô cùng không cam lòng nói, vậy lão sư, hôm nay ta không có cách nào có được Tiêu Huân Nhi rồi sao? Tức chết lão phu. Lúc này mà ngươi còn đang nghĩ đến những chuyện đó. Dược lão một bộ dáng hận sắt không thành thép. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, sau đó ánh mắt sáng lên, trở nên có chút kích động, nói, đúng vậy. Lão sư, Tiêu Minh cướp đoạt dị hỏa của ta, bây giờ ta cũng có thể cướp đoạt dị hỏa của người khác. Nhất là Tiêu Huân Nhi lại là bạn gái của Tiêu Minh. Đây thật là trong cõi vô hình, tự có ý trời, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Kim Đế Phần Thiên Viêm của Tiêu Huân Nhi, trong mắt lộ ra vẻ khao khát. Uy lực của dị hỏa xếp hạng thứ 11, hắn đã thử qua. Ở cảnh giới đại đấu sư, dựa vào dị hỏa và hấp tinh đại pháp, hắn gần như có thể quét ngang cùng cấp. Vậy nếu như có Kim Đế Phần Thiên Viêm trong tay, sức mạnh đó, đơn giản càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Huân Nhi, giao ra Kim Đế Phần Thiên Viêm, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Viêm tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi lắc đầu, lạnh giọng nói, Tiêu Viêm, hôm nay ngươi lại dám to gan như vậy, muốn có ý đồ bất chính với ta. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, nực cười ngươi lại còn muốn ham dị hỏa của ta. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Viêm lại thản nhiên tự tại, không nói nhảm, trực tiếp ra tay. Hấp tinh đại pháp. Tiêu Viêm vừa ra tay chính là tuyệt kỹ tất sát. Tấn công ở khoảng cách gần như thế, Tiêu Huân Nhi theo bản năng muốn dùng dị hỏa ngăn cản, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, một luồng sương mù màu trắng xông thẳng qua lớp phòng ngự của Kim Đế Phần Thiên Viêm, trực tiếp chạm đến thân thể nàng. Luồng khí đó, giống như một con rắn độc, trực tiếp chui vào cơ thể nàng. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy cơ thể vô cùng suy yếu. Sức mạnh của nàng đang nhanh chóng trôi đi. Không chút do dự, nàng triệu hồi Kim Đế Phần Thiên Viêm, muốn luyện hóa luồng tà khí trong cơ thể này. Dị hỏa vừa mới thu hồi vào trong cơ thể. Tiêu Viêm phía trước đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh cường đại đến cực điểm. Luồng sức mạnh này, đơn giản có thể so sánh với một đòn của đấu hoàng. Tiêu Viêm, vào thời khắc mấu chốt này, lại trực tiếp mượn sức mạnh của Dược lão, phát động một đòn tấn công cấp bậc đấu hoàng. Một võ giả cảnh giới đấu sư, đối mặt với một đòn tấn công của đấu hoàng. Chết chắc. Khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng mơ hồ có mấy phần đáng tiếc. Hắn còn muốn nếm thử hương vị của Huân Nhi. Bây giờ xem ra, là không thể rồi. Thôi, chết thì chết vậy. Ít nhất, hắn có thể có được Kim Đế Phần Thiên Viêm. Hắn, Tiêu Viêm, sẽ một lần nữa cuộc khởi. Thiếu niên từ ô thản thành ra, chấn kinh đấu khí đại lục, quân lâm thiên hạ. Tiêu Viêm phảng phất đã thấy được ngày đó. Huân Nhi cách đó không xa, vừa mới chuẩn bị luyện hóa tà khí trong cơ thể, lại cảm nhận được một đòn chí mạng của Tiêu Viêm. Nàng hung hăng cắn răng một cái. Phân ra hơn phân nửa Kim Đế Phần Thiên Viêm để ngăn cản đòn tấn công của Tiêu Viêm, chỉ để lại một phần rất nhỏ để luyện hóa tà khí. Dị hỏa phần Thiên Viêm, một lần nữa hóa thành một màn sáng, giống như một lớp màn mỏng, bảo vệ Tiêu Huân Nhi. Rầm. Một đòn của đấu hoàng từ Tiêu Viêm, hung hăng va chạm với Kim Đế Phần Thiên Viêm. Màn sáng mặc dù kịch liệt rung chuyển, nhưng vẫn cản được. Ngay lúc Tiêu Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên cảm thấy khí tức càng mạnh mẽ hơn lần nữa ập tới. Tiêu Viêm một mặt cười lạnh như băng, lại lần nữa hung hăng phát động tấn công. Oanh! Mấy lần qua đi, màn sáng do Kim Đế Phần Thiên Viêm tạo thành, cuối cùng cũng vỡ tan. Mà lúc này, Tiêu Huân Nhi đang cố gắng luyện hóa tà khí trong cơ thể. Ha! Sở hữu dị hỏa thì sao chứ? Cuối cùng cũng sẽ là của ta, Tiêu Viêm. Còn có ngươi, Tiêu Huân Nhi, cũng sẽ là của ta, Tiêu Viêm. Nhìn thấy dị hỏa vỡ nát, mất đi sức chống cự, mà Tiêu Huân Nhi mặt tái nhợt ở cách đó không xa, Tiêu Viêm cười lớn một tiếng. Vốn dĩ hắn cho rằng, đòn tấn công của hắn sẽ trực tiếp làm tổn thương Tiêu Huân Nhi, không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng kết quả bây giờ, lại tốt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tiêu Huân Nhi, thần phục ta đi. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là đàn ông thực sự. Tiêu Viêm không nhịn được nữa, sải bước tiến lên, sau đó hai tay mở ra, trực tiếp chụp về phía Tiêu Huân Nhi. Hắn muốn đem Tiêu Huân Nhi ôm chặt vào lòng. Ngửi thấy mùi hương trong không khí, Tiêu Viêm rụt rịch. Trong lòng vô cùng kích động. Nguyện vọng bao nhiêu năm rốt cuộc cũng sắp thành hiện thực. Nhìn thấy Tiêu Viêm một mặt say mê đi tới, đấu khí trong cơ thể Huân Nhi trôi đi nghiêm trọng, thêm vào dị hỏa của nàng cũng bị đánh bại, nàng bắt đầu hoảng loạn. Vạn nhất, thật sự bị tên biến thái Tiêu Viêm này chà đạp, sau này nàng làm sao gặp mặt Tiêu Minh ca ca của nàng chứ? Nàng hoảng sợ lùi về sau. Sau đó, nhìn thấy bộ dạng muốn phản kháng của Tiêu Huân Nhi, nụ cười biến thái trên mặt Tiêu Viêm càng thêm khoa trương. Tiêu Huân Nhi, Kim Đế Phần, Thiên Viêm, đều là của ta. Tất cả đều là của ta. Vì kích động, mắt Tiêu Viêm đỏ lên. Sau đó, ngay tại lúc Tiêu Viêm cảm giác sắp đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Đột nhiên, ngoài cửa một giọng nói băng lãnh đến cực điểm và vô cùng tức giận truyền đến. Tiêu Viêm, lá gan chó của ngươi cũng lớn thật đấy. Dám động đến Huân Nhi của ta, hôm nay ta nhất định phải băm ngươi cho chó ăn. Giọng nói này vừa dứt, Tiêu Viêm liền cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo truyền đến, luồng sức mạnh này, cho dù là cường giả đấu hoàng bình thường, cũng không thể sánh được. Rầm. Luồng sức mạnh này đánh trúng Tiêu Viêm, thân thể của hắn bay thẳng ra ngoài. Tiêu Minh ca ca. Huân Nhi nhìn người tới, trên mặt tươi cười như hoa. Rầm. Tiêu Viêm sau khi rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng trên mặt đất trong tư thế chó bơi, cuối cùng đâm vào tường mới dừng lại. Hắn lảo đảo đứng dậy, trên mặt hiện rõ vẻ bất an, hắn nhìn về phía cửa. Lúc này, ở cửa ra vào xuất hiện một thanh niên, đứng thẳng tắp, ngẩng cao đầu. A Tiêu Minh, lại là ngươi. Giờ phút này Tiêu Viêm gần như muốn chửi ầm lên. Phải biết, để lần này trở lại Ô Thản Thành trả thù được thuận lợi, hắn đã ngày đêm không nghỉ từ tháp qua nhĩ đại sa mạc trở về. Trên đường đi, mỗi ngày hắn chỉ ngủ 3 giờ. Mỗi ngày chỉ ăn 2 cái bánh bao, uống mấy ngụm nước lạnh. Chính là để về Ô Thản Thành trước Tiêu Minh, để có thể muốn làm gì thì làm, mặc sức tung hoành. Hắn bây giờ, so với lúc ở sa mạc tháp qua nhĩ, người đã gầy đi một vòng. Nghĩ lại, hắn còn thấy thương cho chính mình lúc đó. Thế nhưng, hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, vừa mới đến Ô Thản Thành, còn chưa kịp sảng khoái một chút. Tiêu Minh rốt cuộc lại chạy về. Hơn nữa lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này. Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt. Lão Thiên không có mắt a, hắn tân tân khổ khổ bày mưu tính kế lâu như vậy, lập tức lại thành bọt biển. Sớm biết Tiêu Minh lúc này sẽ về, hắn vừa đến Ô Thản Thành lẽ ra nên tới Tiêu gia ngay. Cho dù không làm gì được Tiêu Huân Nhi, có thể làm gì Tiêu Mị cũng đáng giá. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ cách giải quyết khốn cảnh trước mắt. Lão sư, không phải người đang điều khiển cơ thể của ta sao? Chúng ta là một cường giả cảnh giới đấu hoàng, sao lại vừa bị hắn một tát đánh bay? Lúc này, Tiêu Viêm trong lòng lo sợ bất an, hỏi Dược lão. Một lát sau, Dược lão có chút do dự trả lời, ta cũng có chút không hiểu, hắn bây giờ cho ta một cảm giác sâu không lường được. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm âm trầm. Tiêu Minh cái tên chó má này, tại sao lại có thể có thực lực như vậy? Lại có thể khiến Dược lão cảnh giới đấu hoàng cũng có cảm giác như gặp phải đại địch. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ chuyện hôm nay không thể kết thúc dễ dàng như thế. Tiêu Viêm khom lưng như mèo, mông vĩnh lên, chăm chú nhìn Tiêu Minh, chỉ sợ hắn đột nhiên ra tay, hung hăng hành hạ mình một trận. Lúc này, Tiêu Minh đứng ở trước cửa. Trong tầm mắt hắn, chỉ có thiếu nữ thanh sam cách đó không xa. Nàng giống như một đóa sen xanh tinh khiết, duyên dáng yêu kiều, cho người ta một cảm giác thanh nhã. Gần một năm xa cách, gặp lại người vẫn luôn canh cánh trong lòng, Tiêu Minh trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không chút do dự, đi đến trước người thiếu nữ, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Huân Nhi, Tiêu Minh không khỏi có chút đau lòng. Đều do hắn đến quá muộn, để Huân Nhi phải chịu uất ức. Huân Nhi. Tiêu Minh nhẹ giọng gọi, phảng phất muốn đem bao nhiêu nhớ nhung bấy lâu nay trút hết ra. Tiêu Minh ca ca, huynh cuối cùng cũng trở về, Huân Nhi còn tưởng huynh không cần muội nữa. Thiếu nữ thanh sam, đột nhiên, mặt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh, trực tiếp khóc nức nở. Nhìn thấy dáng vẻ lê hoa đái vũ này của Huân Nhi, Tiêu Minh lập tức đau lòng. Hắn một tay kéo Huân Nhi qua, ôm chặt nàng vào lòng. Mùi hương quen thuộc truyền đến, cảm nhận được thân thể mềm mại, Tiêu Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Huân Nhi, dịu dàng nói, Huân Nhi, là ta không tốt, để nàng phải chịu khổ. Hu hu. Trong lòng Tiêu Minh, Huân Nhi khóc càng lợi hại hơn. Tiêu Minh ca ca, huynh có biết không? Nếu huynh đến muộn một chút nữa, Huân Nhi rất có thể đã bị người khác làm hại hu hu. Lăng lão cũng không ở đây, huynh không biết vừa rồi Huân Nhi đã tuyệt vọng đến nhường nào. Tiêu Minh nhẹ nhàng vỗ lưng ngọc của Huân Nhi, chân thành nói, Huân Nhi đừng sợ, Tiêu Minh ca ca đã trở về đây, sau này sẽ bảo vệ nàng, nàng yên tâm, trên thế giới này ta sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt nàng nữa. Huân Nhi tin Tiêu Minh ca ca. Huân Nhi ôm lấy Tiêu Minh, hai tay càng siết chặt hơn. Cách đó không xa, Tiêu Viêm vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng chiến đấu, qua một lúc lâu, lại phát hiện Tiêu Minh thậm chí không thèm liếc hắn một cái, lập tức có chút khó chịu. Nói gì thì nói, hắn bây giờ cũng là một cường giả cảnh giới đấu hoàng thật sự a, lại bị ngươi coi thường như thế. Ta không cần mặt mũi sao? Thật là tức chết ta mà. Tiêu Viêm vốn còn muốn cùng Tiêu Minh đại chiến một trận, kết quả người ta không thèm đếm xỉa đến hắn. cảm giác như đấm vào bông này, khiến hắn có cảm giác cơ thể bị rút cạn. Lão sư, bây giờ nếu ta đánh lén Tiêu Minh, chúng ta có cơ hội trực tiếp giết chết hắn không? Tiêu Viêm trong đầu giao lưu với Dược Lão. Thấy Dược Lão không nói gì, Tiêu Viêm hỏi, 8 phần. Dược Lão không đáp. 5 phần. Dược Lão vẫn không đáp. 3 phần. Mặt Tiêu Viêm đã đen lại. Xác suất 3 phần giết chết Tiêu Minh, rủi ro này quá lớn. Trong ký ức của hắn, thủ đoạn của Tiêu Minh tầng tầng lớp lớp. Nếu như không thể một đòn giết chết đối phương, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với sự trả thù như mưa to gió lớn. Hay là chúng ta cứ liều một phen? Tiêu Viêm cắn răng, mở miệng nói. Lúc này, Dược Lão cuối cùng yếu ớt mở miệng, Tiểu Viêm tử, xin lỗi nha. Trong tay tên nhóc Tiêu Minh này có thần khí khắc chế ta, ta phải tránh đầu sóng ngọn gió trước, lát nữa ngươi và Tiêu Minh hai người cứ từ từ giao lưu nhé. Sau đó, Dược Lão trực tiếp từ trong thân thể Tiêu Viêm, chạy về trong giới chỉ. Lần trước đối mặt với Tiêu Minh, đối phương đã sử dụng một tấm thẻ màu đen. Loại thẻ đó có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn. Dược Lão tân tân khổ khổ bao nhiêu năm, cuối cùng mới khôi phục được một chút thực lực, cũng không muốn một lần nữa trở về trước giải phóng. Lúc này, sức mạnh cường đại trong cơ thể như thủy triều rút đi. Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức đại biến. Cảm giác cơ thể bị rút cạn này, khiến hắn cảm thấy thận hơi đau. Trong nháy mắt, hắn đã trở về cảnh giới đấu linh. Lão sư người người làm gì vậy? Chẳng lẽ người không quan tâm đến ta sao? Tiểu Viêm tử, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Ta bây giờ tự thân còn khó bảo toàn, làm sao còn có thể mang ngươi bay được? Ta sẽ ở trong giới chỉ lặng lẽ chúc phúc cho ngươi. Lúc này, Dược Lão trực tiếp chuồn mất, lão thực sự không muốn đối đầu trực diện với Tiêu Minh. Thấy Dược Lão như vậy, Tiêu Viêm lập tức hoảng hồn. Vừa rồi hắn sở dĩ khí phách như vậy, không phải là vì có Dược Lão chống lưng sao? Bây giờ Dược Lão đã chuồn, Tiêu Viêm cũng lập tức không cứng nổi nữa. Hắn lén lúc nhìn Tiêu Minh, thấy đối phương vẫn đang ôm chặt Huân Nhi. Hắn bây giờ chỉ là một tiểu võ giả cảnh giới đấu linh, dựa vào cái gì để đấu với một kẻ mà ngay cả Dược Lão cũng có chút kiêng dè. Tiêu Viêm đảo mắt, thừa dịp Tiêu Minh không chú ý, lại lén lút khom lưng, sau đó nhón chân, muốn lặng lẽ chạy đi. Hắn đi rất nhẹ, thấy đối phương hoàn toàn không có phản ứng, hắn không khỏi mừng thầm. Thế nhưng, ngay khi hắn sắp đến cửa ra vào, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên bên tai hắn. Tiêu Viêm, hôm nay mạng chó của ngươi ta lấy. Vốn dĩ, Tiêu Viêm mang theo niềm vui sướng, vì hắn mắt thấy sắp thoát khỏi căn phòng này. Trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá lội. Chỉ cần lần này hắn chạy thoát, sau này Tiêu Minh muốn dồn hắn vào một căn phòng sẽ tuyệt đối không dễ dàng như vậy nữa. Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như hắn nghĩ. Hắn cho rằng Tiêu Minh lúc này đang thân mật với Huân Nhi, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, Tiêu Minh chắc chắn sẽ không phát hiện hắn đã lén lút chuồn đi. Thế sự vô thường. Một câu nói lạnh lùng của Tiêu Minh, lập tức khiến Tiêu Viêm như rơi xuống vực sâu. Khi ngươi nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Tiêu Minh mặc dù dùng phần lớn tinh lực vào Huân Nhi, nhưng không hoàn toàn phớt lờ Tiêu Viêm. Lúc này, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, trong lòng hét lớn một tiếng. Tiêu rồi. Không còn để ý đến những thứ khác, Tiêu Viêm giang chân, đột nhiên phóng ra ngoài. Thế nhưng, ngay khi hắn đến cửa ra vào, một luồng đấu khí sắc bén từ phía sau đột nhiên truyền đến, trong nháy mắt đánh vào chân chó của hắn. Rầm. Cơ thể Tiêu Viêm trực tiếp bay lên, lao đi trên không trung trong một tư thế cẩu gặm bùn khoa trương. Phịch. Tiêu Viêm trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, giống như một con cóc. Sau khi rơi xuống đất, hắn một cú lý ngư đã đỉnh, cấp tốc đứng dậy, sau đó không thèm nhìn lại phía sau, lại lần nữa muốn chạy đi. Lúc này, Tiêu Minh đã đứng ở cửa, hắn nhìn Tiêu Viêm đang muốn chạy đi. Cười lạnh một tiếng. Tên ngốc Tiêu Viêm. Ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý, mất hết nhân tính như vậy, làm sao có thể để ngươi rời đi? Hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi. Tiêu Minh sát ý đằng đằng. Vung tay lên. Mấy luồng đấu khí màu xanh hóa thành dây thừng, trực tiếp cuốn lấy Tiêu Viêm đang chạy như bay. Tiêu Viêm đang liều mạng chạy trốn, đột nhiên cảm thấy chân mình nặng trĩu. Hắn cúi đầu nhìn, là một luồng đấu khí màu xanh, hắn cố gắng giãy giụa, nhưng lại phát hiện không ăn thua gì. Ngay sau đó, trên người hắn cũng bị cuốn chặt. Rầm một tiếng. Tiêu Viêm trực tiếp ngã trên mặt đất. Toàn thân đã không thể cử động. Những luồng đấu khí màu xanh này, phản phất như dây trói tiên. Sau đó, Tiêu Minh mới chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tiêu Viêm, hôm nay ngươi muốn chết thế nào, ta thành toàn cho ngươi. Tiêu Minh, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Thấy lần này, ánh mắt của Tiêu Minh phản phất như ác ma, Tiêu Viêm thật sự luống cuống, hắn lớn tiếng gầm rú. Trước đây, Tiêu Minh mặc dù cũng ra tay với hắn, nhưng trong ánh mắt lại không vô tình như hôm nay. Khi đó, trong mắt đối phương, nhiều hơn là một loại ý vị trêu đùa. Nhưng hôm nay, thật sự khác rồi. Mỗi một động tác của Tiêu Minh đều tràn đầy vẻ vô tình. Đối mặt với sự giãy dụa khổ sở của Tiêu Viêm, Tiêu Minh lười nói nhảm với hắn. Loại cặn bã dám ra tay với người bên cạnh mình này, trực tiếp một dao kết liễu là xong. Tiêu Minh xòe bàn tay, một ngọn lửa màu xanh hiện lên. Chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Viêm, ngươi đi chết đi. Loại người cặn bã như ngươi đã không cần thiết tồn tại trên thế giới này nữa. Sau đó, Tiêu Minh một tay ném dị hỏa về phía Tiêu Viêm. Một nhiệt độ kinh khủng ập đến, nhìn ngọn lửa màu xanh đang dừng lại, Tiêu Viêm mở to hai mắt, rõ ràng, hắn ngửi thấy một cổ khí tức tử vong. Dị hỏa, có thể thiêu rụi vạn vật thế gian. Sợ rằng có thể đốt hắn không còn một chút cặn. Không. Tiêu Viêm gào lớn, Dược lão mau cứu ta. Dị hỏa nhanh chóng, ngay tại khoảnh khắc sắp đến gần cơ thể Tiêu Viêm, trên người Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên bạch quang. Luồng bạch quang này giằng co với dị hỏa một lát, trực tiếp mang theo cơ thể Tiêu Viêm nhanh chóng rời đi. Ha ha, muốn chạy trốn. Sao có thể? Tiêu Minh mặt không biểu cảm. Hôm nay, cho dù Dược lão có ra tay thì sao chứ? Hắn quyết chặn giết tên cẩu tặc Tiêu Viêm này. Sống nhiều tập như vậy, hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Cẩu tặc Tiêu Viêm. Hôm nay, chính là lúc ngươi nhận cơm hộp trong đấu phá rồi. Huân Nhi, chăm sóc tốt bản thân, ta đi giết tên cẩu tặc kia. Tiêu Minh quay đầu dặn dò một tiếng, thân thể hắn liền bay lên không, đuổi theo Tiêu Viêm đang ngày càng xa dần. Lão sư, người bây giờ không phải là cảnh giới đấu hoàng sao? Chúng ta đến nỗi phải vội vàng chạy trốn như vậy sao? Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn bộ dạng hoảng hốt của Dược lão, mở miệng hỏi. Vừa rồi nếu không phải Dược lão ra tay vào thời khắc mấu chốt, chỉ sợ hắn đã bị dị hỏa đốt thành tro. Im miệng. Nếu không phải ngươi gây ra họa lớn như vậy, chúng ta hôm nay đến nỗi phải hoảng loạn chạy trốn như vậy sao? Dược lão quát lớn. Lần này, lão cũng không ngờ. Tiêu Minh lại thật sự muốn hạ sát thủ. Lão bây giờ đang ký sinh trên thân thể Tiêu Viêm, thật vất vả mới tỉnh lại, nếu Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì bất trắc, chỉ sợ lão lại phải ẩn mình mấy chục năm mới có thể tìm được một thân thể thích hợp hơn. Hơn nữa, bây giờ xem ra, Tiêu Viêm ngoại trừ đầu óc có chút vấn đề, những thứ khác đều ổn. Lão tự nhiên không muốn Tiêu Viêm chết. Dược lão cả đời này duyệt người vô số, tung hoành đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, Tiêu Minh là một trong số ít người lão không nhìn thấu. Bởi vậy, nếu có thể, lão không muốn đại chiến với Tiêu Minh. Tiêu Viêm, ta nói cho ngươi biết, sau chuyện hôm nay, ngươi không được trêu chọc Tiêu Minh nữa. Dược lão dặn dò Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức khó chịu, ta và hắn có thù không đội trời chung, thế giới này, có hắn thì không có ta. Dược lão lắc đầu, thầm than một tiếng. Lão cũng đang bắt đầu cân nhắc, có nên đổi một ký chủ khác không? Dựa vào cảnh giới đấu hoàng của Dược lão, toàn lực phi hành, không bao lâu, hai người đã ra khỏi Ô Thản Thành. Lão sư, tên Tiêu Minh kia chắc là không đuổi kịp, chúng ta chắc là an toàn rồi. Quay đầu nhìn về phía sau, Tiêu Viêm thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nghe vậy, Dược lão quan sát phía sau một chút, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Lão sư, có thể Tiêu Minh không mạnh như người nghĩ, người xem, chúng ta trực tiếp bỏ xa hắn, đoán chừng hắn vẫn đang ở một góc nào đó trong Ô Thản Thành chạy loạn như con ruồi không đầu. Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng. Đừng đánh giá thấp hắn. Hắn tuyệt đối mạnh hơn ngươi nghĩ. Dược lão cảnh cáo Tiêu Viêm. Sau đó, Tiêu Viêm cũng không để trong lòng. Sau đó, Dược lão điều khiển cơ thể Tiêu Viêm, chuẩn bị rời đi lần nữa. Thế nhưng, trong nháy mắt lão ngẩng đầu, cơ thể vốn định lao ra, lập tức dừng lại. Lão sư, sao người không đi? Tiêu Viêm thấy Dược lão cứ dừng lại tại chỗ, nghi ngờ hỏi. Dược lão đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, lần này, chỉ sợ chúng ta đi không được rồi. Tiêu Viêm sững sờ, cũng nhìn về phía trước. Trong nháy mắt, hắn biến sắc. Bởi vì, ở phía trước 200 mét, một thanh niên áo quýt bồng bềnh, dáng người kiên cường, dường như đã ở đó rất lâu. Thanh niên chính là Tiêu Minh. Chỉ thấy, hắn tiến lên một bước, trong miệng nhàn nhạt mở miệng. Dược lão, ta biết ngươi có thực lực đấu hoàng, nhưng ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của ta và Tiêu Viêm nữa, nếu không, ta quyết để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Quần áo Tiêu Minh không gió mà bay, tự có một cổ uy nghiêm vô thượng. Lời của hắn, mặc dù rất nhẹ, nhưng lại có một loại khí thế không thể cãi lại. Hôm nay, Tiêu Viêm phải chết. Lúc này, Dược lão cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đối phương dường như rất hiểu rõ lão. Thậm chí, ngay cả tên của lão cũng biết rành rành. Từ lần đầu tiên lão gặp Tiêu Minh, đối phương đã sử dụng bí kỹ kỳ lạ, trực tiếp làm trọng thương linh hồn của lão. Chẳng biết tại sao, đối mặt với Tiêu Minh, lão luôn có một cảm giác bản thân bị nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, Dược lão trầm mặt, trong lòng đang cân nhắc chuyện này. Lão sư, người không thể bỏ rơi ta. Lúc này, người hoảng hốt nhất, tự nhiên là Tiêu Viêm không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không có Dược lão gia trì, hắn chẳng qua chỉ là một võ giả cảnh giới đấu linh mà thôi. Mà lần trước, hắn đã giao thủ với Tiêu Minh, đối phương trực tiếp cướp đi dị hỏa của hắn. Lá bài tẩy của hắn, hấp tinh đại pháp, trên người Tiêu Minh cũng không có tác dụng gì. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Tiểu Viêm tử, ngươi yên tâm đi, ngươi là đồ đệ của ta, ta đã lớn tuổi thế này rồi, không còn sợ chết nữa. Lần trước ta mắt mù, bị đồ đệ làm hại, lần này, ta sao có thể bỏ rơi đồ đệ của mình mà đi. Một lát sau, giọng nói thận trọng của Dược lão truyền đến. Lão sư. Trong nháy mắt, tâm tình Tiêu Viêm rất phức tạp. Sau đó, Dược lão điều khiển cơ thể Tiêu Viêm, từng bước đi ra, nhìn thẳng Tiêu Minh, trầm giọng nói, Tiêu Minh, ngươi muốn chiến, lần này, ta sẽ đấu với ngươi. Cùng lúc đó, một cổ sức mạnh đấu hoàng vô thượng, giống như nước biển liên miên không dứt, từ trong cơ thể Tiêu Viêm điên cuồng tuôn ra, thẳng bức về phía Tiêu Minh. Đối mặt với luồng hoàng uy vô thượng này, Tiêu Minh chỉ hơi vung tay áo. Trước người hắn, phản phất xuất hiện một tấm gương sáng, trực tiếp ngăn cách luồng sức mạnh này ra. Nhẹ nhàng, hóa giải đòn tấn công đó. Tiêu Minh thầm than một tiếng. Cảnh tượng trước mắt, quả nhiên giống hệt như hắn dự liệu. Chỉ có điều, hôm nay người hắn thực sự muốn xử lý, là Tiêu Viêm. Chứ không phải một Tiêu Viêm giả do Dược lão điều khiển. Tiêu Minh nhìn chằm chằm phía trước, mở miệng nói, Tiêu Viêm, ngươi nếu là đàn ông, thì hãy đường đường chính chính đánh với ta một trận, chứ không phải dựa vào sức mạnh của người khác. Ngươi như vậy không dám đối mặt với thực tế, ta thấy xấu hổ thay cho ngươi. Đối mặt với sự chất vấn của Tiêu Minh, Tiêu Viêm không nhận được phản bác, xin lỗi, ta đã không còn là đàn ông nữa rồi. Tiêu Minh. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Tiêu Minh thật sự sững sờ. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Viêm lại thừa nhận mình không phải là đàn ông. Trong này dường như có rất nhiều chuyện hay ho. Ánh mắt Tiêu Minh đầy nghi vấn, bắt đầu dò xét Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, nhất là một chỗ ở hạ thân. Thực sự chịu không nổi ánh mắt này của Tiêu Minh, Tiêu Viêm lập tức giận dữ nói, Tiêu Minh. Tất cả những chuyện này, đều là do ngươi ban tặng. Tiêu Minh càng thêm không hiểu, ta làm chuyện gì, hình như không khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn mà. Tiêu Viêm 45 độ ngẩng mặt nhìn trời, mặt đầy u buồn, nếu không phải ngươi đột nhiên xông vào cuộc sống của ta, ta sao lại phải cắt đứt thứ phòng thân cuối cùng. Nghe vậy, Tiêu Minh lập tức kinh ngạc. Tên này, lại tự cắt 20 của mình. Tiêu Viêm, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta không hề động đến 20 của ngươi. Thấy Tiêu Minh giải thích, Tiêu Viêm giận dữ, ngươi tuy không phải nguyên nhân trực tiếp, nhưng gián tiếp cũng là vì ngươi. Còn nhớ hấp tinh đại pháp của ta không? Có thể trực tiếp hút đấu khí của người khác, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, ngươi cho rằng công pháp nghịch thiên như vậy ta có thể vô duyên vô cớ có được sao? Ta phải trả một cái giá rất lớn, và cái giá đó chính là... Nói một chút, Tiêu Viêm nghĩ đến chuyện cũ mà lòng kinh hãi, giọng nói trở nên có chút run rẩy. Sau đó, hắn trực tiếp gầm lên, muốn luyện thần công, dẫn đao tự cung. Trang đầu tiên của cuốn sách này viết rõ ràng như vậy. Để có thể báo thù, để có thể đánh bại ngươi. Rửa sạch nhục nhã. Ta đã không do dự lựa chọn môn công pháp này. A, Tiêu Viêm hét lớn. Dường như muốn trút hết mọi sự không cam lòng và phẫn nộ trong lòng. Nghe đến đây, Tiêu Minh cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Nói tóm lại, tên này để luyện tập bộ thần công hấp tinh đại pháp, đã vung đao tự cung. Thế nhưng, trong lòng Tiêu Minh nghi ngờ càng sâu hơn. Hấp tinh đại pháp hắn có nghe nói qua, nhưng phải vung đao tự cung, hắn nghe thế nào cũng giống quỳ hoa bảo điển. Tiêu Viêm có phải đã nhầm lẫn gì không? Tiêu Minh sắc mặt cổ quái, nhìn Tiêu Viêm gần như điên cuồng, nói, ngươi chắc chắn tu luyện hấp tinh đại pháp phải vung đao tự cung. Thấy Tiêu Minh lúc này còn chế giễu hắn, Tiêu Viêm càng thêm tức giận, trực tiếp lấy bí tịch từ trong nạp giới ra, lật trang đầu tiên, chỉ vào mấy chữ to hét lên, ngươi mở to mắt ra mà xem, đây viết gì? Muốn luyện thần công, dẫn đao tự cung. Tiêu Minh tập trung nhìn vào, quả nhiên phía trên viết như vậy. Thế nhưng, khi hắn cẩn thận nhìn kỹ một lát, đột nhiên phát hiện có một chút manh mối. Phía dưới cùng của tám chữ to đó, dường như còn có mấy chữ viết rất nhỏ, thậm chí có chút mơ hồ, ẩn giấu vô cùng sâu. Nếu không phải Tiêu Minh cẩn thận chú ý, thì căn bản không phát hiện được. Nhưng vì khoảng cách hơi xa, Tiêu Minh không nhìn thấy cụ thể là chữ gì. Sau đó, Tiêu Minh di chuyển cơ thể, lập tức xuất hiện ở chỗ cách Tiêu Viêm 5 mét. Ngươi làm gì? Thấy Tiêu Minh đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm bị dọa cho giật nảy mình. Tiêu Minh trầm giọng nói, ngươi đừng động, phía dưới 8 chữ lớn đó, hình như còn có mấy chữ nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức sững sờ. Hắn dụi mắt, nhìn về phía chỗ Tiêu Minh nói. Quả nhiên, phía dưới lờ mờ có một hàng chữ nhỏ. Chỉ là không để ý, sẽ cực kỳ mơ hồ. Dường như, hàng chữ này đã bị người cố tình xóa đi, nhưng đối phương lại không muốn xóa đi hoàn toàn. Bởi vậy, nếu không nhìn kỹ, rất dễ bị bỏ qua. Dựa vào hình dạng, Tiêu Viêm cố gắng phân biệt. Dù. Không. Từ. Cung. Cũng. Có thể. Thành. Công. Chữ viết khó phân biệt, Tiêu Viêm gần như phải nhận ra từng chữ một. Có ý gì? Đầu óc Tiêu Viêm nhất thời chưa quay kịp. Quả nhiên là thế. Đây quả thực là một trò đùa quái đản. Tiêu Minh than nhẹ. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên đại biến, cái gì? Sao có thể? Tiêu Viêm dùng sức dụi dụi mắt, lại lần nữa nhìn chằm chằm mấy chữ nhỏ đó. Lần này xem xong, toàn thân Tiêu Viêm run rẩy. Trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ thống khổ tột cùng. Hắn nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, sao có thể? Nhất định là giả. Tu luyện bộ thần công này chắc. Chẳng phải vung đao tự cung. Tiêu Minh lắc đầu, liếc nhìn Tiêu Viêm đang mất hồn mất vía, rất chân thành nói, Tiêu Viêm, ngươi đừng sống trong mơ nữa, ta đã nghe nói qua bộ công pháp đó, thật sự có thể không cần tự cung, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ, thật sự rất thích hợp để tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa Bảo Điển. Nghe thấy bốn chữ này từ miệng Tiêu Minh nói ra, tim Tiêu Viêm lập tức rung lên một cái. Mắt hắn trợn lớn, nhìn Tiêu Minh. Trong lòng một ý niệm đột nhiên hiện ra. Dù sao, bốn chữ này đại biểu cho ý nghĩa gì, ở thế giới kia của bọn họ rất nổi tiếng. Thấy biểu cảm kinh ngạc của Tiêu Viêm, dường như đã đoán được điều gì, Tiêu Minh nhẹ nhàng mỉm cười. Đến lúc này, Tiêu Viêm biết được một vài điều, thì đã sao chứ? Thực không dám giấu giếm, cho dù Tiêu Viêm có nhảy nhót thế nào, vẫn bị hắn đè xuống đất mà ma sát. Ngươi ngươi! Tiêu Viêm nhìn Tiêu Minh, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn từ một thế giới khác xuyên qua đến, đây là bí mật lớn nhất trong lòng hắn. Thế giới này, hấp tinh đại pháp còn không có, huống chi là Quỳ Hoa Bảo Điển. Như vậy, chỉ có một cách giải thích. Tiêu Minh cũng là người xuyên Việt. So với sự kinh hãi của Tiêu Viêm, Tiêu Minh lại vân đạm phong khinh. Hắn ngược lại không ngờ, Tiêu Viêm lại có quyết đoán như vậy, vì tu luyện một môn thần công, mà có thể vung đao tự cung. Thật là ngoài dự liệu của Tiêu Minh. Hệ thống, cho ta một tấm phong hồn phù. Tiêu Minh không tiếp tục để ý đến Tiêu Viêm, trực tiếp triệu hoán hệ thống Tiểu Tỷ Tỷ. 200 kim tệ, thời gian sử dụng 15 phút. Giọng nói có chút lười biếng của hệ thống Tiểu Tỷ Tỷ truyền đến. Thành giao. Tiêu Minh rất sảng khoái trả lời. Phong hồn phù. Tự nhiên là dùng để phong ấn dược lão. Đánh một trận với dược lão, Tiêu Minh cảm thấy bây giờ không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Tiêu Minh sẽ có cảm giác bắt nạt người già. Huống chi, kính già yêu trẻ là mỹ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa, Tiêu Minh thực sự không làm được chuyện này. Còn Tiêu Viêm, ha ha, không thuộc hai nhóm này. Nghĩ đến những chuyện cầm thú mà Tiêu Viêm vừa làm với Huân Nhi, Tiêu Minh hận không thể bây giờ liền hung hăng ma sát Tiêu Viêm một trận. Loại cặn bã này, chết không hết tội. Sau đó, ngay lúc Tiêu Viêm vẫn đang ngẩn người, Tiêu Minh đưa hai tay ra, kết ấn trong không trung, một đạo phù triện đánh về phía Tiêu Viêm. Phong. Tiêu Minh nhẹ giọng nói. Lúc này, Tiêu Viêm đang kinh hãi và hối hận đang xen, đột nhiên cảm thấy toàn thân giật mình một cái. Một luồng ý lạnh như có như không, trực tiếp từ dưới háng hắn chui vào cơ thể. Tiêu Minh, ngươi đã làm gì ta? Tiêu Viêm có chút hoảng. Không có gì, chỉ là phong ấn dược lão mà thôi. Tiêu Minh nhẹ giọng mở miệng. Nghe được dược lão bị phong ấn, Tiêu Viêm không còn cách nào bình tĩnh được nữa, trực tiếp lùi lại mấy bước. Tiêu Minh, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm em gái ngươi. Huân Nhi bị bắt nạt, lửa giận của Tiêu Minh còn chưa được giải tỏa. Kết quả ngươi nói với ta, tất cả đều là hiểu lầm. Đùa cái gì vậy? Bốp. Tiêu Minh tiến lên một bước, trực tiếp một bạt tai quăng tới. Cái tát này, Tiêu Minh không hề lưu tình, Tiêu Viêm trực tiếp bị tát bay lượn hai vòng trên không trung. Rầm. Tiêu Viêm rơi mạnh xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn, Tiêu Minh lại một cước trực tiếp đá vào lồng ngực hắn. Phụt. Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, bộ dạng vô cùng chật vật. Hắn run rẩy đứng dậy, nói, Tiêu Minh, hôm nay ngươi tha cho ta một lần, chúng ta cứ như vậy xóa sổ, thế nào? Tiêu Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội lựa chọn sao? Đúng là quá ngây thơ. Tiêu Viêm cắn chặt môi, dọa dẫm, Tiêu Minh, ngươi đừng ép ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Bốp. Tiêu Minh căn bản không để ý đến tên ngốc này, trực tiếp đi lên lại một cái tát. Thế nhưng, hắn lại đề cao một tia cảnh giác. Dù sao, Tiêu Viêm là vị diện chi tử, chỉ sợ vẫn còn có một chút thủ đoạn khác. Tiêu Viêm bị đánh khóe miệng lại lần nữa chảy máu tươi. Mấy cái tát này, ta đều là vì Huân Nhi mà đánh. Ngươi cái tên mặt người dạ thú. Lại dám dùng thủ đoạn đó đối phó Huân Nhi. Giọng Tiêu Minh đằng đằng sát khí. Khí thế áp đảo Tiêu Viêm, ngươi muôn lần chết không chối từ. Muôn lần chết cũng không đủ để xóa đi bóng ma mà ngươi để lại cho Huân Nhi. Lúc đó, nếu không phải Tiêu Minh kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hậu quả khó lường. Tiêu Viêm đáng chết. Lúc này, gương mặt Tiêu Viêm đã sưng vù, không ngừng chảy máu. Bộ dạng quả thực có chút dữ tợn. Hắn từ dưới đất bò dậy, hai mắt đỏ ngầu, hung ác nhìn Tiêu Minh, hét lớn một tiếng, Tiêu Minh, là ngươi ép ta. Hôm nay có chết, ta cũng phải kéo ngươi theo. Bất chợt, Tiêu Viêm bay lên không trung. Hắn cắn đầu lưỡi, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, giọng nói có chút mơ hồ, hấp tinh đại pháp chi đế vẫn. Ta lấy huyết của ta, hiến tế. Điều quỷ dị là, ngụm tinh huyết mà Tiêu Viêm phun ra, trực tiếp biến mất vào hư không, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên một đạo ý niệm tang thương giáng lâm. Chính xác mà nói, là giáng xuống cơ thể Tiêu Viêm. Một vật màu đỏ thẫm như giọt máu, trực tiếp tiến vào cơ thể Tiêu Viêm. A, Tiêu Viêm gào thét, chịu đựng nỗi đau đớn to lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm, dần dần trở nên đỏ ngầu, huyết tinh. Tiêu Minh nhìn cảnh này, trong lòng thu lại vẻ khinh thị lúc trước. Xem ra, đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của Tiêu Viêm. Thế nhưng, Tiêu Viêm cũng không hoảng. Dù sao, hắn bây giờ có đấu hoàng đang hộ thể, đã là tu vi cảnh giới đấu hoàng, Tiêu Viêm chỉ là một đấu linh, cho dù có nhảy nhót thế nào, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp trở thành tồn tại siêu việt đấu hoàng sao? Đinh. Hệ thống kiểm tra đã có khí tức của địch nhân, mở ra chế độ tự bảo vệ, 3, 2, 1. Ngay lúc này, hệ thống ngừng hoạt động. Và gần như cùng lúc đó, tu vi đấu hoàng trên người Tiêu Minh, cọ cọ tụt xuống, sau đó liền đạt tới đỉnh cao cảnh giới đấu linh. Tiêu Minh cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Trong lòng 1000 con thảo nê mã lao nhanh qua. Mẹ nó chứ. Quả nhiên là hệ thống không đáng tin cậy. Vào thời khắc mấu chốt này, nàng lại chạy trốn. Và Tiêu Minh cũng trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Chỉ có điều hệ thống nói kiểm tra được khí tức của địch nhân, chỉ sợ sẽ không có lỗi. Mà lần này, chỉ có hồng ảnh do Tiêu Viêm hiến tế triệu hoán ra. Chẳng lẽ là việc Tiêu Viêm sử dụng hấp tinh đại pháp cũng có liên quan đến kẻ địch sau màn của hệ thống? Trong đầu Tiêu Minh suy nghĩ ngàn vạn, nhưng cuối cùng hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần. Bất kể giữa hai bên có quan hệ gì, vẫn là giải quyết chuyện hôm nay trước đã. Không có đấu hoàng đang gia trì, thì sao chứ? Dựa vào sức mạnh của chính mình, hôm nay cùng Tiêu Viêm triệt để là một cái kết thúc. Ánh mắt Tiêu Minh sáng rực, nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, nói, Tiêu Viêm, vì Huân Nhi, hôm nay ngươi phải chết. Ngươi phải vì những chuyện sai trái đã làm, mà chịu sự trừng phạt thích đáng. Mà đúng lúc này, Tiêu Viêm với sắc mặt vẫn luôn vặn vẹo, chịu đựng đau đớn cực lớn, chợt mở mắt. Hai con ngươi đỏ ngầu, dường như có huyết hải trôi nổi. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Minh, ánh mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, nói, cũng tốt. Hôm nay chúng ta sẽ đường đường chính chính chiến một trận, không phải ngươi chết, thì là ta vong. Tiêu Minh và Tiêu Viêm, đối mặt nhau. Cuối cùng cũng đã đến thời khắc sinh tử tương kiến. Đối mặt với Tiêu Viêm chỉ có cảnh giới đấu linh, Tiêu Minh không hề có chút lòng khinh thị. Hắn cũng không muốn vì khinh địch mà lật thuyền trong mương. Hấp tinh chi đại thôn phệ chưởng. Lúc này Tiêu Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay hắn nổi lên hồng quang, sau đó hung hăng vỗ xuống mặt đất. Ngay trong nháy mắt này, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, thực vật xung quanh hắn lại khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, phạm vi này đang nhanh chóng mở rộng. Tiêu Minh thấy cảnh này, trong lòng hơi kinh hãi. Trước đây, hắn chỉ cho rằng hấp tinh đại pháp chỉ có thể hút công lực của người khác để dùng cho mình, nhưng bây giờ, Tiêu Viêm lại trực tiếp cướp đoạt sinh cơ của thực vật. Thật kinh khủng. Sau đó, cảnh giới đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm trực tiếp bắt đầu tăng lên. Đấu linh tam tinh. Đấu linh tứ tinh. Đấu linh bát tinh. Trong vài hơi thở, cảnh giới của hắn trực tiếp leo lên đấu linh bát tinh. Mà thực vật bốn phía, nhìn qua đã toàn bộ khô héo. Tiêu Minh rất nghi ngờ. Tên Tiêu Viêm này chỉ sợ đã trực tiếp hút lấy sinh cơ trong phạm vi 10 dặm. Mấu chốt là, hắn hiện tại chỉ mới ở cảnh giới đấu linh, thử nghĩ, nếu hắn đạt tới đấu tôn thậm chí đấu thánh cảnh giới, chỉ sợ sinh cơ hắn hút lấy còn kinh khủng hơn. Sức mạnh mà Tiêu Viêm hút lấy tiếp tục tăng thêm, cảnh giới trong cơ thể hắn vẫn đang tăng lên. Chỉ có điều, lúc này Tiêu Viêm đã có chút lực bất tòng tâm. cơ thể hắn vì chịu đựng những lực lượng này, da đã bắt đầu đỏ bừng, thậm chí, nhiều chỗ đã chảy ra máu tươi. Thế nhưng, hắn vẫn không buông tay. Tiếp tục thôn phệ. Tiêu Minh nhíu mày. Cảm thấy không thể để tên Tiêu Viêm này tiếp tục hút sinh cơ xung quanh nữa. Dù sao, như vậy cũng quá phá hoại môi trường. Bảo vệ môi trường, người người đều có trách nhiệm. Đây chính là nền giáo dục mà Tiêu Minh đã tiếp nhận từ nhỏ. Hơn nữa, ở nơi này, may mà không có đội trật tự đô thị, nếu không, chỉ sợ đại quân sẽ đến trong vài phút, tiêu diệt Tiêu Viêm. Tiêu Minh không do dự nữa, bàn tay kết ấn, khẽ nói, Thanh Liên. Giết. Chỉ thấy, Thanh Liên địa tâm hỏa trực tiếp huyễn hóa ra, biến thành một mũi tên, sau đó mang theo khí thế túc sát, hung hăng tấn công về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy đòn tấn công như vậy, lặng yên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn vung tay lên. Một luồng đấu khí bàn bạc thoáng hiện ra, trực tiếp hóa thành ngàn vạn hơi nước, bao bọc lấy Thanh Liên địa tâm hỏa. Bởi vì luồng sức mạnh này quá mạnh, trong lúc nhất thời, Thanh Liên địa tâm hỏa lại không thể đột phá được lớp phòng ngự này. Thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Minh trầm xuống. Thủy khắc hỏa. Thật không ngờ, Tiêu Viêm lại nhanh chóng nghĩ ra phương pháp áp chế dị hỏa như vậy. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là vì Thanh Liên địa tâm hỏa bây giờ không đủ mạnh, nếu không e rằng cho dù Tiêu Viêm có thực lực đấu vương, cũng chưa chắc có thể vây khốn nó. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng. Một loại dị hỏa, ngươi có thể khống chế được, vậy hai loại thì sao? Cốt linh lãnh hỏa, ra. Tiêu Minh lại khẽ quát một tiếng. Sau đó, một ngọn lửa màu trắng bệch xuất hiện từ hư không, Tiêu Minh từ xa chỉ một ngón tay. Cốt linh lãnh hỏa thấy đồng bọn bị nhốt, lập tức nộ diễm dâng trào, liền trực tiếp xông về phía chỗ Thanh Liên địa tâm hỏa bị nhốt, đột nhiên lao tới. Trong khoảnh khắc cốt linh lãnh hỏa xuất hiện, Tiêu Viêm đã cảm nhận được. Hắn nhìn cốt linh lãnh hỏa, trong lòng có nỗi đau không thể che giấu. Đã từng có lúc, cốt linh lãnh hỏa này là của hắn. Nhưng bây giờ, lại trở thành đồ chơi trong tay người khác. Tiêu Viêm vô cùng không cam lòng. Trong mắt hắn lướt qua một tia tức giận, thứ ta không lấy được, vậy thì ta sẽ hủy nó. Cốt linh lãnh hỏa đến, không cho Tiêu Viêm chút áp lực nào, ngược lại có một chút điên cuồng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đã ngươi không chịu thần phục, vậy thì đi chết đi. Tiêu Viêm điên cuồng, đại thôn phệ thuật. Chỉ thấy, bàn tay Tiêu Viêm hướng về phía cốt linh lãnh hỏa. Hung hăng vỗ tới. Đồng thời, trong lòng bàn tay hắn, hồng quang phun ra. Những luồng hồng quang này, mang theo khí tức hủy diệt, thẳng đến cốt linh lãnh hỏa. Mà cốt linh lãnh hỏa, tiếp xúc với hồng quang trong khoảnh khắc, đột nhiên bị đánh bật lại. Nhưng không lâu sau, liền bị những luồng hồng quang này hoàn toàn bao phủ, thậm chí, ẩn ẩn có mấy phần ở thế yếu. Chỉ có điều, Tiêu Viêm sử dụng chiêu này, cũng có chút tốn sức, sắc mặt thêm mấy phần tái nhợt. Nhìn thấy hai dị hỏa lại bị Tiêu Viêm chế phục, trong lòng Tiêu Minh càng thêm mấy phần thận trọng. Xa nhau ba ngày, phải nhìn bằng con mắt khác. Tiêu Viêm này, quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Trong hoàn cảnh bị chèn ép như vậy, lại vẫn có thể có sức bộc phát mạnh mẽ như vậy. Chỉ có điều, Tiêu Minh cũng biết, Tiêu Viêm nhất định đã phải trả một cái giá rất lớn mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Ha, Tiêu Minh, tất cả những chuyện này đều là do ngươi ép ta. Nếu không phải là ngươi, ta còn không biết sau khi hiến tế, ta lại có thể mạnh mẽ như vậy. Cơ thể Tiêu Viêm bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Minh, trên mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Bây giờ, lá bài tẩy dị hỏa của ngươi đã bị ta khống chế, ngươi còn có năng lực gì để nhảy nhót trước mặt ta nữa? Tiếng nói của Tiêu Viêm vừa dứt, sức mạnh trên người hắn chợt tăng thêm một tinh nữa. Đấu linh cửu tinh. Cảm nhận được sức mạnh bàn bạc trong cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm âm tàn, nói, bây giờ, hai chúng ta đều đã là đấu linh cửu tinh. Mà ngươi, lại có tư cách gì để đấu với ta? Hôm nay ta chính là muốn hung hăng dẫm ngươi dưới chân, phế bỏ ngươi, sau đó huân nhi cuối cùng cũng sẽ là của ta. Đương nhiên, ta sẽ đem ngươi như một con chó, đến trước mặt huân nhi, để nàng xem ngươi vô dụng đến mức nào. Đối mặt với sự ngông cuồng của Tiêu Viêm, Tiêu Minh lắc đầu, nói, tên ngốc Tiêu Viêm, ngươi thật sự cho rằng, ngươi ăn chắc ta rồi sao? Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đừng có giả thần giả quỷ. Hấp tinh đại pháp của ta cao hơn một bậc. Ngay cả dị hỏa ta cũng có thể thôn phệ. Huống chi là thân thể phàm nhân của ngươi. Hôm nay, ngươi phải chết. Ánh mắt Tiêu Viêm sáng rực, cũng đang suy nghĩ làm thế nào để sỉ nhục Tiêu Minh. Nhìn Tiêu Viêm tự đại như vậy, Tiêu Minh cuối cùng nhẹ giọng thở dài một tiếng, nói, Tiêu Viêm, ta không biết, ngươi có từng nghe nói qua một loại kiếm pháp không? Kiếm pháp gì? Thấy bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Minh, Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Tiêu Minh khẽ thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nói, Độc Cô Cửu Kiếm. Nghe thấy cái tên này trong khoảnh khắc, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức hơi đổi. Ở địa cầu, Độc Cô Cửu Kiếm chính là công pháp đánh bại Hấp Tinh Đại Pháp. Mà Tiêu Minh lại một lời nói toạc ra môn công pháp này. Sự kinh ngạc trong lòng Tiêu Viêm có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, hắn càng thêm chắc chắn một việc. Tiêu Minh này tất nhiên cũng là một người xuyên Việt. Lúc này, Tiêu Viêm không do dự nữa, hắn hét lớn một tiếng, Tiêu Minh, đi chết đi. Toàn thân Tiêu Viêm bộc phát ra khí tức kinh khủng, hai lòng bàn tay hắn phảng phất có năng lực hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh về phía Tiêu Minh. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Sau lưng Tiêu Viêm, ẩn ẩn xuất hiện một ma ảnh khát máu cao trăm trượng. Ma ảnh này, ba đầu sáu tay, hai con ngươi đỏ ngầu, tràn ngập vẻ khát máu khoái ý, theo hướng tấn công của Tiêu Viêm, ma ảnh điên cuồng thôn phệ về phía Tiêu Minh. Tiêu Minh nhìn ma ảnh đó, không hề có ý định né tránh. So với ma ảnh, thân thể Tiêu Minh rất nhỏ bé, nhưng hắn rất trấn định, trên mặt vẫn thông dong. Người lạ như ngọc, công tử thế vô song. Áo quyết của Tiêu Minh bồng bềnh, phản phất không nhiễm bụi trần. Ánh mắt hắn bình tĩnh, biểu cảm không vui không buồn, bàn tay mở ra, phun ra một ngụm trọc khí, khẽ nói, kiếm. Đến. Kiếm đến. Tiêu Minh khẽ nói, tiếng vang vọng giữa đất trời. Ngay lúc này, một nơi trong hư không bắt đầu lờ mờ rung động không ngừng. Thậm chí, mỗi một tấc không gian bắt đầu tràn ngập ý túc sát sắc bén. Thế gian vạn vật, trong mắt Tiêu Minh, bắt đầu trở nên chậm chạp. Ngay cả ma thần hư ảnh cao trăm trượng, trong mắt Tiêu Minh, cũng chỉ như con kiến. Ma thần hư ảnh gầm thét, nhấc lên một chân, muốn đem tên tiểu nhân Tiêu Minh này trực tiếp hung hăng giẫm nát dưới chân. Bất chợt, ánh mắt Tiêu Minh bắt đầu trở nên vô cùng sắc bén. Bàn tay lật một cái. Một thanh trường kiếm tuyết sắc bắt đầu hiện ra từ trong hư không, được Tiêu Minh nắm trong tay. Độc Cô Kiếm. Tiêu Minh trong miệng nhẹ giọng phun ra. Cánh tay vung lên. Lập tức, trường kiếm trong tay bắt đầu kêu tư tư. Mà toàn bộ hư không, cũng theo trường kiếm mà bắt đầu rít dài. Vụt. Bất chợt, tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ, vang lên không dứt bên tai. Trong hư không, vô số thần kiếm, mang theo một cổ kiếm ý ngạo nghễ thế gian, xuất hiện quanh thân thể Tiêu Minh. Những thần kiếm này, toàn thân trắng như tuyết, mỗi một thanh đều tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Chúng phản phất có linh tính, xoay quanh bốn phía Tiêu Minh, nhưng không dám quá gần. Phản phất, Tiêu Minh chính là vua của chúng. Là vị vua duy nhất khiến chúng thần phục. Thần kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Tiêu Minh nhìn ma ảnh sắp đạp xuống, nhẹ giọng nói. Sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm về phía trước. Vô số thần kiếm, nhận được chỉ thị, đột nhiên bạo động. Chúng trực tiếp thoáng hiện ra, mỗi một thanh đều mang khí thế không gì sánh kịp, hung hăng tấn công về phía ma thần hư ảnh. Ma thần hư ảnh màu đỏ ngập trời. Thần kiếm vô số toàn thân trắng như tuyết. Nơi hai bên giao nhau, rõ ràng một trắng một đỏ. Gầm. Trong khoảnh khắc cả hai giao chiến, ma thần hư ảnh đột nhiên gầm lên giận dữ, phảng phất phải chịu đựng nỗi đau đớn rất lớn. Vô số thần kiếm, thẳng tiến không lùi, mang theo thế như vạn tấn, tiếp tục nghiền ép ma thần hư ảnh. Oanh. Thần kiếm và ma thần tấn công, phát ra tiếng vang chấn động cả 10 dặm xung quanh. Một lát sau, ma thần hư ảnh bắt đầu trở nên mờ nhạt. Thậm chí, huyết sắc xung quanh nó đã không còn được 1/10 so với ban đầu. Mà ngược lại, vô số thần kiếm của Tiêu Minh vẫn kiếm ý đằng đằng, không hề có chút khí thế thất bại nào. Phục. Tiêu Viêm ở phía sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược như diều đứt dây. Rầm. Trong khoảnh khắc cơ thể Tiêu Viêm rơi xuống đất, cảnh giới trên người hắn trực tiếp bắt đầu tụt xuống. Đấu giả thất tinh, đấu giả ngũ tinh cuối cùng, sắc mặt Tiêu Viêm trắng bệch, cảnh giới trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Mà lúc này, ma thần hư ảnh kia cũng bắt đầu từ từ biến mất, cuối cùng tan theo gió. Sao có thể? Ta lại bại. Tiêu Viêm nhìn ma thần hư ảnh biến mất, mắt đầy vẻ không thể tin. Ma thần hư ảnh này là tuyệt kỹ tất sát mà hắn hiến tế triệu hoán ra. Ma thần hư ảnh này, trên lý thuyết thậm chí có thể tiêu diệt tồn tại cảnh giới đấu vương. Thế nhưng, hôm nay lại thua trong tay Tiêu Minh. Tiêu Viêm rất không cam tâm. Phải biết, cái giá để triệu hoán ma thần hư ảnh là 10 năm tuổi thọ của hắn. Cách đó không xa, Tiêu Minh nhìn thấy uy lực của Độc Cô Cửu Kiếm lại lớn như vậy, cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người ma thần hư ảnh kia mạnh mẽ đến mức nào. Kết quả, lại bị một kiếm đánh bại. Thật là ngoài dự đoán. Chỉ có điều, Tiêu Minh cũng biết, hắn sở dĩ có thể đánh bại ma thần hư ảnh này, là vì hai loại công pháp tương khắc. Dù sao, ma thần hư ảnh là do Hấp Tinh Đại Pháp của Tiêu Viêm triệu hoán ra, mà Độc Cô Cửu Kiếm vừa vặn là khắc tinh của nó. Nhìn lên bầu trời, những thanh trường kiếm trắng như tuyết vẫn còn khí thế bàn bạc, Tiêu Minh hướng về một chỗ, lại nhẹ nhàng điểm một cái. Xoẹt. Những thanh trường kiếm này phản phất nhận được triệu hoán, hướng về nơi Tiêu Minh chỉ điên cuồng lao tới. Lúc này, Tiêu Viêm đang ngồi xổm trên mặt đất, thấy cảnh này, suýt chút nữa dọa ra nước tiểu. Bởi vì, hướng mà vô số trường kiếm lao tới, chính là hướng của hắn. Ma thần hư ảnh kia, có thực lực tương đương đấu vương, đều bị những thanh kiếm thần bí này làm cho nằm bẹp, huống chi là hắn bây giờ đang trọng thương. Những thanh trường kiếm đó, trong nháy mắt đã đến. Tiêu Viêm muốn rút đi, cũng không kịp. Đừng, Tiêu Minh, ngươi tha cho ta một lần. Mắt thấy những thanh trường kiếm này sắp bắn hắn thành cái sàn, Tiêu Viêm lập tức hét lớn. Nghe tiếng kêu của Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Minh lạnh nhạt, không có ý định dừng tay chút nào. Ngược lại, Tiêu Minh hướng lên không trung lại nhẹ nhàng điểm một cái, tốc độ của những thanh trường kiếm này, so với vừa rồi, còn nhanh hơn. Thấy Tiêu Minh hoàn toàn không lưu tình, Tiêu Viêm lập tức hoảng loạn, đối phương lần này thật sự muốn trực tiếp giết chết hắn. Hắn bây giờ còn chưa thể chết. Hắn còn chưa cưới vợ. Lần đầu của hắn vẫn còn. Hắn không cam tâm. Tiêu Viêm hung hăng cắn răng một cái. Hung hăng vỗ vào ngực mình. Phụt. Một ngụm máu tươi lớn phun ra từ miệng hắn. Cơ thể hắn bắt đầu lùi về phía sau, trong lúc lùi lại, tranh thủ được một chút thời gian, trong tay hắn, bỗng nhiên xuất hiện thêm một tấm phù triện màu vàng. Thuấn di. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Gần như trong nháy mắt, xung quanh cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một lớp ánh sáng vàng óng. Thần kiếm bay nhanh. Chỉ là, trong khoảnh khắc đến trước người Tiêu Viêm, cơ thể Tiêu Viêm tại chỗ biến mất. Tiêu Minh nhìn cảnh này, trên mặt không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nào. Cái này chắc là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của Tiêu Viêm. Chỉ có điều, vừa rồi Tiêu Viêm gần như là vào thời khắc cuối cùng mới lấy ra tấm phù triện này, Tiêu Minh có thể chắc chắn, trên người đối phương, loại phù triện này chắc chắn không nhiều. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi có thể thoát được một lần đánh giết này của ta, không biết ngươi có thể trốn được lần sau không? Ngươi vẫn nên cầu mong trên người mình có nhiều phù triện hơn một chút đi. Sau đó, Tiêu Minh phất tay áo. Mà những thanh trường kiếm kia, phản phất cũng có linh tính, nhao nhao quay trở lại, đến bên cạnh Tiêu Minh. Trên đường quay trở lại, những thanh trường kiếm này bắt đầu tụ hợp lại. Gần như trong chớp mắt, vô số trường kiếm biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm dài hơn 10 trượng. Tiêu Minh tung người nhảy lên, trực tiếp đạp lên trường kiếm. Nhìn về hướng đông nam, khóe miệng Tiêu Minh ngậm một tia cười lạnh, phi nhanh ra ngoài. Phía tây Ô Thản Thành, cách 50 dặm. Bên cạnh một hồ nước nhỏ vốn tĩnh lặng. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một gợn sóng, ngay sau đó, một bóng người chợt hiện ra. Một cú lảo đảo, trực tiếp ngã nhào. Ha ha! Ta, Tiêu Viêm, thực sự là mệnh không tới đường cùng. Dựa vào tấm bùa dịch chuyển tức thời có được từ một hang động cổ lần trước, lại có thể trực tiếp tránh được sự truy sát của Tiêu Minh. Sau khi Tiêu Viêm xuất hiện, liên tục xác nhận cuối cùng đã thoát khỏi ma trảo của Tiêu Minh, liền vui mừng không xiết. Lần này, ta, Tiêu Viêm, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Trong mấy năm tới ta nhất định sẽ ẩn mình, hèn mọn phát triển, ổn định không lêu lỏng, trực tiếp tìm một sơn thôn nhỏ ẩn cư, bế quan tu luyện, nếu không đạt đến cảnh giới đấu hoàng, tuyệt không xuất thế. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Sau đó, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía hồ nước nhỏ cách đó không xa. Nhìn một lượt người đầy vết máu của mình, Tiêu Viêm nhíu mày trầm tư một lát, nơi này trông rất bí mật, Tiêu Minh chắc chắn sẽ không đuổi tới đây, ta cứ ở đây tắm rửa trước đã. Sau đó, hắn trực tiếp cởi bỏ quần áo, một đầu đâm vào trong hồ tắm rửa. Ngay lúc Tiêu Viêm đang vui đùa trong nước, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, trên bầu trời đột nhiên một tia sáng lóe qua. Như Lai thần chưởng. Một tiếng hét truyền đến. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim quang chói mắt, một bàn tay khổng lồ từ trên không trung hung hăng vỗ xuống hồ nước. Khí thế này rất cường đại. Tiêu Minh. Tiêu Viêm nhìn thấy chưởng pháp này trong nháy mắt, nghiến răng nghiến lợi. Không còn lo lắng gì nữa, Tiêu Viêm trực tiếp từ trong nước chui ra. Oanh. Toàn bộ hồ nước nhỏ bị bao phủ dưới bàn tay lớn màu vàng óng. Tiêu Viêm đứng ở bờ cách đó không xa, lau mồ hôi lạnh trên trán. May mà hắn chạy nhanh, nếu không đã bị làm thành cá khô rồi. Ha ha, cẩu tặc Tiêu Viêm, ngươi đúng là một tên biến thái. Trên bầu trời, Tiêu Minh chậm rãi hạ xuống, đứng đối diện Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm không mặc quần áo, nói. Lúc này, Tiêu Viêm mới nhớ ra mình không mảnh vải che thân. Lập tức, hắn hơi đỏ mặt. Ha ha, Tiêu Minh, ngươi có thể quay người đi trước được không? Đợi ta mặc xong quần áo, chúng ta lại đại chiến một trận. Tiêu Minh liếc một cái vào một chỗ trên người hắn, lắc đầu. Quả nhiên, Tiêu Viêm này đã vung đao tự cung. Tiêu Viêm, ta không có hứng thú với ngươi, hơn nữa, ngươi bây giờ cũng không phải là đàn ông, còn xấu hổ cái gì? Tiêu Minh thở dài một tiếng. Ngươi! Bị chọc trúng chỗ đau, Tiêu Viêm lập tức xấu hổ không chịu nổi. Tiêu Minh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn thế nào? Muốn mạng của ngươi. Trong nháy mắt, Tiêu Minh lười nói nhảm với hắn nữa. Chậm trễ sẽ sinh biến. Bây giờ đối với Tiêu Viêm, hắn quyết phải giết. Vạn kiếm quy nhất. Giết. Tiêu Minh trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Lập tức, thanh trường kiếm rộng 10 trượng dưới chân hắn, hướng về phía Tiêu Viêm, hung hăng chém tới. Tiêu Minh vốn dĩ khoảng cách với Tiêu Viêm đã rất gần, lần này đột nhiên ra tay, Tiêu Viêm thậm chí chưa kịp chuẩn bị gì. Khốn kiếp. Thực sự là không có học thức, một câu chửi thề đi khắp thiên hạ. Tiêu Viêm bây giờ thân thể bị trọng thương, lấy cái gì để chống lại Tiêu Minh đang ở đỉnh phong. Trường kiếm chưa đến, khí tức cuồng bạo đã lũ lượt ập tới. Phục. Luồng khí tức này trực tiếp áp bách Tiêu Viêm hộc máu lần nữa. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bùa dịch chuyển tức thời, hắn chỉ có một tấm. Lúc này, Dược lão lại đang ngủ say. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải bỏ mạng ở nơi này sao? Thật là không cam tâm. Thế nhưng, hắn vẫn không muốn làm cá nằm trên thớt. Đấu khí trong cơ thể phóng thích, điên cuồng vận chuyển hấp tinh đại pháp, không ngừng hút lấy sức mạnh xung quanh. Trước người hắn, tạo thành một lớp màng bảo vệ. Chỉ có điều, lớp màng bảo vệ này so với đòn tấn công của Tiêu Minh, chung quy là quá yếu ớt. Rầm. Màng bảo vệ chỉ kiên trì được 3 hơi thở, liền trực tiếp vỡ nát. Kiếm khí ngang dọc, trực tiếp đánh lùi cơ thể Tiêu Viêm 10 trượng. Hắn rơi trên mặt đất, trên người hắn, lập tức máu me đầm đìa. Mà thanh trường kiếm kia, mục tiêu lại không hề thay đổi, lại lần nữa hung hăng chém về phía Tiêu Viêm. Tuyết kiếm, thẳng tiến không lùi, mang theo khí thế của một kiếm quảng hàng 19 châu. A, đừng giết ta. Lúc này, cơ thể Tiêu Viêm gần như không thể cử động, trên mặt hắn cũng đầy máu tươi, mở to hai mắt. Hắn không cam tâm. Thế nhưng, ngay tại lúc mũi kiếm sắp chạm vào quần áo của Tiêu Viêm, một cổ khí thế cực lớn đột nhiên từ trên người Tiêu Viêm tỏa ra. Lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm chợt biến đổi, nhìn về phía trường kiếm. Thanh trường kiếm đó, trong nháy mắt đứng im. Trực tiếp bị giam cầm trong không gian. Ánh mắt Tiêu Viêm không giống như xưa, rất trống rỗng, không có một tia sinh cơ, phản phất như một cái xác không hồn. Nhìn thấy Tiêu Viêm mở mắt trong nháy mắt, Tiêu Minh lập tức cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm. Hắn trực tiếp lùi lại. Lúc này Tiêu Viêm, trên người có một cổ khí tức bạo ngược nguyên thủy. Ken. Hắn dường như tùy ý vung tay lên, thanh trường kiếm đó trực tiếp rơi xuống đất. Thanh trường kiếm uy lực vô cùng này, bây giờ trong tay Tiêu Viêm, đơn giản không chịu nổi một đòn. Xa xa Tiêu Minh, mày nhăn lại, nhìn cảnh này, lộ ra vẻ trầm tư. Tiêu Viêm bây giờ, tất nhiên không phải là Tiêu Viêm ban đầu. Thế nhưng Dược lão cũng đã bị phong ấn, linh hồn đang điều khiển cơ thể Tiêu Viêm bây giờ, từ đâu đến. Ngay lúc này, ánh mắt của Tiêu Viêm chợt rơi vào người Tiêu Minh. Tiêu Minh cẩn thận đánh giá một lượt. Lúc này Tiêu Viêm, ánh mắt này, vô cùng xa lạ. Dường như hoàn toàn không nhận ra Tiêu Minh. Thậm chí Tiêu Viêm bây giờ căn bản không phải là một con người. Ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát, ánh mắt Tiêu Viêm trực tiếp dời đi. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn thương khung, dường như đang dò xét thứ gì đó. Một lát sau, không có bất kỳ triệu chứng nào, cơ thể Tiêu Viêm trực tiếp biến mất. Mãi cho đến khi Tiêu Viêm rời đi, Tiêu Minh mới rốt cuộc chậm rãi thở phào một hơi. Lòng bàn tay hắn, không biết từ lúc nào, đã đầy một lớp mồ hôi. Thật không ngờ, Tiêu Viêm vẫn còn có một lá bài tẩy như vậy. Tiêu Minh rõ ràng nhớ kỹ, biểu tình tuyệt vọng vừa rồi của Tiêu Viêm. Bởi vậy, Tiêu Minh rất nghi ngờ, sự tồn tại vừa chiếm giữ cơ thể Tiêu Viêm, chỉ sợ chính Tiêu Viêm cũng không biết đối phương sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ là vị diện này đã ra tay can thiệp sao? Tiêu Minh nhìn về phía thương khung, trầm tư nói. Mẹ kiếp! Cái quỷ gì vậy? Lão tử vừa mới thấy một vật trắng bóng thoáng qua, giống như từ trên trời rơi xuống. Trên một con phố đông người qua lại, một tên mập đột nhiên hét lớn một tiếng. Béo ca ca, ta cũng thấy rồi, trắng bóc luôn. Bên cạnh tên mập, một người gầy cũng la lên. Mau nhìn, phía trước có biến thái, lại không mặc quần áo mà đi lang thang trên đường. Trên con phố huyên náo, một giọng vịt đực rất to rõ. Hắc giác vực của chúng ta quả nhiên biến thái đầy đất. Tên này hôm nay sợ rằng sẽ chiếm trang đầu của hắc giác vực rồi. Nhanh đi xem một chút. Sau một hồi đầu váng mắt hoa, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt. Ta đang ở địa ngục sao? Tiêu Viêm phát hiện, hắn lại đang ở trong một con phố rộng rãi. Mà lúc này, xung quanh hắn đã vây quanh một vòng người, đều đang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, và chỉ rõ. Địa ngục này cũng quá chân thật rồi. Tiêu Viêm nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc. Bởi vì, cảnh tượng xung quanh vô cùng chân thật, và phong cách ăn mặc của mọi người cũng rất giống bọn họ. Ta không cam tâm. Nghĩ đến tuổi trẻ tươi đẹp của mình cứ như vậy kết thúc một cách không minh bạch, lại còn chết dưới tay Tiêu Minh, hắn từ dưới đất đứng dậy, ngửa mặt lên trời thở dài. Mẹ kiếp, chim nhỏ của hắn đâu rồi? Bất chợt, tên mập trong đám người, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cơ thể Tiêu Viêm, trong ánh mắt lướt qua một tia lửa nóng khó che giấu. Bởi vì Tiêu Viêm có một nơi trống rỗng. Tiếng hét của tên mập này rất vang dội. Lập tức, mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn về một chỗ. Thật sự, hắn lại không có. Vốn tưởng hắn hôm nay không chiếm được trang đầu của Hắc Giác Vực, nhưng bây giờ xem ra, rất mạnh mẽ. Ta cá 10 đồng tiền, ngày mai trang nhất Hắc Giác Vực, có một vị huynh đệ kia, không, vị tỷ muội này một chỗ ngồi. Ta đoán, vị huynh đệ kia là vì theo đuổi hạnh phúc mà tự cung. Hạnh phúc? Mất đi thứ quan trọng như vậy, còn có hạnh phúc gì để nói? Có người nghi ngờ. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi còn trẻ, có những chuyện ngươi không hiểu đâu. Lúc này, Tiêu Viêm đang ở trong đám người, một mặt ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn không chết? Lại xuyên không lần nữa? Thế nhưng, hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó trường kiếm của Tiêu Minh đã đến lồng ngực hắn. Dựa vào sự tàn nhẫn của Tiêu Minh, đối phương tuyệt đối không thể nào buông tha hắn. Đây chẳng lẽ là một giấc mơ? Tiêu Viêm hung hăng tát vào đùi mình mấy cái. Bốp! Cơn đau từ trên đùi truyền đến, khiến Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, chửi thề. Cái này không phải là mơ, ta thật sự chưa chết. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ mừng như điên. Người xung quanh, thấy bộ dạng này của Tiêu Viêm, lập tức hít một hơi khí lạnh. Tên này, lại còn có khuynh hướng tự ngược đãi. Trong đám người, chỉ có tên mập kia, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt càng thêm hứng thú. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện ánh mắt của đám người xung quanh nhìn hắn rất kỳ quái. Chẳng lẽ hắn bây giờ đã ưu tú đến vậy sao? Thu hút được nhiều người chú ý như vậy. Tiêu Viêm có chút lân lân. À, hình như có gì đó không đúng. Đột nhiên, Tiêu Viêm ngửi thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi hắn tát vào đùi, mẹ nó cũng quá vang rồi. Hơn nữa hắn hình như không sờ thấy quần áo. Hắn cúi đầu nhìn, trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao một vòng người xung quanh lại nhìn hắn như vậy. Mẹ nó chứ. Tiêu Viêm mắng to một tiếng. Hắn hiện tại, hoàn toàn không mặc bất kỳ quần áo nào. Hắn u oán liếc nhìn đám người xung quanh, có nỗi khổ không nói nên lời. Đám người này, cũng quá thích xem náo nhiệt rồi. Tránh ra. Tiêu Viêm quay người, thấy một nơi có ít người, hét lớn một tiếng, liền xông thẳng ra ngoài. Đương nhiên, trong quá trình đó, hắn cũng không quên che mặt. Ha ha, vô ích thôi. Cảnh tượng vừa rồi của ngươi, ta đã dùng đấu khí khắc lại rồi, ngươi sắp nổi danh ở Hắc Giác Vực rồi. Có người đắc ý kêu lên. Nghe đến đó, Tiêu Viêm quay đầu nhìn chằm chằm đối phương một cái, liền vội vã rời đi. Ở đây, hắn bây giờ không còn mặt mũi nào để ở lại nữa. Không bao lâu sau, trong một con hẻm nhỏ vắng người, Tiêu Viêm ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Vừa rồi chạy quá nhanh, đều quên cướp một bộ quần áo để mặc. Bởi vì không có chim nhỏ, sau khi ra ngoài khó tránh khỏi bị người khác nhìn thấy, nên hắn ngồi chờ ở đây, nếu có người đi qua, hắn sẽ trực tiếp lột quần áo của đối phương. He, tiểu bảo bối, ngươi trốn đến đây, tưởng ta không tìm thấy ngươi sao? Ngay lúc này, một khuôn mặt tròn vo, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhận ra, đây là tên mập đã vây xem hắn lúc trước. Tiêu Viêm giơ cục gạch trong tay lên, trực tiếp đập xuống. Rầm. Tên mập này ngược lại khá linh hoạt, trực tiếp né được. Cục gạch thì rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ôi, tính khí này nóng nảy thật đấy, nhưng ca ca ta thích. Tiêu Viêm một mặt sững sờ nhìn tên mập này biểu diễn, có cảm giác muốn nôn. Khẩu vị của tên mập này dường như có chút nặng. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Viêm cảnh giác liếc nhìn tên mập, hỏi. He. Tên mập dò xét cơ thể Tiêu Viêm, thấp giọng cười nói. Khốn kiếp. Tiêu Viêm bị hắn nhìn đến toàn thân nổi da gà, thấy hắn chỉ có tu vi đấu sư, Tiêu Viêm trực tiếp một cái trở tay, sau đó khống chế cổ hắn. Sau đó vài ba lần, trực tiếp cướp đi quần áo của hắn, mặc vào người mình. Phong cách nhất chuyển. Lúc này, đã biến thành tên mập khóc không ra nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngươi muốn thế nào? Hắn nhìn Tiêu Viêm, có chút sợ hãi. Tiêu Viêm trầm tư một lát, nói cho ta biết, đây là nơi nào? Tên mập nghe câu hỏi này, một mặt ngơ ngác, hơi nghi hoặc trả lời, đây là Hắc Giác Vực. Ngươi không biết. Hắc Giác Vực đây không phải là ở gần Già Nam Học Viện sao? Tiêu Viêm tự lẩm bẩm. Hắn không ngờ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại đã rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đến Hắc Giác vực xa xôi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm trầm mặc. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ thông, làm sao lại xuất hiện ở Hắc Giác vực. Nghe nói, Hắc Giác vực vì nằm giữa mấy đế quốc lớn, ở trong trạng thái không ai quản lý, nên rất hỗn loạn. Cũng chính vì lý do này, đối với một số kẻ lưu vong của các quốc gia, nơi đây đơn giản là một thiên đường. Bởi vì, ở đây không có quy tắc. Có, chính là cường giả sinh tồn. Mạnh được yếu thua. Kẻ yếu, ở nơi này, quyền lợi sinh tồn đều phải lo lắng bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Đồng thời, ở Hắc Giác vực, đủ loại đan dược, đấu kỹ, công pháp, cái gì cần cũng có thể nói, chỉ cần ngươi có tiền, tất cả đều không phải là vấn đề. Mà Già Nam Học viện danh chấn đấu khí đại lục, cũng tọa lạc tại nơi đây. Thậm chí, còn ở vị trí trung tâm của Hắc Giác vực. Đối với học viện này, hắn cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, đã đến đây, sau này vừa vặn thuận tiện đi học viện tu hành. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, đã đến nơi này, thì cứ yên ổn ở lại thôi. Có lẽ, đối với hắn mà nói, ở đây thật sự là một lựa chọn tốt. Hắc Giác vực hỗn loạn có lẽ, chính là một nơi tốt để hắn thi triển hấp tinh đại pháp, thực lực đột ngột tăng mạnh. Tiểu lão đệ, lâu như vậy rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Ta đã đợi không kịp rồi. Ngay lúc này, tên mập ngồi xổm trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Đúng vậy, phải bắt đầu rồi. Tiêu Viêm nhìn lên trời, thản nhiên nói, Hắc Giác vực, ta đến đây. Một khắc sau, bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, một tia khí tức màu xám liền tiến vào cơ thể tên mập. Cơ thể to lớn đó, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Ô Thản Thành, cửa thành. Tiêu Minh ca ca. Tiêu Minh còn cách cửa thành rất xa, đã nghe thấy một giọng nói dễ nghe từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, một Huân Nhi áo xanh liền xuất hiện trước mặt Tiêu Minh. Tiêu Minh sững sờ, hắn không ngờ, Huân Nhi lại chạy đến cửa thành để đón hắn. Huân Nhi. Cẩn thận nhìn Huân Nhi, trong lòng Tiêu Minh trăm mối phức tạp. Sau khi đến thế giới này, hắn chưa từng có dịp ở bên Huân Nhi một cách tử tế, mỗi lần đều là xa nhiều hơn gần. Tiêu Minh ca ca, huynh sao vậy? Dùng ánh mắt đó nhìn Huân Nhi. Huân Nhi chu cái miệng nhỏ, rất đáng yêu. Tiêu Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Huân Nhi, nói, Huân Nhi, là ta có lỗi với nàng, để nàng phải chịu nguy hiểm lớn như vậy. Tiêu Minh ca ca cuối cùng cũng có thể cứu muội, muội rất vui. Thực ra muội còn phải cảm ơn lần nguy hiểm này nữa. Nếu không, chỉ sợ còn không thể nhanh như vậy gặp được Tiêu Minh ca. Ca. Huân Nhi hồn nhiên ngây thơ. Huân Nhi, ta muốn chăm sóc nàng một đời một kiếp, nàng có đồng ý không? Muội đồng ý, Huân Nhi sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng đáp. Cô gái ngốc. Tiêu Minh một tay ôm nàng vào lòng. Lúc này, đại sảnh Tiêu gia. Các cao tầng của Tiêu gia vẫn tụ tập ở đây, dường như đang thảo luận điều gì đó, chỉ có điều, không khí trong phòng khách có chút vắng vẻ, thậm chí nhiều người còn cau mày ủ rũ. Ai? Thật không ngờ, thiếu tộc trưởng Tiêu Minh đã mạnh mẽ như vậy. Một người đàn ông trung niên thở dài một tiếng. Người này là một vị cao tầng của Tiêu gia. Tất cả mọi người trong phòng khách này cũng không ngờ, hôm nay lại xảy ra chuyện ly kỳ như vậy. Đầu tiên là Tiêu Viêm cường thế xuất hiện, một mình trấn áp toàn bộ Tiêu gia. Đến mức, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, không ai dám không phục. Có thể nói, thủ đoạn đẫm máu của Tiêu Viêm khiến đám người nghĩ lại mà sợ. Bây giờ Tiêu gia đang gặp phải ngoại hoạn nghiêm trọng. Tiêu Viêm với thực lực đấu linh hiện tại, đã khiến một nhóm người thấy được hy vọng. Mặc dù Tiêu Viêm tàn bạo, nhưng cảnh giới cao thâm như vậy, trong tình hình hỗn loạn của Ô Thản Thành hiện nay có lẽ có thể giúp Tiêu gia quật khởi một lần nữa. Thế nhưng, điều cuối cùng khiến người ta kinh ngạc đến rớt cả kính mắt chính là Tiêu Minh đã xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, trực tiếp hạ gục Tiêu Viêm. Theo lời kể của hai tên tiểu tùy tùng trước đó, Tiêu Viêm dưới tay Tiêu Minh căn bản không có sức trả đòn. Tất cả mọi người trong Tiêu gia đều chấn kinh. Sự cường đại của Tiêu Viêm, họ đã được lĩnh giáo. Nhưng bây giờ Tiêu Minh lại còn mạnh hơn cả Tiêu Viêm. Điều này thật quá kinh khủng. Tiêu gia có rồng rồi. Đám người sau một hồi kinh hỉ, bình tĩnh lại cảm thấy một tia lo lắng. Người của Tiêu gia đều biết, quan hệ giữa Tiêu Minh và Tiêu Viêm không tốt lắm. Mà Huân Nhi lại là bạn gái của Tiêu Minh, khi Tiêu Viêm dùng vũ lực làm bậy với Huân Nhi trước đây, người của Tiêu gia cũng khoanh tay đứng nhìn. Nếu Tiêu Minh thực sự truy cứu chuyện này, chỉ sợ tất cả mọi người trong đại sảnh đều có trách nhiệm. Nghĩ đến vấn đề này, tâm trạng của tất cả mọi người đều nặng trĩu. Cơn giận của Tiêu Minh bây giờ, chỉ sợ toàn bộ Tiêu gia không ai có thể chịu đựng được. Các vị, có biện pháp tốt nào có thể dập tắt lửa giận của Tiêu Minh không? Trên đài cao, đại trưởng lão nhìn về phía đám người, trầm giọng nói. Thế nhưng, trong đại sảnh, không ai lên tiếng. Thấy tình huống này, Đại trưởng lão nặng nề thở dài một tiếng. Xem ra, lần này trời thật sự muốn diệt Tiêu gia ta. Ngay một tháng trước, Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc của Ô Thản Thành đột nhiên liên thủ, tiến hành chặn đánh các phường thị kinh doanh của Tiêu gia. Họ còn luyện chế ra tạo huyết đan dùng cho võ giả, loại đan dược này có thể giúp võ giả bị thương hồi phục nhanh chóng. Võ giả ở gần Ô Thản Thành rất đông, nhiều người cũng sinh tồn ở giả ngoại, tạo huyết đan được quảng bá, vì hiệu quả rất tốt, lập tức được vô số võ giả theo đuổi. Thử nghĩ, khi chiến đấu với giả thú ở giả ngoại mà bị thương, chức năng cầm máu và hồi phục đấu khí nhanh chóng của tạo huyết đan rất có thể cứu được một mạng người. Vốn dĩ, đối phương tung ra loại đan dược này, đối với một Tiêu gia lớn như vậy, chỉ khiến họ thất bại trên phương diện kinh doanh, chứ không ảnh hưởng đến nền tảng của gia tộc. Thế nhưng nửa tháng trước, Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc đột nhiên tuyên bố một việc. Phàm là võ giả đến mua tạo huyết đan, không được có bất kỳ qua lại nào với Tiêu gia, nếu bị phát hiện, sau này sẽ không thể mua đan dược từ họ nữa. Tạo huyết đan dù sao cũng là vật tiêu hao, một võ giả không thể chỉ mua một lần, ban đầu nhiều võ giả xem thường, nhưng Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc lại rất cứng rắn, nói được làm được. Đã có vài người không để tâm đến giới luật này, vẫn thân cận với người của Tiêu gia, sau khi xác minh, hai đại gia tộc quả nhiên trực tiếp đưa những võ giả này vào danh sách đen. Hết chương 231. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.